Vừa rồi cô phát hiện bảo vật nhanh như thế, thành thật khai báo đi. Có phải cô còn biết một số tin tức về cổ mộ dưới đáy biển Vẫn Thần hay không? An Hòa nghiêm khắc nói. Lam Tiểu Nghi lập tức lắc đầu. Không phải. Tôi hoàn toàn không biết gì về cổ mộ dưới đáy biển Vẫn Thần. Trước đó cũng là trùng hợp nhìn thấy bảo vật kia, nên lúc này mới muốn thu lại. An Hòa nhìn thoáng qua tấm gương trong tay, phát hiện Chu Tước Cảnh không nói gì. Chuyện này chứng minh Lam Tiểu Nghi thực sự nói thật. Thật ra chuyện này cũng bình thường. Dù sao bây giờ mới là lần đầu tiên ngôi mộ cổ mở ra, rốt cuộc trong đó có món người ngoài sao biết được, chỉ có thể suy đoán dựa vào lời chăn chối của hai vị tiền bối này. Được rồi, vậy cô cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết. An Hòa khẽ gật đầu, bắt đầu đưa mắt nhìn sang nơi khác, khuôn mặt của Lam Tiểu Nghi như chứa xương, tức giận không nói gì. Cô hiểu lời này, cũng không phải là An Hòa nói, vì quan tâm cô, một khi cô chết đi, cấm chế của ngôi mộ cổ sẽ xem An Hòa là kẻ địch, chủ động công kích An Hòa. Cho nên, An Hòa nói như vậy thuần túy là vì chính bản thân hắn. Ai, nếu như Trần Nam ở chỗ này thì tốt rồi, nhất định hắn sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Lam Tiểu Nghi có chút phiền muộn trong lòng, cờ chút nhớ nhung vị hôn phu suýt chút nữa đã kết hôn. Nhưng đột nhiên, cảnh tượng Trần Nam không chút do dự chạy trốn, lại hiện lên trong đầu cô. Hức hức hức, đàn ông phụ lòng, kẻ đồi bại, dáng dấp tuấn tú như vậy, lại không đáng tin một chút nào. Lam Tiểu Nghi không nhịn được lại khóc lên, tuy cô và Trần Nam không tiếp xúc quá nhiều, hôn ước cũng mang theo tính chất mục đích nào đó. Nhưng trái tim đã bị bề ngoài của Trần Nam bắt làm tù binh rồi, thích vẻ ngoài thì không xứng có tình yêu sao? An Hòa quay đầu nhìn về nhân ngư đột nhiên khóc lớn, dùng giọng lạnh lùng nói. Ngoại trừ câu nói, tôi tuấn tú của cô không hề sai ra, mấy từ miêu tả khác đều là nói xấu. Lam Tiểu Nghi lau nước mắt, mặt ngẩn ngơ, giải thích, tôi không phải là đang nói anh. Hả, tôi không tuấn tú sao? An Hòa nâng cao âm lượng, sát ý đột nhiên xuất hiện. Đẹp trai, cậu rất tuấn tú. Cả người Lam Tiểu Nghi cứng đờ, lập tức mở miệng nói, cô gái, sau này đừng cứ mãi khóc sướt mướt nữa, phiền lắm. An Hòa cực kỳ bá đạo mà nói. Lam Tiểu Nghi cúi đầu, mười ngón tay trắng thon đan sen, ngoan ngoãn nói, vâng. An Hòa hài lòng gật đầu, dẫn đầu đi phía trước, đi theo tôi bảo vệ cô. Vâng, Lam Tiểu Nghi gật đầu đáp theo bản năng. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại tinh thần, một đôi mắt xanh biếc ngơ ngác ngắm nhìn cái bóng lưng không ngừng tiến lên kia, có chút khó có thể tin mà nghĩ. Chẳng lẽ hắn đang bảo vệ mình ư? Kế hoạch ban đầu của An Hòa là muốn cho Lam Tiểu Nghi đi ở phía trước, xung làm con tốt thí dò đường. Nhưng lại sợ thực lực của Lam Tiểu Nghi quá yếu, không cẩn thận dẫm bẫy dập, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Vậy hắn trở thành kẻ địch của toàn ngôi mộ cổ rồi, thế thì lại càng thua thiệt. Cân nhắc tổng hợp, vẫn nên để Lam Tiểu Nghi đi theo đuôi. An Hòa cưỡi gạch bay về phía trước, thần thức điên cuồng khoách tán, bao phủ toàn bộ khu vực. Nơi này không có vật gì hết, tiếp tục tiến lên đi. Sau khi bay được một khoảng cách, An Hòa nhíu mày lại, mức độ rộng lớn của nơi này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, liếc nhìn một chút, vẫn là vô số cổ kiếm cắm ngược khắp nơi, kỳ quái, hắn đột nhiên bay chậm lại, Lam Tiểu Nghi mất tập trung một chút, suýt chút đâm vào lưng An Hòa, hoảng sợ tới mức trái tim nhỏ bé nhảy một cái. Sao? Sao vậy? Nhân ngư công chúa có chút khẩn trương mà hỏi, đôi mắt xanh biếc không ngừng nhìn chung quanh, tưởng rằng đã rơi vào cạm bẫy gì, tộc Linh Ngư và tộc Thiên Quy này. Đào đâu ra nhiều kiếm như vậy thế? An Hòa có chút buồn bực. Lam Tiểu Nghi trầm mặc, khẩn trương nửa ngày. Anh nói với tôi mấy thứ này sao? An Hòa tiếp tục nói. Dù cho những cổ kiếm này rất giòn, nhìn không đáng tiền, nhưng tạo ra nhiều kiếm như vậy cũng phải hao phí sức người và của khó mà ước lượng được. Mục đích là gì? Những thanh kiếm này là để làm gì? Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Chẳng lẽ là để làm cảnh tượng hoành tráng? Lam Tiểu Nghi ngẩn ngơ, sao nghe câu này lại có lý như thế? Cái màn tập mãi thành quen này, nếu suy nghĩ sâu xa thì có rất nhiều lỗ thủng. Nhìn xem, cổ mộ làm phô trương to lớn thì hình như không có gì không đúng. Nhưng đi lâu như vậy rồi mà lại không đi đến điểm cuối, cái loại phô trương này không khỏi quá kỳ lạ. Cũng giống như một cái biệt thự, phía trước xây một vườn hoa nhỏ, đó gọi là có tình ý, sang trọng. Nhưng nếu như tạo ra một khu rừng rậm ở phía trước biệt thự thì, cái đó chính là bệnh thần kinh. An Hòa đột nhiên nhớ tới, cái dây chuyền màu lam kia. Trước đó hắn chỉ muốn trực tiếp mang dây chuyền đi, sau khi cầm về rồi sẽ chậm rãi thưởng thức. Nhưng mà bây giờ hắn hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, Lam Tiểu Nghi và hắn muốn lấy dây chuyền, nhưng lại khiến cổ kiếm chuyển động khác thường, có lẽ cả hai có liên quan với nhau. An Hòa lấy dây chuyền màu lam ra khỏi nhẫn không gian, cổ kiếm xung quanh đột nhiên như bị dẫn dắt, dồn dập phóng lên tận trời, phi kiếm như mưa, mũi nhọn xé trời, mang theo uy thế đáng sợ chém về phía An Hòa. Lam Diểu Nghi bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ đến mức sắc mặt thay đổi, cô đang muốn thi triển thuật pháp chống đỡ, lại đột nhiên nghe được một tiếng hử lạnh, ầm ầm, thần hỏa màu tím bạo phát, bao bọc hai người lại bên trong, nhiệt độ kinh khủng để không khí vặn vẹo, mặt đất hòa tan, phi kiếm đụng vào bức tường phòng hộ bằng lửa, bị nhiệt độ kinh khủng hòa tan bốc hơi thành khói, không một thanh cổ kiếm nào có thể xuyên thấu bức tường cực mạnh này. Lam Tiểu Nghê dừng động tác lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy hai con ngươi nguội lạnh bình tĩnh của người đàn ông, căn bản không để những phi kiếm có uy thế mạnh mẽ này vào mắt. Trong lòng cô không khỏi có thêm một ý nghĩ, thật ra từ phương diện nào đó mà nói, An Hòa vẫn rất đáng tin. Sau khi An Hòa thả tinh ma viêm ra, thì đặt lực chú ý tập trung trên dây chuyền, thuật thần giám. Táng kiếm Tu Du Liên, dùng kiếm ý làm trung tâm lưu trữ năng lượng công kích, có thể hấp thu phi kiếm đã chết vào trong dây chuyền. Năng lượng được lưu trữ sau đó sẽ được thả ra, có thể gọi là kiếm đã chết. Tất nhiên là đã từng có chủ nhân, nhưng sau khi chủ nhân chết đi, danh kiếm không còn chỗ nương tựa, mất đi linh tính. Lúc này mới có thể xưng là kiếm chết. Chuyện này, An Hòa kinh ngạc. Hắn trăm triệu lần không nghĩ đến, thứ này lại là một món vũ khí lợi dụng kiếm chết. Kiếm chết tương đối khó có được, chỉ xuất hiện nhiều trên chiến trường, dính máu tanh và tử khí. Nhưng đúng dịp chính là, hình như cổ kiếm nơi này đều là kiếm chết. An Hòa nhìn phi kiếm, không ngừng bị thần hỏa của hắn hòa tan, trong nháy mắt trở nên đau lòng, mấy thứ này đều là bảo bối hết. Hắn lập tức ngừng thần hỏa thiêu đốt, sau đó ném dây chuyền. Sau khi đã luyện hóa lên không trung, tới đi, mấy người đến bao nhiêu, tôi muốn bấy nhiêu. Hắn dùng toàn lực hấp thụ không gian của dây chuyền. Táng kiếm Tu Du Liên bộc phát ra ánh sáng tối tăm, tạo thành một cái động màu lam. Trong nháy mắt, cả vùng đất bắt đầu rung động. Vô số cổ kiếm đột ngột vụt lên, từ trên mặt đất, lao nhanh như dòng sông, biển cả cuồn cuộn tràn đầy trời đất, tuôn về cái động màu lam mà dây chuyền thả ra. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. 10.000, 100.000, 1 triệu, 100 triệu. Đúng vậy, toàn bộ thế giới phi kiếm đều bắt đầu chuyển động, vô cùng vô tận. An Hòa cảm thấy sầu lo trong sự hưng phấn. Kiếm chết hiếm thấy như thế, nơi này lại có nhiều như vậy, cứ cảm thấy càng thêm bí ẩn. Lam Tiểu Nghê ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt không khỏi ướt vành mắt. Bây giờ dù có ngu ngốc thì cũng biết, cái bảo vật tình cờ phát hiện này, siêu cấp châu bò. Cô lại bỏ lỡ cơ hội với bảo vật châu bò như vậy. Lam Tiểu Nghê đau lòng hết sức, nhưng lại không thể làm gì. An Hòa mặc kệ tâm tình gì đó của một tên lính quen, tiếp tục hấp thu kiếm chết. Táng kiếm Tu Du Liên hấp thu kiếm chết vào bên trong để chăm sóc, uy năng phát huy ra sẽ cao hơn so với trước đó, trở nên càng mạnh hơn theo sức mạnh kiếm chi nhất đạo của chủ nhân. Có thể nói là một món bảo vật có không gian phát triển cực lớn, nhưng nói về mặt giá trị, nó hơn hẳn phần lớn tiên khí mới vừa tiến vào cổ mộ mà đã có bảo vật xịn như thế. An Hòa không khỏi mong đợi tiếp theo sẽ gặp được vật gì tốt đây. Cái động màu lam của táng kiếm Tu Du Liên vẫn đang không ngừng hấp thu, một hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện, khiến sắc mặt An Hòa và Lam Tiểu Nghê thay đổi. Mặt đất dưới chân chúng ta đang thu hẹp lại sao? Lam Tiểu Nghê trừng lớn đôi mắt đẹp, vẫy đuôi một cái, yên lặng bay về phía không trung, cách xa mặt đất theo bản năng, sợ rằng đây là mặt đất giả. Khóe miệng An Hòa hơi giật giật. Mặt đất lấy cái động màu lam làm trung tâm mà không ngừng co lại, giống như toàn bộ thế giới coi đây là trung tâm mà thu nhỏ lại. Về vật chất phần biến đi đến nơi nào, An Hòa cũng không biết. Thứ duy nhất đáng vui mừng là kiếm chết cắm ở trên mặt đất không phải giả, khi khắp nơi thu nhỏ, toàn bộ không gian như cũng dần dần thu nhỏ. Dường như An Hòa có thể nhìn thấy ranh giới lờ mờ đang nhanh chóng lao đến chỗ mình, giống như chiếc lồng ranh giới bao bọc sinh linh càng không ngừng co vào, cuối cùng đè nát sinh linh. Sau khi tất cả kiếm chết được hấp thu xong, An Hòa nhanh chóng cất táng kiếm Tu Du Liên đi, thả ra thần hỏa và thánh hỏa đánh vào ranh giới. Sắc mặt của Lam Tiểu Nghê trắng bệch, bị dọa đến mức triệu hồi thủy triều to lớn nhào về phía biên giới đang thu hẹp. Kết quả sóng lớn đánh lên thần hỏa của An Hòa bị bốc hơi thành hơi nước, thần hỏa của An Hòa cũng bởi vậy mà bị giảm đi mấy phần nhiệt độ. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Nếu không phải cô không thể chết, tôi tuyệt đối sẽ ném cô ra bên ngoài từ nơi này, An Hòa rất nghiêm túc nói. Lam Tiểu Nghê xấu hổ cúi thấp đầu, lã chã trực khóc. Ầm ầm, ranh giới thu hẹp va chạm với ngọn lửa, phút chốc va nát ngọn lửa. Mạnh như vậy sao? An Hòa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đang muốn dùng nguyên khí hắc minh liều mạng một lần, ranh giới không gian đã hoàn toàn co rút lại thành điểm ban đầu, cắn nuốt thân thể của hắn và Lam Tiểu Nghê. Lại là một trận dịch chuyển không gian khiến người ta hoa mắt. An Hòa mở hai mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã đi tới một cái hành lang bịt kín. Hành lang tương đối rộng rãi, được đắp lên từ gạch đá màu xanh, vô số ánh nến màu xanh đậm chiếu rõ hai bên hành lang. Từng pho tượng ngư nhân và pho tượng tộc Thiên Quy có thần thái khác nhau đứng yên lặng ở hai bên, vẻ mặt của những pho tượng đó hoặc mỉm cười, hoặc cười to, hoặc sợ hãi, hoặc vặn vẹo. Tờ pho tượng cười cực lớn, miệng cũng toét đến lỗ tai, dù sao thì nhìn vô cùng cay mắt. Đóng kín, vắng vẻ, kỳ lạ, kinh khủng. Một bầu không khí nào đó đang lan tràn. Lam Tiểu Ngê nhìn thấy những pho tượng ngư nhân kia, phản ứng càng thêm mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Yên Lặng dựa lên người An Hòa. An Hòa không kiên nhẫn mà nói, cách ta xa một chút, mùi hải sản của ngươi quá nồng. Lam Tiểu Ngê suýt chút nữa đã phun ra máu, giận dữ mà sửa lại, đó không phải là mùi hải sản, là mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể đó, hiểu chưa? Hương thơm mê người của tôi, sao anh lại dùng từ đần độn như hải sản để tả? Nhân ngư công chúa cao quý cũng không nhịn được nữa. Lần đầu tiên oán giận An Hòa, xem thường cô cũng được, nhưng sao có thể vũ nhục mùi thơm của cô? Trái lại An Hòa không có tức giận, chỉ tò mò nói, thế mà người thì có cảm giác mùi đại dương ăn rất ngon, chẳng phải là mùi hải sản à? Lam Tiểu Ngê tức giận đến mức răng phát run, đột nhiên, cô như chú ý tới tự mấu chốt nào đó, không nhịn được mà lùi lại mấy bước, nghẹn ngào gào lên, à không cho phép anh suy nghĩ như thế, tuy dung mạo của tôi xinh đẹp, nhưng không thể ăn. An Hòa mang vẻ mặt mê mang nhìn Lam Tiểu Ngê, sao lại nói câu đó, tự dưng sợ hãi, hắn không rõ cho lắm, chỉ sợ người phụ nữ này có bệnh. Hắn không hề chú ý, dùng mùi hải sản vị để hình dung Lam Tiểu Ngê, đối với tâm hồn của vị nhân ngư công chúa đáng thương này, đã tạo thành tổn thương và chấn động lớn cỡ nào. Lam Tiểu Ngê cảm thấy An Hòa dùng mùi hải sản để hình dung cô, chính là muốn ăn cô. An Hòa lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước hành lang. Hắn cũng sờ soạng những pho tượng đó một chút, đúc thành từ đồng, không có gì đặc biệt. Chuyện này khiến hắn chặt đứt ý nghĩ, ông hết mấy pho tượng đi, không thể vơ vét quá mức, như thế sẽ để lại ấn tượng xấu cho chủ nhân của cổ mộ. Mang hết bảo vật tốt nhất đi là được rồi. Hai người đi không bao lâu thì đã đi đến cuối con đường. Trong một mật thất hình tròn, có hai cánh cửa đóng chặt, một chiếc chìa khóa. Trên tấm biển của một trong hai cánh cửa có viết kho báu của cổ mộ, một cái cửa khác viết bí mật của chủng tộc. Rất rõ ràng, chỉ có thể chọn một trong hai con đường khác nhau. Lam Tiểu Ngê nhìn cánh cửa bí mật của chủng tộc kia, hai con ngươi dần dần trở nên nóng bỏng. Cô chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình, chiến đấu vì tương lai của tộc Linh Ngư. Rất hiển nhiên, cánh cửa bí mật của chủng tộc kia có tin tức quyết định tương lai của tộc Linh Ngư. Lam Tiểu Ngê đi về chiếc chìa khóa đó, nắm chặt nó trong tay, nhìn về phía cánh cửa viết bí mật của chủng tộc, giống như nhìn thấy một cánh cửa hy vọng. Cô chậm rãi đi về phía cánh cửa, sau đó bả vai trắng như tuyết bị một bàn tay đè chặt lại. Này, đi đâu đó? Sai hướng rồi. Một giọng nói vững vàng lại mang theo uy nghiêm sâu sắc đột nhiên truyền đến từ phía sau. Thân thể mềm mại của Lam Tiểu Ngê run lên, khó khăn xoay người, nhìn vào ánh mắt, không cho phép nghi ngờ của người đàn ông. Nhưng mà, kho báu có thể tìm thêm, tương lai của chủng tộc mới là quan trọng nhất. Lam Tiểu Ngê dựa vào lý lẽ biện luận, lúc cô nói ra câu này, đã hao phí không ít dũng khí. An Hòa nghe thấy thì cười ha ha, tương lai của chủng tộc các cô có liên quan gì đến tôi chỉ cần kho báu thôi. Lam Tiểu Ngê trừng lớn hai con ngươi, mang vẻ mặt khó có thể tin mà nói, anh... Chẳng lẽ cổ dữ không ước định cái gì với anh sao? Chẳng lẽ nó không yêu cầu anh mang bí mật của tộc Thiên Quy về sao? Chính cổ dữ tự hộ tống An Hòa tới đây, nếu nói cả hai không có đạt thành thỏa thuận gì, Lam Tiểu Ngê sẽ không tin. Có hiệp nghị chứ, nó nói sau khi tôi tiến vào cổ mộ, chiếm hết đồ hời xong. Sau đó, nếu như gặp được tin tức gì mà xem không hiểu, thì thuận tiện chụp lại mang về là được. An Hòa mang vẻ mặt, không có vấn đề gì mà nói. Lam Tiểu Ngê khiếp sợ rồi, yêu cầu thật hạnh phúc. Tương phản to lớn của cả hai, khiến Lam Tiểu Ngê suýt nữa rơi lệ. Cô thì gánh vác trách nhiệm của cả tộc mà đến, nhưng An Hòa lại tới để kiếm tiền. Nhưng sao cô có thể từ bỏ được? Chiến đấu vì tương lai của cả tộc, vốn chính là một niềm quang vinh, cô không thể bởi vì vậy mà lùi bước. An Hòa chỉ cánh cửa kho báu của cổ mộ, nghiêm nghị ra lệnh, nhanh cầm chìa khóa, đi mở cửa cho tôi. Vâng, Lam Tiểu Ngê ngoan ngoãn gật đầu, đi đến cánh cửa kho báu của bảo tàng, dùng chìa khóa mở ra. Thực lực của An Hòa quá mạnh, oán giận một cách cứng rắn, không phải là cách làm lý trí, cô phải chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vào cửa, tiến lên dọc theo một cái hành lang chật hẹp, rất nhanh thì đã đi ra khỏi hành lang, đi vào một khu vực cực kỳ rộng lớn. Một pho tượng người đàn ông tộc Linh Ngư, cao ngàn trượng đứng lặng ở nơi trung tâm nhất, khuôn mặt của nó tuấn tú. Mái tóc quăn dài rủ xuống đến bên hông, trong tay pho tượng nắm một thanh trượng dài chế tác tinh xảo. Sau khi hai người tới không gian to lớn, hai con ngươi của pho tượng đột nhiên chuyển động, nhìn thẳng chằm chằm vào An Hòa và Lam Tiểu Ngê. Cảm giác bị một luồng sức mạnh nhìn chằm chằm, lòng của An Hòa bỗng nhiên siết chặt. Tây Hải Tử ư? An Hòa cười ha ha, tôi còn là Tây Môn Tử đây này. Bức tượng to lớn của tộc Linh Ngư có thể chuyển động con ngươi, thật khiến cho người ta sởn gai ốc. Nhưng sau khi An Hòa đã quen với ánh mắt đó, thì cũng chẳng còn để ý nhiều, con nghiêu bức này chỉ là một bức tượng. Lẽ nào bức tượng này còn có thể nhảy ra đánh hắn một trận sao? Nhưng mà, cô bảo Tây Hải Từ là người tộc Đại Tế Ti, chẳng lẽ, đường đường là một chàng trai, lại yêu phải một con rùa đen ư? An Hòa phục hồi tinh thần, sợ hãi mở miệng nói. Trước đây, hắn không có hứng thú nghe cổ giữ kể chuyện tình yêu, giờ nghĩ kỹ lại, cảm thấy vô cùng kích thích. Hắn vẫn cho rằng, rùa đen được thích mỹ nhân ngư, nhưng không ngờ một nhân ngư tuấn tú, lại thích một con rùa đen cái. Việc này khiến người ta kinh hãi chẳng khác gì chuyện Hiên Viên Thành yêu một cô nàng thanh hoa. Lam Tiểu Nghệ bày ra vẻ mặt khó hiểu, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, cái này chính là tình yêu vượt qua chủng tộc, cờ vấn đề gì sao? Cô phát hiện mình không theo kịp suy nghĩ của An Hòa, có phải là thế giới cường giả nên có lối tư duy cũng cường giả không? An Hòa có chút bất đắc dĩ, khoát tay áo, chẳng buồn nói. Hắn không thể lập tức tiếp nhận, loại tình yêu say đắm này không thể làm gì khác ngoài quay mặt đi phía khác, rời lực chú ý, kết quả phát hiện bốn phía trống không, không có thứ gì. Lẽ nào bảo vật chính là bức tượng đấy? Xem nét chạm khắc kia, người hữu duyên, xin mời hãy đi tới cổ mộ của ta và thiên thần cơ. Một âm thanh phát từ trong miệng bức tượng, âm thanh to, giống như sấm sét. An Hòa đưa mắt nhìn sang bức tượng, cùng bức tượng tròn mắt nhìn nhau, hắn vuốt cằm, lộ vẻ suy tư. Bức tượng có thể nói, chắc chắn có điều quý. Lam Tiểu Nghê khẩn trương đến nỗi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đại ti tế cổ đại này có thể nói chuyện. Các người muốn chọn con đường đến bảo bối, như vậy cần thể hiện được thực lực tương ứng, nếu như chết trên đường đến bảo bối, cũng chỉ có thể nói rằng, ta và các ngươi vô duyên. Tượng đá động đậy, hai tay chậm rãi mở ra, đùng đùng, sáu quang cầu màu sắc khác nhau, xuất hiện trước mặt An Hòa và Lâm Tiểu Nghê. Màu sắc của quang cầu theo thứ tự là đen, trắng, lam, vàng, xanh biếc, hồng. Mỗi một quang cầu đều có thể đến một thế giới khác nhau, thu được bảo vật khác nhau. Bây giờ, các ngươi tới chọn đi. Bức tượng Tây Hải Tử mỉm cười nói. Lam Tiểu Nghê chỉ tay vào quang cầu màu lam, mở miệng nói, tôi muốn đến thế giới này. An Hòa chỉ tay vào quang cầu màu vàng, tôi muốn đến thế giới này. Cổ hai người chọn hai thế giới khác nhau. Lam Tiểu Nghê tràn đầy kích động trong lòng, cô biết cơ hội của mình tới rồi. Hai người đến thế giới khác nhau, cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát của An Hòa, tự do tự tại, tranh thủ lợi ích của mình nhất. Bức tượng lúc này lại mở miệng nói, mời hai người hữu duyên hãy chọn chung một quang cầu. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, chúng ta sẽ chọn lại một lần nữa. An Hòa nhìn Lam Tiểu Nghê mỉm cười. Lam Tiểu Nghê khó khăn nặn ra nụ cười. Được. Lần thứ hai chọn quang cầu. An Hòa lại chọn quang cầu vàng như trước. Lam Tiểu Nghê cũng chỉ quang cầu vàng. Hai người nhanh chóng đạt chung nhận định. Không cần bàn bạc, cũng không cãi nhau. Cực kỳ ăn ý. Được. Ta đưa các ngươi đến Hoàng Cầu Chi Vực. Bức tượng Tây Hải Tử vui mừng mở miệng nói. Xong còn không quên bổ sung một câu. Thật là một cặp đôi ăn ý. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. An Hòa trầm mặc. Bức tượng ngu xuẩn kia có phải hiểu lầm gì rồi không? Bọn họ cùng nhau đi vào cổ mộ, nhưng họ không phải một đôi. An Hòa đang muốn chửi ầm lên thì lúc này ánh sáng màu vàng của quang cầu đã mở rộng rất nhanh, nuốt lấy hai người. Lại là một trận thiên địa quay cuồng đáng sợ. An Hòa cảm giác như muốn ói ra. Sau khi sợ độ cao, sợ tốc độ, hắn cảm thấy bản thân lại có bóng ma về truyền tống không gian thay đổi. Trong nháy mắt hai người xuất hiện ở một sa mạc đầy cát vàng, bầu trời giống như bị thiêu rụi. Tầng mây sắc vàng phiêu đãng cuồn cuộn, kèm theo khí nóng rực liên tục kéo tới. Nhiệt độ cực cao của sa mạc khiến cho không khí trở nên vặn vẹo, hư ảo, sinh linh bình thường xuất hiện ở nơi này, không chừng chống đỡ được vài giây, sau đó sẽ bị bỏng chết, nóng quá. Lam Tiểu Nghê khẽ oán trách. Cô ăn mặc hết sức mát mẻ, nửa người người trên chỉ có một mảnh vải tơ lụa màu, làm ôm lấy gò núi cao vút trắng như tuyết. Cho dù là eo, bờ vai mượt mà như ngọc, hay làn da mịn màng trắng trẻo, cùng chiếc lưng với đường vòng cung xinh đẹp, đều phơi bày ra hết. Kiểu ăn mặc này, ở tộc nhân ngư vô cùng bình thường. Nhưng chính vì cô mặc mát mẻ như thế, mới không chịu được cái nóng của sa mạc, âm thầm tạo ra pháp thuật, duy trì nhiệt độ nhẹ nhàng, thoải mái cho thân thể. An Hòa có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lam Tiểu Ngư. Trong lòng khó hiểu sao tộc nhân ngư lại mang hy vọng ủy thác lên người, một cô công chúa được nuông chiều từ nhỏ thế này. Người này hoàn toàn không phải tu chân, Lam Tiểu Ngư vừa nhỏ yếu, lại nhát gan, còn vô cùng sợ chết, đến dũng khí phản kháng lại hắn cũng không có, sao lại trở thành đại địch của hắn được? An Hòa có chút không hiểu được, yên lặng đi về phía trước, Lâm Tiểu Nghi yên lặng đi theo sau. Mỗi một thế giới đều có một bảo vật, bức tượng còn nói phải dùng thực lực để thu thập bảo vật, nếu không cẩn thận sẽ chết. Đó cũng chỉ là minh chứng cho việc có duyên phận với cổ mộ mà thôi. Nói như thế, vậy thì khẳng định sa mạc này tồn tại nguy hiểm lớn. An Hòa không dám lơ là, vừa đi trước, vừa dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Sa mạc nóng bức, có vẻ như vô biên vô hạn, nhưng bằng thần thức vô cùng mạnh, hắn rất nhanh cảm nhận được, đi đến hướng khác nhau, thì sự biến đổi về nhiệt độ cũng khác nhau. Hắn bắt đầu đi về hướng có nhiệt độ ngày càng cao. Ôi trời, sao nhiệt độ ngày càng nóng thế? Công chúa Nhân Ngư ngốc nghếch có chút nghi hoặc, gương mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn quanh bốn phía, có chút bất an mở miệng nói. Cô lo lắng mình sẽ bị bỏng chết. An Hòa lời phản ứng với Lâm Tiểu Nghi, tiếp tục đi về phía trước. Nhiệt độ không khí ngày càng nóng, hạt cát ẩn chứa nguyên khí dưới chân đã biến thành hạt cát nóng chảy có màu sắc trắng, so với nhiệt độ rèn sắt còn nóng hơn. Lâm Tiểu Nghi đã để đuôi cách mặt đất, sử dụng pháp thuật hệ thủy để giải nhiệt cho cơ thể. Cô cũng không muốn để cho nửa người dưới biến thành tấm sắt nung, chỉ sợ nếu như thế, An Hòa không kiềm chế được, ăn cô mất. Cô, ăn là ý tứ trên mặt chữ. Lâm Tiểu Nghi đã coi An Hòa trở thành đại ma vương thích ăn thịt tộc linh ngư. Lần trước nói cô có mùi vị hải sản, chính là trêu chọc và ám chỉ cô đang khỏa thân. Trong lúc Lam Tiểu Nghê suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, thì An Hòa ở phía trước đột nhiên dừng bước. Đến rồi, An Hòa nói. Hả? Lâm Tiểu Nghê lướt mắt nhìn An Hòa, với vẻ mơ hồ. Đột nhiên, cát sỏi trên mặt đất nóng cháy, như đang lún xuống, giống như khu vực cát bôi. Lam Tiểu Nghê biến sắc, còn chưa kịp làm gì. Ầm ầm, hạt cát đột nhiên phát nổ. Một con côn trùng to lớn bao bọc trong một ngọn lửa phóng lên, miệng há to lộ ra bộ răng nhọn, cực kỳ đáng sợ, lao một mạch về phía Lam Tiểu Nghê. Giữa An Hòa và Lam Tiểu Nghê, con côn trùng đã đưa ra lựa chọn. Lam Tiểu Nghê nhìn con sao biển lửa trước mặt, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, luôn phải đề phòng việc An Hòa muốn ăn cô, lại không nghĩ tới ở thế giới này cũng có quái vật muốn ăn thịt cô. Sao biển há mồm một ngụm nuốt trọn Lam Tiểu Nghê, đang muốn nhấm nháp, đột nhiên cả người run lên. Một luồng khí màu lam từ bên trong phóng ra ngoài, rồi nổ tung trong nháy mắt, khiến cho thân thể sao biển lửa đông cứng lại, ngọn lửa trên người nó cũng bị dập tắt. Phình, thân thể sao biển lửa chợt nổ tung. Cả người Lam Tiểu Nghê được bao phủ bởi tầng băng, thần sắc lạnh lùng cao ngạo, toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén. Trên bàn tay còn có một con cá nhỏ bơi quanh. Chà chà chà, bây giờ mới là một linh ngư mà toàn ngư tộc mong muốn. An Hòa vừa cười vừa nói, sao biển lửa hình như cũng đạt tới thực lực cuối thời kỳ hóa thần, nhưng lại bị Lam Tiểu Nghê dùng một chiêu giết chết trong nháy mắt. Thực lực hiện tại của Lam Tiểu Nghê mới là hóa thần có sức mạnh lớn nhất trong các sinh linh. Ồ, nhưng cũng chỉ là một hóa thần, không so được với An Hòa. Dầm dầm, huynh, trong xung quanh sa mạc, lại bắt đầu có sao biển lửa khí tức cực mạnh chui ra. Mắt lăm le nhìn hai người, Lam Tiểu Nghê thấy nhiều sao biển như vậy, sắc mặt hơi thay đổi, đang muốn chủ động tấn công. An Hòa không để ý mấy con sao biển, mà dùng một chân đạp mạnh xuống đất sa mạc. Lăn ra đây cho tao, ầm ầm, một trận rung chuyển kịch liệt, mặt đất sa mạc bị hắn đạp cho thành một hố sâu, gầm, một âm thanh đau đớn xen lẫn tức giận gào thét, một vùng đất vàng ở sa mạc bỗng nhiên nổ tung, một ngọn lửa vàng hình cầu bay ra, vừa xuất hiện liền khiến cho nhiệt độ không khí tăng vọt. Mỗi lần nó hô hấp, đều khiến cho gai nhọn sắc lẹ màu bạc, ngoài thân thể co giãn, theo đó một trận sóng nhiệt độ kéo tới, Lam Tiểu Nghê thấy một màn như vậy, sắc mặt liền thay đổi mạnh mẽ, khí tức cường đại. Nhiệt độ kinh khủng, không sai. Nó chính là nơi bắt nguồn cái nóng của thế giới này. Công chúa Nhân Ngư sợ đến nỗi, lại sử dụng một quả cầu tròn màu trắng. Biểu cảm giống như gặp đại địch nhìn quả cầu lửa. Chỉ mình con cá nhỏ này vẫn chưa hết. Hóa ra, cô ta vẫn còn con bài chưa lật. Gầm ha ha ha ha. Nếu các ngươi đã vội muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Quả cầu lửa có gai nhọn màu bạc cười lớn. Hai bên lại xuất hiện quả cầu lửa có hình dáng nhỏ hơn, bay thẳng đến chỗ An Hòa và Tiểu Nghê. Quả cầu lửa ẩn chứa hỏa lực vô cùng kinh khủng, nơi đi qua đều trở nên vặn vẹo hư ảo. Những viên thỏi đặc biệt của sa mạc cũng bị tan chảy thành kim thủy nhiệt độ cao trong nháy mắt. Lam Tiểu Nghê quát một tiếng, sử dụng lớp tường băng ngưng tụ từ quả cầu băng chắn trước người, đồng thời cũng điều khiển con cá màu lam há miệng to ngưng tụ sức mạnh, một luồng sức mạnh hàn băng không ngừng hội tụ lại. An Hòa vẫn khẽ cười, vỗ hai tay, lần thứ hai tách ra thì bàn tay xuất hiện một vòng xoáy màu xanh nhạt. Khí lạnh khiến cho cái nóng trong phạm vi 1.000 mét đều lập tức biến mất, thay vào đó thì bầu trời trở nên đông giá, rét lạnh. Quả cầu lửa hình như có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của vòng xoáy An Hòa tạo ra, gai nhọn thoái lui, toàn bộ thân thể run lên bần bật, từ từ đã ta. Từ từ, An Hòa khẽ thở phào một tiếng, vòng xoáy cực lạnh, răng rắc, vòng xoáy màu lam mở rộng thành hơn 1.000 mét trong nháy mắt, sự tối tăm xen lẫn với gió tuyết cực lạnh, đang cắn nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là thuật pháp bổn mạnh biến đổi, công pháp âm thần tầng thứ nhất của An Hòa, thiên địa cực hàn, vòng xoáy vô tận. 8 con sao biển lửa to lớn, chưa kịp kêu gào thảm thiết, đã bị đóng băng rồi vỡ tan. Quả cầu lửa đầy gai nhọn bạc hét lên một tiếng, cả người bộc phát ra ánh sáng vàng, giống như dùng tất cả sức nóng của sa mạc chống lại vòng xoáy của An Hòa. Nhưng còn chưa kịp làm gì, vòng xoáy của An Hòa đã nuốt trọn thân thể nó. A, quả cầu lửa như mặt trời chết chìm kêu la thảm thiết, âm thanh ngày càng nhỏ, cuối cùng bị sức mạnh vô cùng lạnh nuốt trọn, vòng xoáy dần dần tan biến, trên mặt đất lại xuất hiện tuyết, tất cả mọi thứ trở nên an tĩnh trở lại. An Hòa yên lặng đi tới chỗ cầu lửa bị đông lạnh, biểu cảm thét chói tai sợ hãi của quả cầu lửa được đóng băng y nguyên lại. Giết, giết trong nháy mắt, tất cả đều chết hết. Lam Tiểu Nghê ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chúng đều là con sao biển mạnh, quả cầu lửa vô cùng kinh khủng, đều bị giết chết trong nháy mắt. Tượng băng của cô vẫn ngây ngốc chống đỡ phía trước, con cá màu lam của cô cũng tốn nhiều sức lực, hai mắt đảo trắng dã, phải thả ra ngoài, vì thế phải thả lên bầu trời. Âm ầm, luồng sức mạnh màu lam nổ trên bầu trời, giống như pháo mừng An Hòa chiến thắng. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, An Hòa trầm mặc, An Hòa nhún vai, không nhìn Lam Tiểu Nghê đang tỏ vẻ đáng yêu bên cạnh, quay sang đạp nhẹ xác của quả cầu lửa một cái, răng rắc, thình thịch, quả cầu lửa nổ tung, biến thành khối băng rơi xuống đất. An Hòa nhặt quả cầu nhỏ màu vàng rực từ trên đất lên, cực kỳ thuần thục cất vào trong nhẫn không gian, đánh chết rồi thu bảo vật. Sao mà thuần thục như nước chảy? Lam Tiểu Nghê cực kỳ tủi thân vân vê miệng, giận mà không dám nói gì. An Hòa đoạt lấy bảo vật, cô lại không có gì cả. Rõ ràng cô cũng bỏ công sức ra mà, vừa rồi còn đánh chết con sao biển kia. Có vẻ như cảm nhận được, người mạnh nhất đã bị giết chết, trời đất lại bắt đầu biến hóa. Lực không gian mãnh liệt, lại bao phủ quanh người An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Cảm giác khiến cho người ta buồn ói, khi trời đất biến hóa lại xuất hiện lần hai. An Hòa vô cùng ghét phương thức di chuyển này, vô cùng không hay. Một lát sau, An Hòa và Lam Tiểu Nghê lại một lần nữa xuất hiện, ở một không gian vô cùng rộng. An Hòa yên lặng lấy quả cầu vàng rực ra, sử dụng thuật thần giám, viên đá kim dương hỗn độn, là thần thạch thuần dương được dung hòa, cực kỳ kiên cố, có khả năng tích trữ năng lượng cực mạnh, là vật liệu cấp thần, vật liệu cấp thần. An Hòa hít một hơi mạnh, thứ này là bảo vật chân quý thứ hai, ngoài suy nghĩ của hắn. Lam Tiểu Nghê thấy An Hòa có bộ dạng vui vẻ, đôi tay yên lặng che lấy bộ ngực, tâm tình thiện lương của cô đau nói. Lúc này, bức tượng lại bắt đầu chuyển động, bức tượng tỏ vẻ vui mừng nói, chúc mừng hai người hữu duyên, thành công đi qua được thử thách quang cầu, mong mọi người có thể mang theo bảo vật, trấn hưng gia tộc. An Hòa mỉm cười, chắc chắn sẽ thế. Lam Tiểu Nghê tức giận, một ngụm máu ứ động trong ngực, cái gì vậy, đây là bảo vật lưu giữ cho tộc Thiên Quy và tộc Linh Ngư mà. Tổ tông ơi, người giao bảo vật cho một tên nhân loại, để cho hắn trấn hưng nhân tộc hả? Đáng tiếc, bức tượng coi như ngây ngốc hoàn toàn, không có ý thức gì về điểm này. Trước mặt bức tượng Tây Hải Tử lại xuất hiện quang cầu, bay tới trước mặt An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Hiện giờ, hai người còn có một cơ hội nữa, vào trong thế giới quang cầu, tìm kiếm cơ duyên của hai người. Quang cầu chỉ còn lại 5 loại màu, đen, trắng, lam, xanh biếc, hồng. Lam Tiểu Nghê yên lặng không làm gì. An Hòa khẽ xoa cằm, trầm ngâm một lúc, rồi chỉ về phía quang cầu màu lam. Lúc này Lam Tiểu Nghê mới liếc mắt đưa tay, chỉ về phía quang cầu màu lam. Ồ, hai người lại vô cùng vui mừng đạt chung nhận thức. Bức tượng Tây Hải Tử lại vui mừng cười, thực sự là một đôi ăn ý hòa hợp, không cần thảo luận gì cả, lại cùng chung thần giao cách cảm. An Hòa, ha ha, Lam Tiểu Nghê giật giật khóe miệng, không cười nổi, cách di chuyển khiến trời đất đảo lộn, con người muốn nôn mửa lần thứ hai kéo tới. An Hòa và Lam Tiểu Nghê xuất hiện trong một khu rừng rậm. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm bảo vật trong thế giới rừng rậm này, rừng rất lớn, hơn nữa còn có các loại mãnh thú trong rừng, còn có các động thực vật mang độc tấn công. Nhưng những con vật mang ác ý đều bị An Hòa và Lam Tiểu Nghê diệt sạch sẽ. An Hòa cũng lười động tay, Lam Tiểu Nghê liền phấn khởi ra tay, nỗ lực thể hiện sự tồn tại của cô, thể hiện giá trị của cô. Trong lòng mong muốn An Hòa nhìn thấy được nỗ lực của cô, thuận tay thưởng cho Lam Tiểu Nghê một bảo vật của thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là giấc mộng tưởng của Lam Tiểu Nghê mà thôi. An Hòa vui vẻ hớn hở đi về phía trước, cũng không ngăn cản cô nàng nhân ngư xung xoe. Thêm một người diệt quái cho mình, tại sao hắn lại phải ngăn cản? Những nguy hiểm tầm thường, Lam Tiểu Nghê hoàn toàn có thể ứng phó được, không cần lo lắng an toàn. Hai người liên tục đi tới chỗ sâu nhất trong rừng. Trong lúc bất chờ, một mảnh dây màu đen nhánh giống thanh kiếm, xông tới bức tường nước bảo vệ của Lam Tiểu Nghê, nhánh cây mở rộng, linh hoạt trói lấy cô. Á! Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, thân thể bị sợi dây trói chặt. Trong thời gian ngắn không thể hành động, sợi dây đen kịt quấn vòng quanh đuôi cá chân dài của Lam Tiểu Nghê, vòng eo nhỏ nhắn cũng bị quấn lấy. Đôi tay trắng trẻo thon dài bị khóa chặt, trước ngực cũng bị quấn quanh, quả cầu tuyết trắng gần như phá tan bộ quần áo tơ lụa màu lam thành từng mảnh, rơi xuống đất. Trong quá trình giãy giụa, Lam Tiểu Nghê khiến cho những mảnh thân thể tuyệt đẹp của cô đều hiện ra hết. An Hòa kinh hãi, ngơ ngác nhìn cục diện bỏng mắt bất thình lình trước mặt, cuốn chặt, thật kích thích, ha ha ha, mơ tưởng đến gần vua của rừng rậm, ta sẽ khiến cho các ngươi thấy kết cục. Cách đó không xa, một cây đại thụ màu đen dùng rễ cười gằn bước tới. Một sợi dây đen kịt khác lại nhanh chóng đánh về phía An Hoa. An Hoa đang định hành động, đột nhiên cách đó không xa có khí tức mạnh mẽ bạo phát. Đồ lưu manh, muốn chết à? Âm thanh giận không kiềm chế được của Lam Tiểu Nghê vang lên. Nước từ trong thân thể Lam Tiểu Nghê tỏa ra ngoài, đập ầm ầm lên sợi dây, thân thể cô giống như một con cá thoát khỏi sợi dây. Cũng lúc đó, nắm đấm của Lam Tiểu Nghê tạo ra một con cá màu lam nhỏ xuyên qua không khí, trong nháy mắt xuyên thủng đầu của cây đại thụ. Đi chết đi, tự tìm chết. Lam Tiểu Nghê còn chưa hết giận, điều khiển con cá màu lam nhỏ đâm vào cây đại thụ, tạo ra hàng trăm lỗ hổng lớn, dùng dây leo cắt thành những mảnh gỗ nhỏ. Nói tóm lại, chính là thảm. An Hoa coi như mở rộng tầm mắt, thấy Lam Tiểu Nghê từ mèo nhỏ lột xác thành cọp mẹ. Cây đại thụ đã chết rồi, cũng không chết tiếp được nữa. Lúc này Lam Tiểu Nghê mới nguôi giận. Sắc mặt cô đỏ lên, hô hấp dữ rồi, đôi ngực tuyết theo đó phật phồng, thoạt nhìn có một loại phong tình đặc biệt. Anh không thấy gì cả, đúng không? Lam Tiểu Nghê cắn môi dưới, đáng thương nói, một màn bị trói buộc kia, thực sự quá mức xấu hổ. Lam Tiểu Nghê mong An Hòa có thể quên đi chuyện này. An Hòa cười ha ha, làm sao mà không thấy được, tôi không có mù. Anh, đôi mắt đẹp của Lam Tiểu Nghê trừng lên, tức giận đến ngực run theo, định ra tay động thủ. Xảo thế, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ánh mắt An Hòa trầm xuống, uy nghiêm khoách tán, anh nói rất đúng. Lam Tiểu Nghê cúi đầu nhận sai, vẻ mặt uất ức, việc này coi như bỏ qua. Hai người tiếp tục đi tiếp. Lam Tiểu Nghê vẫn suy nghĩ về chuyện lúc trước, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn xuất hiện vài dạng mây đỏ. Càng ngày càng đi sâu vào trong rừng rậm, các quái vật có thực lực tương đương cây đại thụ cũng xuất hiện, khiến cô không dám khinh thường, chỉ có thể để con cá nhỏ bên người, thuận tiện bảo vệ bản thân. Ha ha ha, muốn giết chết vua của rừng rậm, phải qua được cửa ải này. Ôi ối, á, Lam Tiểu Nghê không biểu cảm gì, lập tức giết chết con vượn to lớn. Ta thề chết cũng phải bảo vệ vua rừng rậm, xem chiêu của ta đây, sợi tơ kịch độc. Ôi á, vua rừng rậm muôn năm. Lam Tiểu Nghê tỏ vẻ bình thản, dùng một nhát giết chết con nhện trăm chân, ta là mã ách hộ pháp, con đường của các ngươi sẽ kết thúc ở đây. Dầm oanh quinh, Lam Tiểu Nghê giao chiến cùng con ách cầm song kiếm, kiếm khi ngang dọc, sóng nước ngập trời, trong lúc thuật pháp va chạm, khiến cho hơn nghìn mét rừng rậm bị san phẳng thành bình địa. Cuối cùng Lam Tiểu Nghê cũng chiến thắng ma ách hộ pháp, dùng nước chém nó thành hai nửa. Lam Tiểu Nghê có chút đắc ý, đưa mắt sang nhìn An Hòa, dường như đang hỏi, anh thấy tôi có mạnh không? An Hòa tán thưởng cô nàng, mạnh. Sau đó, bọn họ gặp boss mạnh nhất rừng rậm, rồng xanh rừng rậm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. An Hòa lập tức rút một thanh kiếm, hầu như chém cả rừng rậm thành hai nửa, rồng xanh rừng rậm bị giết chết trong nháy mắt. Lam Tiểu Nghê bị khí thế của rồng xanh rừng rậm khiến cho sợ hãi, còn chưa kịp xuất chiêu thì đã kết thúc chiến đấu. An Hòa thuận lợi thu hồi được rễ cây thanh ngọc kia, gương mặt thỏa mãn, một đao sức mạnh 999, giết chết boss trong nháy mắt, thu được trang bị tốt, đẹp đẽ. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, cuối cùng công chúa nhân ngư uất ức đến rơi nước mắt, trước đó cô cố gắng như vậy là vì cái gì? Vốn tưởng rằng như thế sẽ có cơ hội tham gia tranh đoạt bảo vật của rừng rậm, kết quả Lam Tiểu Nghê còn chưa ra tay, vua rừng rậm đã bị giết, còn chiến đấu cái rắm. Vẻ mặt Lam Tiểu Nghê tuyệt vọng, lần thứ hai cảm nhận được sự sợ hãi về năng lực khống chế mạnh mẽ của An Hòa. Bây giờ cô đã hoàn toàn không còn lo lắng tranh đoạt bảo vật cùng An Hòa nữa. Một cảm giác buồn nôn từ sự biến hóa của trời đất truyền đến. An Hòa và Lam Tiểu Nghê lại xuất hiện trên không gian mênh mông lần nữa. An Hòa sử dụng thuật thần giám với rễ cây ngọc xinh đẹp kia, hải tinh nguyên mộc. Sau khi cây hải thần của tuyệt địa Tây Hải Phong héo úa, trải qua vạn năm mà không biến mất, hấp thụ tinh hoa của sinh mệnh và sấm sét ngưng tụ thành rễ cây ngọc, là vật liệu cấp thần. Sắc mặt An Hòa cực kỳ vui mừng, lại là vật liệu cấp thần. Theo giá trị mà nói, vật liệu cấp thần so với tiên khí còn quý hơn. Như thế này, rõ ràng cái cổ mộ này đang quăng tiền cho hắn. Người ngốc mà tiền nhiều thực sự không đủ để hình dung cổ mộ này. Nhưng mà cũng nghĩ tới, cổ mộ này lại là nơi hợp táng hai đại tế ti, không có bảo bối cấp thần thì cũng không được. Hơn nữa, cổ mộ này được xây dựng cho hóa thần thiên kiêu tương lai của tộc Thiên Quy và tộc Nhân Ngư, cũng không thể làm ra một thử thách khó khăn được. Như thế chả phải muốn khiến cho cô nàng dễ thương thế này mất mạng sao? Thế nên, mức độ khó nhất cũng chỉ bằng độ khó địa ngục của cảnh giới hóa thần. Đáng tiếc, cổ mộ này gặp An Hòa, có khó thế nào cũng bị cướp đoạt hết. Những bảo vật này, An Hòa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy toàn bộ. Nghĩ tới đây, Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê, thở dài nói, Hay Dư, thử thách này thực sự chả có ý nghĩa gì, chỉ để tôi thu thập bảo vật. Đều là thử thách phù hợp cho đám tiểu tu sĩ các cô đùa nghịch thôi. Lam Tiểu Nghê kiềm chế, không nghĩ tới, sau khi ra ngoài An Hòa còn muốn đả kích cô nữa. Lam Tiểu Nghê cứ thế nhìn chằm chằm An Hòa, lần thứ hai không tự chủ được tràn đầy nước mắt. Công chúa Nhân Ngư mang theo giọng nói tàn khốc, anh nói thích hợp cho đám tiểu sĩ chúng tôi đùa nghịch, vậy anh có để tôi nghịch không? An Hòa gật đầu nói, có thể, sau này quái vật thì cô đánh, cứ thoải mái chơi, để tôi kiểm tra bảo vật là được rồi. Bức tượng Tây Hải Tử lại mở miệng nói, chúc mừng hai người hữu duyên, thành công vượt qua thử thách quang cầu màu xanh. Mong hai người có thể dùng bảo vật chấn hưng chủng tộc của các ngươi. An Hòa vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi tiền bối, tôi nhất định sẽ làm thế. Lại lời nói quen tai này. Lam Tiểu Nghê muốn sụp đổ luôn, thật sự muốn há miệng hét lên một câu, đại tế ti người bị mua à, hậu bối của ngài ở chỗ này, tôi mới là hậu nhân tương lai của tộc Nhân Ngư, giờ ngài lại giao bảo vật cho một tên nhân loại. Tây Hải Tử yên lặng mở hai tay, quang cầu một lần nữa xuất hiện trước mặt An Hòa và Lam Tiểu Nghê, theo thứ tự là đen, trắng, lam, hồng. An Hòa lựa chọn màu đỏ. Lam Tiểu Nghê không có lựa chọn nào khác ngoài chọn màu đỏ, vẻ mặt Tây Hải Tử vui vẻ nở nụ cười, thực sự là một đôi ăn ý hòa hợp. Không cần bàn bạc gì cả, cùng chung thần giao cắt cảm. Nhưng mà, bên trai cũng nên khoan dung nhiều cho bên gái nhé, khiến con gái nhà người ta khóc lóc như thế, không phải chuyện tốt đâu. An Hòa kinh ngạc, vật này còn đưa ra gợi ý về chuyện tình cảm được luôn. Thật sự thông minh như thế sao? Lâm Tiểu Nghê ôm ngực, không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Trước mặt cô không phải là đại thi tế giả chứ? Đại thi tế, người mà có hình tượng to lớn, vừa quanh minh vừa chính đại. Đều bị bức tượng máu chó này phá hủy rồi, màu đổ của quang cầu tỏa ra. Lại là cảm giác đất trời chuyển động, khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã dịch chuyển tới một bình nguyên khắp nơi, đều là xương cốt. Nhưng bộ xương này có hình dạng khác nhau, kích thước cũng không giống nhau. Chắc chắn là những xương cốt của sinh linh khác nhau, chất chồng lên nhau. Có khung xương tương đối nhỏ, giống như khung xương của con chó, còn bộ xương lại là hài cốt của mãnh thú to lớn. Chỉ mỗi khớp xương đã dài tới vài trăm thậm chí vài nghìn mét. An Hòa đi về phía trước, Lam Tiểu Nghê theo phía sau. Việc này giống như đã thành một loại ăn ý, cho đến khi có một bộ xương khô chó sói đánh về phía An Hòa. An Hòa mới phát hiện sự xuất hiện của các khu vực khác nhau. Chó sói hung dữ không có trở ngại gì, cắn một cái về phía đầu An Hòa. Chó sói hung dữ cắn trúng cổ An Hòa, dự định trực tiếp kéo đầu hắn xuống. Răng rắc, có âm thanh gãy kèm theo, hàm răng của con sói vỡ ra. An Hòa hừ lạnh một tiếng, chân nguyên cường đại chấn động, các khớp xương và đầu của con chó sói vàng tung tóe, trong nháy mắt bị tan thành cho bụi. Hắn đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê, hiếu kỳ hỏi, sao cô lại không đánh? Dựa theo những lần trước, thì đây không phải là lúc Lam Tiểu Nghê thể hiện giá trị của bản thân sao? Lam Tiểu Nghê không tỏ vẻ gì, mặt cố gắng nặn ra bộ dạng tươi cười. Ha ha, tôi giúp anh đánh quái vật, sau đó anh nhặt bảo vật ư? An Hòa trầm mặc, thực ra, cô cũng có thể cùng tôi đánh boss, tranh bảo vật, tôi không ngại. An Hòa an ủi. Lam Tiểu Nghê đưa hai tay ôm lấy đầu, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói, làm sao có thể tranh với anh, một mình anh có thể đập chết tôi dựa vào đâu mà tranh với anh, hu hu hu, tôi tới đây chả có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể ngây ngốc đi theo sau anh, dương mắt nhìn anh nhặt bảo vật, không làm được gì, tôi thực sự đến cổ mộ là vì cái gì? Công chúa Nhân Ngư khóc lóc, khóc đến mức lê hoa đẫm mưa. Cô nói cũng đúng, An Hòa gật đầu, như vậy, sao cô còn ở đây, sao không quay về? Lam Tiểu Nghê ngẩn ra, ngừng khóc. Đôi mắt xanh lam mở to, trên mặt lộ ra những vệt nước mắt trong suốt, lẩm bẩm nói. Đúng thế, vì sao tôi không quay về? Giờ tôi về đây, bốp. Đôi vai tuyết trắng của Lam Tiểu Nghê bị đôi tay của An Hòa đè xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. An Hòa nghiêm túc nói. Không, cô không thể quay về. Tôi biết được cô tới đây có ý nghĩa gì rồi. Là gì? Lam Tiểu Nghê có chút mong chờ hỏi. Sau khi cô đi, tôi cũng sẽ bị cổ mộ coi là kẻ địch. Sở dĩ cô nên tiếp tục ở chỗ này. Không khiến cho cổ mộ tức giận, giúp tôi thu thập được càng nhiều bảo vật. An Hòa kích động nói. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Lam Tiểu Nghê đột nhiên cười ảm đạm, để tôi chết là được rồi, đừng như thế. An Hòa vội vàng ngăn lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ cách làm sao có thể ổn định lại cô nàng không hề có ý chí chiến đấu này, thầm nghĩ cũng đến chịu cô nàng chúa Nhân Ngư này. Viền mắt Lam Tiểu Nghê hồng hồng, gò má tròn trịa tràn đầy nước mắt, còn không có khóc thành tiếng. Đại khái đạt đến đẳng cấp gia nhân khóc không thành tiếng. An Hòa buồn muốn chết, cái cô Lam Tiểu Nghê này sao vậy, sao dễ khóc thế? Khóc cũng coi như bỏ qua, nước mắt chảy ao ạt, lại còn có thể khóc liên tục nữa. Nếu cô muốn từ bỏ, An Hòa sẽ bị cổ mộ nhắm vào, mặc kệ cô nàng công chúa Nhân Ngư nghĩ gì, cứ để cô ấy bên cạnh là tốt, đưa cho cô thứ mong muốn, làm dấy lên ý chí chiến đấu. Có rồi, hai mắt An Hòa sáng ngời, khụ khụ, như vậy đi, tôi đồng ý với cô, lúc gặp quái vật giữ bảo vật, trước tiên sẽ không ra tay, chờ sau một phút, tôi mới ra tay, cho cô cơ hội đánh bại quái vật. Thế nào? An Hòa mở miệng nói. Thực, sự, Lam Tiểu Ngê hít sâu một hơi, có chút khó tin nhìn An Hòa. An Hòa trịnh trọng gật đầu, lấy danh dự của tôi ra đảm bảo. Thật tốt quá, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Lam Tiểu Ngê kích động ôm lấy An Hòa. An Hòa không kịp đề phòng bị chiếm tiện nghi, thân thể Lam Tiểu Ngê đặc biệt mềm mại, giống như không có xương vậy. Bộ ngực lớn bất ngờ mạnh mẽ lao vào ngực An Hòa, mang tới sự mềm mại, khiến khí huyết An Hòa sôi trào. Đừng nghĩ có thể dùng mỹ ngư kế, trộm sờ mó tôi. An Hòa đẩy cô nàng xinh đẹp mềm mại trong ngực ra, nghiêm túc nói, cách xa tôi một chút, mùi hải sản của cô quá nồng. Lam Tiểu Ngê tức giận đến nỗi ngực run lên, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt, nhưng cuối cùng, sự tức giận của cô vẫn bị tâm trạng mừng rỡ kích động đánh tan. Cô quyết định không so đo với người như thế, nên chiến đấu vì tương lai của tộc Nhân Ngư, nỗ lực tranh đoạt bảo vật. Mùi thơm cơ thể của Lam Tiểu Ngê cực kỳ rất thơm, thanh nhẹ đạm nhạt lại, mang đến một ý vị khác. Giống như mùi hoa của hải đảo bay tới, sở dĩ An Hòa nói là mùi hải sản, chủ yếu vẫn vì đuôi cát của Lam Tiểu Ngê, khiến hắn sinh ra các liên tưởng không cần thiết lắm. Hai người tiếp tục đi trước. Lam Tiểu Ngê trở nên vô cùng nhiệt tình, hứng khí bừng bừng đối phó với các tiểu yêu quái, sung sướng thực hiện trọng trách của một đàn em. An Hòa đạo hữu, không cần anh ra tay, để tôi. Xích Cốt cự ngạc, không nên đánh anh ấy, đối thủ của ngươi là ta. Ối, một đám cặn bã, cờ cờ ngươi cùng lên đi. Lam Tiểu Ngê thể hiện hết ra phong thái kiêu ngạo cả đời của mình, gặp quái giết quái, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dùng câu nói của Lam Tiểu Ngê mà nói, giết những con quái vật này chỉ để luyện tập làm nóng người, để làm tốt công tác chuẩn bị sau cùng giết boss. An Hòa mỉm cười gật đầu, thỉnh thoảng bình luận vài câu, đàn em tích cực như vậy, ai mà không thích. Bọn họ cứ thế tiến về phía trước, đến nơi có tử khí nồng nặc nhất, hai người họ cũng không ý thức được. Bức tranh của họ cũng dần dần không còn hình dáng. Rốt cuộc sau một thời gian ngắn, Lam Tiểu Ngê đã gặp được quái vật mà cô tha thiết mong ước. Đó là một bộ xương khô to lớn hình người màu đỏ, trong tay còn cầm một roi bằng xương, đầy gai nhọn sắc bén. An Hòa thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Kha kha, bộ xương khô to lớn cười một tiếng, roi dài trên tay xuyên không khí, đánh về phía Lam Tiểu Ngê. Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. An Hòa yên lặng xoa đồng hồ bấm giây. Lam Tiểu Ngê có ý chí chiến đấu cực mạnh, ngẩng cao đầu, cùng lúc quát lên một tiếng, không lùi bước, đánh về phía bộ xương khô to lớn. Cô sử dụng quả cầu trắng ngưng tụ tường băng bảo vệ bên người, đồng thời điều khiển con cá nhỏ màu lam, hóa thành một lưu quang tập kích bất ngờ, đánh thẳng về phía bộ xương to lớn. Roi bằng xương va chạm với tường băng, khiến cho cả bầu trời tràn đầy hoa băng. Một trong những chiêu bài của Lam Tiểu Ngê cũng thật lợi hại, chặn được một đòn của boss. Lúc này, Lam Tiểu Ngê thúc giục con cá màu lam đánh về phía bộ xương to lớn. Bảo vật của thế giới này là của ta. Vẻ mặt Lam Tiểu Ngê vô cùng hưng phấn hô lớn. Ngay lúc này, bộ xương khô to lớn lại nhếch mép cười đầy kỳ lạ. Kha, ầm ầm, đầu của bộ xương khô bị con cá nhỏ màu lam đụng phải vỡ tan. Lam Tiểu Ngê còn chưa hiểu được nụ cười của bộ xương lúc đó, thì một khúc xương cũng đã xuyên gió bay tới, đập trúng vào chiếc bụng trắng noãn mềm mại của Lam Tiểu Ngê. Một tiếng nổ lớn vang trời. Sức mạnh tấn công khiến cho hơn 1.000 mét đất xung quanh đều bị đánh tơi tả. Thân thể Lam Tiểu Ngê cảm thấy giống như bị xé rách, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị lực đánh bay về phía sau. Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, con quái vật xương khô bị vỡ đầu, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào tới hành động của thân thể. An Hòa thấy thế cũng mỉm cười, thực sự nghĩ rằng hắn tốt bụng cho Lam Tiểu Ngê một cơ hội tranh giành bảo vật sao? Cơ hội đúng là có, nhưng vô cùng xa vời. Lam Tiểu Ngê đã đánh giá thấp thực lực của boss ở thế giới này. An Hòa dựa vào siêu thực lực có thể nháy mắt giết được boss, nhưng cũng không đại biểu cho việc boss ở thế giới này sức mạnh yếu. Phải biết rằng một đòn của hắn là dốc toàn lực, đến phản hư cảnh toàn năng cũng phải sợ, Lam Tiểu Ngê có thể so sánh được sao? Thực lực của boss thế giới này ít nhất cũng là thực lực hóa thần tầng cuối. Lam Tiểu Ngê muốn đánh bại đối thủ cấp cao này trong vòng một phút, căn bản là không có khả năng. Bộ xương không đầu dùng roi xương đánh về phía Lam Tiểu Ngê, lại một giòn nữa đánh về phía thân thể cô. Bốp ba, cái eo nhỏ nhắn của Lam Tiểu Ngê bị roi đập trúng, xuất hiện một vệt máu. Cô bất chấp vết thương, lập tức điều khiển cá màu lam quay trở lại tay, muốn kiềm chế bộ xương không đầu. Bộ xương không đầu sử dụng roi bằng xương khô vô cùng kỳ diệu, góc độ của roi khiến cho tốc độ trở nên vô cùng nhanh, mang theo sức mạnh vô cùng đánh tới con cá màu lam, hai bên va chạm, tạo ra một tiếng nổ ầm ầm lớn. Con cá màu lam mang theo sức mạnh vô cùng lớn tấn công tới, vậy mà bị roi bằng xương đánh bay, bộ xương khô không đầu bay tới, bắt lấy Lan Tiểu Nghê trên không. Răng rắc, không gian nhất thời ngưng động, các sự vật xung quanh dừng lại như bức tranh vẽ. An Hòa nghiêng đầu, bộ xương khô không đầu này vậy mà lại dùng thuật ngưng động thời gian. Thực lực của bộ xương khô so với hai tên trước mạnh hơn một chút, gần đạt tới cấp đỉnh của hóa thần. Lúc đột phát lên có thể so bằng với sức tấn công của phản hư cảnh toàn năng. Nhưng mà, ở nơi này, lại dùng thuật ngưng động không gian, thật có chút khó hiểu. Tiếng cười của bộ xương khô quanh quẩn trên bầu trời, do xương khô đột nhiên thu lại, gai nhọn bên ngoài trở nên cực kỳ sắc bén, tạo thành một chiếc đao bằng xương dài. Nó bước một bước, trong tay cầm cây đao, tiến tới gần Lam Tiểu Nghê đang bị đứng nguyên. Lam Tiểu Nghê lộ vẻ tuyệt vọng, cô còn nhiều chiêu chưa sử dụng, rõ ràng có nhiều pháp thuật muốn thi triển, nhưng giờ đây không gian bị ngưng động lại, đến cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy kết thúc sao? Con đao màu đỏ cắt một nhát vào không khí, tạo thành một quỹ tích nhuốm màu tử vong. Lam Tiểu Nghê rất quất ức, không cam lòng, rất muốn khóc, nhưng trong trạng thái bị ngưng động này, đến quyền lợi khóc cũng không có. Đao xương hạ xuống, một thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm trường kiếm đen kịt, chống đỡ lại công kích của con đao, ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt, khiến tóc của hắn bay lên. Người đó dùng tốc độ cực nhanh đánh văng chiếc đao, bay về phía trước, vẽ ra một đường kiếm mang sức mạnh vô tận. Đường kiếm đen nhánh như nước trọn trời đất, trực tiếp chẻ bộ xương khô không đầu thành hai nửa. Sau đó nhân cơ hội bộ xương khô không kịp phản công, chém đứt đường sống, nháy mắt giết chết. Lam Tiểu Nghê ngơ ngác nhìn bóng lưng kia, An Hòa. Viền mắt của công chúa nhân ngư đỏ lên, cảm xúc dạt dào, tâm trạng so với khi An Hòa giết boss trong nháy mắt trước kia hoàn toàn khác nhau. Lúc này, khi thấy An Hòa trong nháy mắt giết boss, lòng cô tràn đầy xúc động không tên, cảm động đến mức không kiềm chế được. Từ khi Lam Tiểu Nghê vào mộ cổ đến nay, vẫn là cái bóng sau lưng hắn, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, dường như chỉ cần có hắn, thì chẳng có gì đáng sợ, cái bóng lưng này lại đáng tin cậy như vậy, mang cho cô một loại cảm xúc khó diễn tả. Lam Tiểu Nghê, tôi không tuân thủ ước định, chờ cô chiến đấu xong một phút, cô không trách ta chứ? An Hòa không có xoay người, để lại cho cô gái phía sau một bóng lưng, nhẹ nhàng mở miệng nói, từ tôi không trách anh, cảm ơn anh, An Hòa, tôi, do tôi quá mức tùy hứng. Lam Tiểu Nghê nước mắt tràn đầy mi, cảm động mở miệng nói. An Hòa gật đầu, tôi đi mua mấy quả quýt, cô cứ đứng đấy đừng đi đâu. Được, Lam Tiểu Nghê theo bản năng nhu thuận gật đầu. Hả, quýt cái gì cơ? Cô lấy lại tinh thần, có chút mơ hồ nhìn An Hòa, lại thấy An Hòa đi tới nghiền nát khớp xương trước mặt, móc ra một đoạn xương màu đỏ, cất vào trong nhân không gian. Vô cùng đắc ý, Lam Tiểu Nghê trầm mặc, chẳng biết tại sao, xúc động bớt đi vài phần, lại một trận trời đất luân chuyển. Hai người lại trở lại, trước mặt bức tượng Tây Hải Tử. Bức tượng Tây Hải Tử lại mở miệng nói, chúc mừng hai người hữu duyên, thành công vượt qua thử thách quang cầu, mong hai người có thể mang theo bảo vật trấn hưng chủng tộc của mình. An Hòa vỗ ngực nói, yên tâm, tiền bối, tôi nhất định sẽ làm thế. Lam Tiểu Nghê nhìn An Hòa, không khỏi cười. Chậc, đây là cây quýt chí tôn trồng bởi Nam Thiên Vũ Quốc, vị cũng không tệ lắm. An Hòa đưa cho Lam Tiểu Nghê hai quả quýt trông như quả dưa lớn. Đàn em khổ cực đánh quái, làm đại ca đương nhiên cũng phải thưởng cho vài lợi ích, đây là đạo lý của con người. An Hòa cũng sẽ không quên. Lam Tiểu Nghê ngơ ngác ôm quả quýt vào trong ngực, trong nháy mắt khiến cho tay chân luống cuống. Cũng không biết nguyên nhân là do quả quýt quá lớn, hay là do An Hòa tặng cô quà. Trong lòng không khỏi xuất hiện một tình cảm lạ. Cảm ơn, cảm ơn. Lam Tiểu Nghê khẽ nói một câu. Đây là hai linh quả cực phẩm, làm công chúa sung sướng sống an nhàn, ở Hải Tâm Cung mà nói, cũng không coi là quá chân quý. Nhưng lại được cô cẩn trọng nâng niu nhận lấy. Ừ, đây coi như là phí dịch vụ của cô, có ý nghĩa quan trọng. Nếu như tất cả bảo vật của cổ mộ đều bị An Hòa lấy đi, thì cô có thể sẽ không thu hoạch được gì mà trở ra. Phụ hoàng và đại tế ti hỏi thu hoạch được gì từ cổ mộ, cô còn thể đưa ra quả quýt cho hai người xem. Đúng thế, Lam Tiểu Nghê đã chuẩn bị tốt kế hoạch khi không có thu hoạch gì. Cho dù ai có thực lực vô cùng mạnh, đứng trước An Hòa cũng có cảm giác tuyệt vọng như thế. Tử hoàng cốt hợp giữa thần và yêu, xương vốn dĩ có nguồn gốc từ vị vua đã chết của Tây Hải, có nguồn lực chết chóc ẩn chứa sức mạnh lớn, là vật liệu cấp thần. An Hòa cầm lấy chiếc xương, tay khẽ run lên, cái gì vậy? Đến chiếc xương hợp giữa thần và yêu cũng xuất hiện, lại là một vật liệu cấp thần. Một ý nghĩ lớn dạ bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Tới giờ hắn liên tục thu thập được ba vật liệu cấp thần, nếu như các thử thách sau đó cũng là tài liệu cấp thần, vậy không phải hắn có thể sử dụng các vật liệu này để rèn một thanh vũ khí cấp thần sao? Ôi, vũ khí cấp thần, Nghĩ đến đây, An Hòa không khỏi kích động, ý nghĩ này có thể thực hiện được. Bức tượng Tây Hải Tử lại bày ra các quang cầu, giờ đây chỉ có ba màu sắc đen, trắng, lam, hai người hữu duyên. Các người hãy tiếp tục chọn ra thử thách, thu thập được bảo vật chúng ta để lại. An Hòa suy nghĩ một chút, lựa chọn quang cầu màu lam. Lam Tiểu Ngê tỏ vẻ khéo léo cũng chọn quang cầu màu lam. Bức tượng Tây Hải Tử lại vui mừng nói, thực sự là cặp đôi ăn ý hòa hợp, không cần thảo luận gì cả, thật thần giao cách cảm. Bên trai còn tặng quà cho bên gái, như thế rất có lợi cho việc tình cảm hai bên tăng cao, rất tuyệt. An Hòa nhìn bức tượng thần kinh đang cười, thực sự muốn ra tay đánh. Nếu không phải nó là một pho tượng viết nói, An Hòa còn lười so đo với nó. Sợ rằng bức tượng kia đã biến thành mảnh vụn, quang cầu màu lam tỏa ra ánh sáng ôm lấy hai người. Đang lúc không gian biến hóa, một áp lực cực đáng sợ cuốn tới, An Hòa biến sắc, sử dụng chân nguyên hộ thể theo bản năng. Lam Tiểu Ngê đã quen với áp lực này, không cần thi triển thuật pháp bảo vệ, hoàn toàn cảm thấy thoải mái, thân thể đều trở nên dễ chịu. Hai con ngươi màu xanh biếc của cô hiện lên một luồng sáng nhạt, ngạc nhiên nói, chúng ta xuống đến đáy biển sâu rồi, lần này là thế giới dưới nước. An Hòa nhìn thoáng qua màn đen xung quanh, cùng với những con sóng lớn không ngừng ập tới, gật đầu nói, xem ra đã xuống đáy biển, từ áp lực này có thể đoán chừng độ sâu cũng khoảng 50.000 mét. Lam Tiểu Ngê gật đầu nói, khoảng 53.060 mét, cô là nhân ngư, đối với phương diện biển, cả có nhận biết vô cùng mạnh. Dứt lời, Lam Tiểu Ngê lại duỗi tay sang hướng khác, cẩn thận rồi hỏi trầm mặc, thủy lực bên kia mạnh hơn, chúng ta có thể đi đến đo nhìn xem cho dù đến đáy biển, cũng không có một chút khí nào chất của công chúa nhân ngư. An Hòa không khỏi buồn cười gật đầu nói, đi. An Hòa bơi theo hướng Lam Tiểu Ngê chỉ, ở giữa đường gặp phải quái thú dưới biển sâu, nhưng đều bị Lam Tiểu Ngê khéo léo giải quyết, đến cơ hội tiếp cận bọn họ cũng không có. An Hòa tỉ mỉ quan sát, phát hiện dưới biển sâu thực lực của Lam Tiểu Ngê ở mọi phương diện đều tăng lên, xem ra cũng phụ thuộc vào địa điểm. Đi về phía trước không được bao lâu, một cung điện màu trắng bắt đầu xuất hiện trước tầm mắt, mái vòm bạch ngọc, dùng cột đá khắc hình cá trống đỡ, vô cùng hoàn mỹ, xa hoa. Lẽ nào quái vật sau cùng ở trong cung điện? An Hòa hứng thú, đẩy cửa cung điện ra, nhưng mà, khiến hắn không ngờ, sau cửa là cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Một cấm chế màu xanh nhạt hiện ra chắn trước mặt hắn, trận pháp vọng ra các vần nước, trung tâm lá chăn, có một chiếc cầu gỗ, kéo tới xa tích vô hạn, bốn phía là một mảnh quỷ dị hắc ám, sâu không thấy đáy, ở sát hai bên cung điện, có tấm bảng huyền phù, mặt trên có mười mấy hải quái dáng dấp khác nhau, trong tay nắm vũ khí. Cái cung điện này thật sâu, rất không hợp lý. An Hòa có chút kinh ngạc mở miệng nói, từ bên ngoài nhìn thấy cung điện khoảng 1.000 thước, nhưng giờ chỉ cần mỗi cây cầu gỗ, đã hơn 10.000 thước, có thể cung điện này, cũng là một bí cảnh độc lập. Lam Tiểu Ngê yên lặng đi về phía trước, hình như có cảm giác, có một luồng chắn màu xanh nhạt, nhưng luồng chắn như vậy, chỉ cần sờ vào có thể đi qua. Hả, đây là tường nước à? An Hòa có chút suy nghĩ, cũng đi theo hướng luồng nước chắn. Huỳnh, thân thể An Hòa dán chặt tại lá chắn, bị lực đẩy lui về sau hai bước. Lam Tiểu Ngê có chút khó hiểu nhìn An Hòa, An Hòa cũng là vẻ mặt khó hiểu, hắn đánh một đòn vào lá chắn nước kia, ầm ầm, lần thứ hai bị phản lực dội lại, liên tục lùi mấy bước, lá chắn không hư hại chút nào. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Ngê trầm mặc, đôi mắt đẹp của Lam Tiểu Ngê mở to, anh không vào được. An Hòa hít sâu một hơi, hai mắt hiện lên ánh sáng trắng, thần giám thuật, năng lượng dày đặc kinh khủng hiện lên trước mắt, tầng tầng lớp lớp, tạo nên lá chắn không thể phá vỡ. An Hòa kinh ngạc, đây không phải trận pháp ngăn cấm gì cả, hoàn toàn là hợp thể của sức mạnh. Đây hoàn toàn là thuật phòng ngự, không tìm được kẽ hở. Lam Tiểu Ngê thấy bộ dáng khổ não của An Lâm, hai con mắt dần dần tỏa sáng. Chẳng lẽ là, chỉ có huyết thống cao quý như tôi, mới có tư cách tiến vào. Mặt An Hòa đen lại, xin chú ý lời nói của cô. Lần đầu tiên Lam Tiểu Ngê nở nụ cười, cười tươi như hoa, cười đến đặc biệt hài lòng, cười vô cùng thoải mái. Ha ha ha, An Hòa cũng có ngày hôm nay, đây là thiên ý. Cô vô cùng kích động nắm eo nhỏ, nhìn An Hòa vô cùng đắc ý. Giờ đây, bảo vật là của tôi, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới cơ hội của tôi. Đại tế ti phụ hoàng, ca ca, đệ đệ, các linh môn của tộc nhân ngư, tôi không phụ lòng mọi người rồi. Lam Tiểu Ngê tôi đã làm được. Ha ha ha, ha ha ha. Lam Tiểu Ngê cười vô cùng sung sướng, cuối cùng còn hát ca dao của tộc nhân ngư, dân chúng của ta, hôm nay thật vui vẻ. La la la la la, An Hòa khiếp sợ nhìn cô gái trước mặt, người này. Điên rồi à, rốt cuộc phải chịu bao uất ức, hiện giờ mới cười hài lòng đến vậy. Lam Tiểu Ngê thỏa mãn cười một trận, lúc này mới hài lòng, quay sang An Hòa phất tay. An Hòa, đây là số mệnh, tôi đi đây. Bảo vật này tôi không khách khí đâu, tạm biệt. Dứt lời, Lam Tiểu Nghê để lại cho An Hòa một bóng lưng tiêu sái. An Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ, không có biện pháp gì. Cấp độ bảo vệ của văn nước này không phải cấp bức phản hư hóa thần, mà nói một cách hợp lý chính là lá chăn nước. Nói cách khác, đây chính là do đại ti tế của tộc nhân ngư cố ý tạo ra, sau đó dùng làm cánh cửa cho hậu bối. Lam Tiểu Nghê đã nói, huyết thống cao quý, từ một số phương diện mà nói, quả thật không sai, An Hòa còn có thể làm gì, hắn cũng đang rất tuyệt vọng đây. Nhưng mà, An Hòa vẫn còn một hy vọng, hắn nhìn bóng lưng rời đi của Lam Tiểu Nghê, mỉm cười, cô nàng ngốc nghếch, cô thực sự cho rằng, tôi không đi vào, thì cô có thể nắm chắc lấy được bảo vật sao? Muốn lấy bảo vật, thì điều quan trọng nhất là phải dựa vào thực lực, dùng thực lực để chứng minh, bảo vật này có duyên với tôi rồi. An Hòa nhìn theo bóng dáng rời đi của Lam Tiểu Nghê, vui cười hớn hở nói, này, Lam Tiểu Nghê, nhớ cẩn thận một chút, đừng có chết ở trên cầu nhé. Lam Tiểu Nghê xoay đầu, lại hung hăng trừng mắt nhìn An Hòa, lại hừ một tiếng, tiếp tục đi tiếp. Trận chiến giữa Lam Tiểu Nghê và bộ xương khô to lớn đã nói lên tất cả, boss sợ thế giới quang cầu không có dễ dàng giết được, có giành được thắng lợi hay không là một chuyện khác. Cô nàng công chúa nhân ngư này cũng biết việc này, thế nên quái vật còn chưa hành động, cô đã điều khiển quả cầu trắng và con cá nhỏ màu lam vây quanh người. Cô cứ như thế đi về phía trước cầu gỗ, một luồng sức mạnh kiềm chế không gian phủ xuống, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, thân thể từ trên trời rơi xuống, bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác ngoài giãy giụa đuôi cá, chậm rãi đi về phía trước. Trong lúc này, hải quái có bộ dáng kỳ quái hai bên, đột nhiên mở to hai mắt, giơ vũ khí trong tay lên, tỏa ra khí thế cực kỳ cường đại. Lam Tiểu Nghê đã có chuẩn bị từ trước, quát lên một tiếng, trước tiên thi triển thuật pháp phòng ngự, An Hòa đang định xem kịch vui. Nhưng mà này lại khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, âm âm giao giao, đám hải quái đột nhiên quỳ xuống trên tấm bảng, cúi đầu, cung nghênh công chúa nhân ngư, âm thanh của hải quái thống nhất, vang dội không ngừng, An Hòa trợn tròn hai mặt, vẻ mặt khó hiểu. Lam Tiểu Nghê cũng bị giật mình, con cá lam nhỏ sợ đến nỗi suýt chút nữa rơi xuống mặt đất. Cái gì vậy? Tôi coi mấy người là kẻ địch, mấy người còn muốn vái lại tôi. Rất nhanh, sắc mặt cô lại chuyển đổi, cười ha ha đứng dậy, ha ha ha, An Hòa, anh nhìn thấy chưa? Đây là do trời đã chọn, bảo vật này chỉ có thể về tay tôi thôi, An Hòa còn có thể nói gì nữa. Ngoài quỳ xuống lại cái cô nàng vô song này, tất cả hải yêu đều bái lại Lam Tiểu Nghê. Chờ chút, có phải boss cuối cùng cũng đang quỳ trên mặt đất hay không? Mong Lam Tiểu Nghê cắt đầu của nó xuống, còn để tiếp tục sang thử thách của quang cầu khác, lại còn muốn đi cửa sau, cái lão Tây Hải Tử không thể trực tiếp đưa bảo vật cho Lam Tiểu Nghê được sao? An Hòa đảm bảo sẽ không dị nghị một chữ, nhưng mà sẽ nói ba chữ. Ba chữ kia bây giờ sẽ nói, An Hòa, mẹ nhà nó, ha ha ha. Lam Tiểu Nghê thấy dáng vẻ tức giận của An Hòa, cả người đều vui vẻ, những tích tụ trong lòng đều được giải tỏa, lại còn ngâm nga bài ca dao, đi về phía chiếc cầu gỗ. Tất cả hải quái đều quỳ xuống, nghênh đón công chúa nhân ngư cao quý của chúng nó. Lam Tiểu Nghê đi về phía trước, phát hiện điểm cuối của cầu gỗ xuất hiện trước mặt. Cô hơi khép mi, cầu gỗ này độ dài cũng không dài, như vừa nhìn qua, nó chỉ dùng thuật pháp để che đậy, khiến cho không nhìn thấy điểm cuối cây cầu mà thôi. Điểm cuối của cầu gỗ là một vương tọa màu vàng, trên vương tọa có một quái vật da vàng, đầu bạch tuộc, thân thể của nhân loại, trong tay còn cầm một thanh thương màu bạc, nghĩ tới nó chính là con boss cuối cùng. Lam Tiểu Nghê chống hai tay vào eo, khí thế nói, ngươi còn không mau quỳ xuống cho bản công chúa, dâng lên bảo vật của ngươi, như thế còn có thể khiến ta vui tha cho ngươi một mạng. Cái đồ cá nước mặn này rất chi là hung hăng. Quái vật đầu bạch tuộc từ vương tọa đứng lên, quay về phía Lam Tiểu Nghê khom lưng hành lễ, mỉm cười nói, công chúa xinh đẹp của tôi, hoan nghênh người tới độc mộc cung của tôi là Cơ Đức. Lam Tiểu Nghê thấy boss chỉ hành lễ, không có quỳ xuống, ngược lại cũng không để ý, vươn bàn tay trắng noãn mềm mại tới trước, mở miệng nói, Cơ Đức, đem bảo vật của ông giao ra đây, tôi liền rời đi. Cơ Đức vẻ mặt mỉm cười gật đầu, công chúa muốn bảo vật, tất nhiên tôi sẽ đưa. Lam Tiểu Nghê vui vẻ trong lòng, không ngờ tới có thể dùng phương pháp này để lấy được bảo vật, cứ như vậy, cô sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang được một ít di sản của tổ tông về. Nhưng mà, trên mặt Cơ Đức, đột nhiên hiện lên ý cười như có như không, hai mặt mở to dao động trên người Lam Tiểu Nghê. Ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, công chúa, điều kiện tiên quyết là, người phải gả cho tôi, thành nữ nhân của tôi, âm âm. Những lời này như sấm sét ập xuống, khiến cho Lam Tiểu Nghê cháy xém. Ông nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Lam Tiểu Nghê mở lớn, vẻ mặt khó tin, được nhìn quái vật đầu bạch tuộc trước mặt. Sau khi thuật pháp che mắt bị hủy bỏ, An Hòa cũng có thể thấy được một màn này phát sinh trước mắt, hơi mơ hồ, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh theo hướng này. chỉ cần người gả cho tôi, tất cả nơi này đều là của người. Cơ Đức chỉ từng nhịp vào mỗi một nơi trong cung điện, dùng ánh mắt cực kỳ nóng hổ nhìn Lam Tiểu Nghê. Tôi đã ngửi thấy được mùi thơm của người, nhìn thấy vẻ xinh đẹp của người, cảm nhận được cơ thể bên trong của người, khiến cho huyết mạch tôi sôi trào, tôi say mê, tôi chỉ muốn mình người, ông muốn chết. Lam Tiểu Nghê rất cuộc cũng nổi giận, sức mạnh cực đại ầm ầm bộc phá, đánh thẳng vào không gian xung quanh. Ông cũng không ngó xuống nước mà nhìn lại bản thân, lớn lên xấu như vậy mà còn dám cầu hôn tôi. Công chúa Nhân Ngư đồng thời điều khiển cá nhỏ màu lam cùng quả cầu trắng đánh về phía Cơ Đức. An Hòa kinh ngạc, hóa ra mấu chốt khiến Lam Tiểu Nghê tức giận đến mức này là do nhan sắc. Thương Lam Xà, tay trái Cơ Đức vung lên, hàng trăm con rắn màu lam ẩn chứa thủy lực cực kỳ thuần túy đánh tới Lam Tiểu Nghê, đồng thời thương ở tay phải cũng đánh thẳng đến con cá nhỏ màu lam. Ầm ầm, con cá nhỏ và cây thương va chạm với nhau, tạo thành vụ nổ rung trời. Năng lượng khủng khiếp khoách tán hơn 1000 mét, thế nhưng không phá hủy được cầu gỗ, xem ra cây cầu gỗ kia tương đối đặc biệt. Sức mạnh mà Cơ Đứa tỏa ra sánh ngang với phản hư kỳ cấp mới nhất. Sức mạnh kinh khủng từ cây thương phóng ra, đánh bay con cá nhỏ màu lam. Lam Tiểu Nghê điều khiển quả cầu màu trắng, thả ra từng đợt băng kiếm màu bạc, chặt đứt con rắn nhỏ của Cơ Đức. Lúc này, Cơ Đức đã xông về phía Lam Tiểu Nghê, cây thương xé không khí đâm về phía Lam Tiểu Nghê. Thủy trận bích, Lam Tiểu Nghê quát lên một tiếng, trước người xuất hiện một bức tường nước bảo vệ, cây thương đâm trúng nước, một ánh sáng cực kỳ chói mắt tỏa ra, ầm ầm, sức mạnh của cây thương nổ ầm ầm, thủy trận bích bị phá, thân thể Lam Tiểu Nghê bị trúng chiêu, bay về phía sau cầu gỗ, lưu không gian. Lam Tiểu Nghê còn chưa rơi xuống đất, đã tung ra một ấn phù. Ấn phù thiêu đốt ở trên không trung, sau đó tạo xung quanh thân thể cô một tầng ánh sáng. Đây là chiêu bài ngưng động không gian chưa sử dụng, có thể khiến cho kẻ địch không nhìn thấy không gian bị ngưng động. Ta sẽ khiến cho nàng yêu ta, tuy rằng ta xấu xí, NHNG linh hồn ta sẽ khiến người trầm mê. Quái vật đầu bạch tuộc ánh mắt nóng hổi, nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, vòi bạch tuộc liên tục ngọ nguậy, hiển nhiên cũng vô cùng hưng phấn. Nói xong, Cơ Đức vươn tay trái màu vàng, bắt tới hư không, ngưng động không gian, răng rắc, các sự vật trong phạm vi không gian đều dừng lại, quả nhiên đã dùng. Lam Tiểu Nghê nghiến răng, ánh áng quanh thân thể tỏa ra, vô cùng linh hoạt thoát ra phía sau, tránh khỏi ngưng động không gian Cơ Đức. Sao có thể như thế? Cơ Đức biến sắc, tự tìm chết, bảo vật nhất định là của tôi. Thừa dịp Cơ Đức ngây người, trong nháy mắt Lam Tiểu Nghê thoái lưu lại phía sau, sử dụng hết sức mạnh, điều khiển con cá lam nhỏ đánh tới Cơ Đức. Con cá lam nhỏ hóa thành một tia sấm sét, đánh vào sau lưng Cơ Đức. Cơ Đức không ngờ Lam Tiểu Nghê vậy mà cũng có sức mạnh ngưng động không gian, đang trong lúc hắn có chút kinh ngạc thì cá nhỏ màu lam đã đụng trúng thân thể hắn. Ầm ầm, sức mạnh tấn công của cá nhỏ màu lam khiến cho không khí cũng phải run sợ. Nó tấn công ở sau lưng Cơ Đức, khí thế tấn công vô cùng đáng sợ. Lưng của Cơ Đức bị đụng thủng một lỗ, kèm theo là tiếng xương cốt máu thịt vỡ nát, thân thể bị văng theo hướng Lam Tiểu Nghê, theo đó cũng nôn ra một ngụm máu xanh biếc. Lam Tiểu Nghê dùng một chiêu giành được chiến thắng, nhưng sắc mặt lại không hề vui mừng. Cô vốn có dự định trước đó là khiến cho thân thể Cơ Đức nổ tung, nhưng không ngờ dốc hết sức một đòn cho cá nhỏ màu lam, lại chỉ khiến cơ thể Cơ Đức bị thủng một lỗ. Phải biết rằng, khi ấy Cơ Đức không hề phòng bị, tiếp nhận sự công kích, không thể nói chỉ thế là được. Cơ Đức chịu một chiêu của Lam Tiểu Nghê, không chỉ không phẫn nộ, mà ngược lại lại vui sướng cười to nói, đánh mạnh mẽ lắm, tớ a thích, nhưng mà, sức mạnh của tôi, vượt qua tưởng tượng của người, người sẽ không có cách nào đánh bại tôi được, mau theo tôi đi. Dứt lời, hắn lại chủ động ra tay, đánh về phía Lam Tiểu Nghê. Đôi mắt đẹp của Lam Tiểu Nghê tràn đầy tức giận nhìn về phía Cơ Đức, bàn tay trắng khẽ đảo, triệu hồi con cá lam nhỏ che chắn trước mặt, một bên tấn công, một bên lui về phía sau, phòng thủ mạnh, thế nên đã rơi vào thế hạ phong. Mà An Hòa ở bên ngoài, thấy một màn này cũng không nói gì. Tên boss này đã quang minh chính đại, muốn chiếm lấy Lam Tiểu Nghê, đây cũng coi là phạm tội rồi đúng không? Không để ý tới cảm nhận của quần chúng ăn dưa này sao? Ha ha ha ha, đừng có chống đối nữa, muốn phản kháng thì nên phản kháng trên giường. Cơ Đức vung vẩy cây thương, mỗi lần vung thương lại bắn ra lưỡi dao nhọn màu trắng có độ dài vài trăm mét, chém tới trước mặt Lam Tiểu Nghê. Thực lực của Lam Tiểu Nghê cũng không phải tầm thường, lại có chiêu bài cá lam nhỏ và quả cầu bạc chưa sử dụng, nhưng để đối đầu với phản hư cảnh mới nhất thì quá mức miễn cưỡng. Giao chiến không bao lâu, Lam Tiểu Nghê liền lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Đôi tay tuyết trắng mịn màng xuất hiện hai vết máu, đuôi cá thon dài màu lam cũng bị đâm xuất hiện một mảng máu. Ngược lại Cơ Đức càng đánh càng hăng, chiếm hết lợi thế. Về tầm, tôi tuyệt đối sẽ không để thua ở nơi này. Đây là cơ hội tốt nhất của tôi. Tôi tuyệt đối không thể để thua. Lúc đó Lam Tiểu Nghê lui về phía sau, mặt lộ tia tàn ác, mạnh mẽ phá nát cổ tay, tiên huyết không rơi lả tả xuống, mà lại bị một sức mạnh hút lấy, tạo thành một đường cong quấn trên đôi tay tuyết trắng mịn màng. Bí thuật thần huyết linh ngư, ngư long vũ, tầm ầm ầm. Một dây xích sắc bén cực kỳ mạnh mẽ, từ tay của Lam Tiểu Nghê tung ra, sức mạnh cường đại, thậm chí ngay cả sắc mặt An Hòa cũng thay đổi. Đuôi của Lam Tiểu Nghê rung lên, cơ thể cũng không lùi lại phía sau, tay phải nắm lại, cánh tay xuất hiện một xích sắt thần long quấn xung quanh, một đòn như rồng đánh ra. Âm thanh kinh thiên động địa của rồng bộc phát, thần uy cuồn cuộn uy chấn đất trời. Một nắm tay nhỏ mà ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như thế, thậm chí còn như thể đánh cho không khí tan nát. Sắc mặt Cơ Đức thay đổi, lấy hai tay che ở trước người, ầm ầm ầm, màn va chạm nổ tung đáng sợ, kèm theo đó là âm thanh răng rắc vỡ nát của thứ gì đó. An Hòa giờ đây thực sự kinh ngạc, rõ ràng là tộc nhân của tộc Linh Ngư mà lại tạo ra một sức mạnh rồng thuần khiết như vậy. Cờ Đức kêu thảm một tiếng, cánh tay màu vàng vô cùng vững chắc, bị một đòn của Lam Tiểu Nghê đánh văng tung tóe, cơ thể càng đáng sợ hơn, bị đánh cho bay ngược về phía sau. Ầm ầm ầm, Cờ Đức đụng phải vương tọa của mình, khiến nó nát bấy, khi đó mới dừng lại được. Thành công không? Sau khi Lam Tiểu Nghê dùng bí thuật, khí tức uể oải, thở hổn hển dữ dội, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phương hướng Cờ Đức, khụ khụ khụ, Cờ Đức ho ra mấy ngụm máu tươi, vô cùng khó khăn đứng dậy, hai tay của hắn đã tan nát, thế nhưng các bộ phận trên cơ thể hắn bỗng dưng động đậy, cơ thể màu vàng chậm rãi thu nhỏ lại, thay vào đó hai cánh tay từ từ mọc dài ra, trông có vẻ giống như bột mị tạo thành, khiến cho thịt ở cơ thể hợp thành hai cánh tay, thật là nguy hiểm, nếu như bị người bắn trúng tim, nói không chừng tôi không thể giữ được mạng. Cờ Đức nhìn Lam Tiểu Nghê, khí thể cả người tăng mạnh, xem bộ dáng có vẻ vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, sao lại có thể như thế? Lam Tiểu Nghê lui về sau vài bước, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi triệu hồi bí thuật thần huyết linh ngư, ngư long vũ kia, hầu như đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh của Lam Tiểu Nghê. Kết quả vẫn không giết chết được Cơ Đức. Tiếp theo phải đánh thế nào đây? Hiện giờ thế nào? Người còn muốn đánh sao? Tôi vẫn có thể chơi với người, không đánh nữa cũng được. Cơ thể theo tôi, ha ha ha ha. Cơ Đức cười tà mị, những chiếc vòi ở cằm linh hoạt uốn lượn trên không trung, lại còn ngoác ngoác với Lam Tiểu Nghê cách đó không xa, nhìn giống như đang chọn đậu. Cơ thể mềm mại của Lam Tiểu Nghê run lên, ghét bỏ, sợ hãi, lại bất lực, các loại tâm tình khác nhau thi nhau xông lên đầu. Vào giờ khắc này, chẳng biết tại sao Lam Tiểu Nghê lại nhớ đến bóng lưng kia, bóng lưng đó đã để lại cho cô ấn tượng khó quên, khiến cô cảm thấy đó là bóng lưng vô cùng an toàn. Trận phong bạo tuyết, Lam Tiểu Nghê đột nhiên quát lên một tiếng, đôi tay vung lên, vô số bọt nước hóa thành trận bão tuyết, mang theo sát ý, ùn ùn đánh tới Cơ Đức. Chút tài mọn thôi, Cơ Đức vỗ hai tay, trận bão tuyết bị đánh tan nát. Lúc này, lại thấy được cô nàng công chúa nhân ngư khí thế hung hăng, giờ lại quay đầu chạy như điên. Đúng vậy, Lam Tiểu Nghê không nói hai lời, bắt đầu chạy trốn chết. An Hòa, mau cứu tôi. Lam Tiểu Nghê vừa lớn tiếng cầu cứu An Hòa, vừa chạy về phía An Hòa như điên. An Hòa trầm mặc. An Hòa cười lạnh lùng nói, trước đó đồ ngu xuẩn nào đã nói, chỉ có huyết thống cao quý mới có thể vào, bảo vật để cô thu thập, đó là vận mệnh chọn cô, là tôi. Tôi chính là đồ ngu xuẩn kia. Viền mắt Lam Tiểu Nghê đỏ bừng, nước mắt hối hận chảy xuống. An Hòa trầm mặc, thừa nhận một cách thành thật như vậy cũng được sao? Ngăn cản lại cho ta. Cơ Đức đi theo sau Lam Tiểu Nghê, hét lên một tiếng. Hơn 10 hải quái hai bên, cầu độc mộc đột nhiên động đội, đều hướng Lam Tiểu Nghê thi triển pháp thuật. Pháp thuật ùn ùn kéo tới, nuốt lấy toàn bộ chiếc cầu gỗ. Một thân hình màu lam, từ trong vùng năng lượng nổ tung nhảy ra ngoài, làn tóc đen nhánh của Lam Tiểu Nghê, như nhảy múa sau lưng. Một bộ giáo băng lam bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mềm mại trắng trẻo, sau khi rơi xuống đất, tiếp tục lao điên cuồng về phía An Hòa. Quả cầu màu bạc, phụ trách phòng thủ hải quái công kích hai bên, con cá lam nhỏ phụ trách kìm chân Cờ Đức. Hành trình chạy trốn của Lam Tiểu Nghê có vẻ vô cùng khốn khổ, thế nhưng An Hòa lại không có bất kỳ ý muốn giúp đỡ nào, khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Trước đây cô đã nói như thế, hiện tại muốn tôi giúp cô chẳng phải khiến cô rất mất mặt sao? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đuôi cá của Lam Tiểu Nghê suýt nữa bị cây thương của Cơ Đức đâm phải. Lam Tiểu Nghê chạy càng nhanh hơn. Ha ha ha ha. An Hòa cười ha ha. Đại gia cứu tôi đi. Lam Tiểu Nghê lớn tiếng hét. An Hòa trầm mặc. Nói dứt khoát như thế, cô sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Cảm giác tội lỗi sao? An Hòa cả kinh nói. Tôi biết anh không phải cha của tôi mới vuốt mông ngựa anh. Dáng người Lam Tiểu Nghê nghiêng sang bên, vô cùng mạo hiểm tránh khỏi đòn công kích của Cơ Đức. An Hòa trầm mặc. Vuốt mông ngựa. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một câu trả lời mới lạ thoát tục như thế. Cô nàng công chúa nhân ngư này có trình độ sợ chết lớn như vậy sao? Sắc mặt của Lam Tiểu Ngê ngày càng tái nhợt, hiển nhiên đã đến lúc kiệt sức, kiêu ngạo thì sớm muộn cũng nhận hậu quả. Đến giờ Lam Tiểu Ngê mới lĩnh hội được hết hàm ý sâu xa của câu nói này. Đúng thế, Lam Tiểu Ngê còn chưa đắc ý được bao lâu, đã gặp phải thất bại. Sau đó giống như con cá nước mặn liều mạng bới về phía An Hòa, thầm nghĩ sẽ ôm chặt chân của An Hòa không buông. Cái lá chắn nước màu lam kia rõ ràng cũng không có hiệu quả đối với Hải Yêu. Cơ Đức truy đuổi Lam Tiểu Ngê cũng theo đó bơi ra ngoài. Chớ chắn đường tôi. Tay trái của An Hòa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Lam Tiểu Ngê, đưa cô bỏ sang một bên người hắn. Lúc này, cây thương vô cùng sắc bén của Cơ Đức đã mang theo sức công phá cực kỳ kinh khủng xé gió đâm tới. An Hòa chưa kịp rút kiếm, cây thương màu bạc sắc bén đã trực tiếp đâm tới. Ầm ầm ầm, một vùng năng lượng đáng sợ nổ tung. Cây thương bị tay An Hòa bắt được. Cây thương vô cùng sắc bén cũng không thể nào đâm rách được da của An Hòa. Cơ Đức trợn to hai mắt, điều này sao có thể xảy ra được? Khóe miệng An Hòa hơi dương lên, tôi cũng rất phiền não, thật mệt cho mấy người, khi lúc nào cũng nghĩ rằng không có khả năng như thế, đáng tiếc đây là sự thật. Vừa dứt lời, nắm đấm của An Hòa đã trực tiếp đánh tới. Một nắm đấm này trực tiếp đánh thẳng vào ngực Cơ Đức, rõ ràng không có sự xuất hiện của bất kỳ pháp thuật nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh của cơ thể để tấn công. Thế nhưng khi cơ thể Cơ Đức tiếp nhận nắm đấm kia, thì sức mạnh của nó có thể sánh được với chiêu thức cuối cùng của Lam Tiểu Ngê, không kịp tránh né. Vinh vinh, cơ thể cứng rắn màu vàng của Cơ Đức bị một nắm đấm này của An Hòa khiến cho hỏng một lỗ. Phụt phụt, Cơ Đức phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược về phía sau. Tên yêu quái đầu bạch tuộc cứ thế bay đụng vào lá chắn nước, sau đó trực tiếp rơi xuống cầu gỗ. An Hòa lại tiếp tục triệu hồi kim hư lôi. Kim hư lôi tan biến trên không trung, hướng yêu quái đầu bạch tuộc đánh tới. Ầm ầm ầm, lôi quang màu vàng đánh đến chỗ lá chắn nước thì bị nổ tung. An Hòa trầm mặc, mẹ nó, thế mà hắn lại quên mất cái lá chắn nước kỳ thị chủng tộc kia, không nghĩ tới pháp thuật khác cũng không thể đi qua, thế này thì đánh đấm kiểu gì đây. Cơ Đức bị thương nặng nằm trên mặt đất, thấy An Hòa không thể đi vào, không thể tiếp tục hành động, rốt cục cũng nở nụ cười. Ha ha ha ha, dù ngươi có lợi hại như thế nào đi nữa, nhưng không có cách nào vượt qua lá chắn này, thì ta chính là người đàn ông mà cả đời này ngươi vĩnh viễn không chạm đến được. An Hòa nhất thời giật giật khóe miệng, coi như hắn trông xấu xí, nhưng lại thở ra cái lời nói buồn nôn như thế này là có ý gì. Đột nhiên, một thân hình màu lam vượt qua lá chắn nước, cầm trong tay chiếc đao băng màu lam, dứt khoát chém xuống Cơ Đức, đang bị thương nặng nằm trên đất. Nhát chém đầu tiên đã dùng hết sức lực của một cô gái, uy lực cũng khiến cho người khác sợ hãi. Không, Cơ Đức gào thất thanh, thân thể liền bị chiếc đao băng chém thành hai nửa. An Hòa không có cách nào vượt qua lá chắn nước này, nhưng Lam Tiểu Ngê có thể. Sau khi chiếc đao băng của Lam Tiểu Ngê tan biến, sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lung lay, giống như cả người vô lực mà ngã xuống đất, thế nhưng lại bị cô cố gắng kiềm chế đứng ổn định lại. Đuôi cá của Lam Tiểu Ngê uốn lượn, chậm rãi ngồi xuống cơ thể của Cơ Đức, từ từ sờ soạng. An Hòa trầm mặc, cái thao tác sờ soạng thi thể sau khi giết boss này, An Hòa vô cùng quen thuộc, dù sao trước khi hắn vẫn làm như thế, chỉ khác là lúc này đây vai vế cũng đổi ngược lại cho nhau. Lam Tiểu Ngê trở thành người sau cùng thắng cuộc, An Hòa chỉ có thể đứng một bên dương mắt nhìn. Cả gương mặt của An Hòa lộ vẻ tuyệt vọng, đây chính là số mệnh sao? Ngơ ngơ ngác ngác lại bỏ lỡ món bảo vật này. Giấc mộng rèn thần khí của An Hòa coi như càng xa vời. Lam Tiểu Ngê móc một bảo vật có hình dáng giọt lệ màu lam ra. Bảo vật tỏa ra một ánh sáng như hoa, giống như là một bảo vật vô giá. Mà Lam Tiểu Ngê từ khoảng khắc dường như đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận vô biên của biển sâu. Lam Tiểu Ngê thỏa mãn cười, cầm bảo vật giọt lệ màu nam nắm chặt trong bàn tay, đi ra phía lá chắn nước. Là tôi thắng. Lam Tiểu Ngê nhìn An Hòa đắc ý phất phất giọt lệ màu lam trong tay. An Lam bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, có thể đây chính là số trời rồi. Thế giới quang cầu màu lam này quả thực đã định trước mục tiêu là đưa bảo vật cho Lam Tiểu Ngê. Thiên thời địa lợi nhân lại hòa, toàn bộ đều bị người ta chiếm mất. An Hòa có thể nói gì nữa? Một đợt mùi hương thanh nhã phảng phất truyền tới. An Hòa ngẩng đầu, lại thấy trước mặt xuất hiện một đôi tay trắng noãn mềm mại, trên tay cầm một giọt lệ màu lam, ánh sáng như hòa yên tĩnh, thấm sâu vào tâm khảm từng người. Ánh mắt của An Hòa rời đi, có chút kinh ngạc nhìn cô nàng trước mặt. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Lam Tiểu Ngê hiện lên trước mặt An Hòa, bàn tay vung lên một cách vô cùng dứt khoát, tươi cười nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Lam Tiểu Ngê, tôi có ân tất báo. Giọt lệ màu lam này coi như vật báo đáo ơn cứu mạng của anh. Cả người An Hòa đều sững lại, vậy mà Lam Tiểu Ngê lại đưa vật liệu cấp thần cho hắn. Cái chuyện thái độ của cô bỗng nhiên xoay chuyển, khiến cho An Hòa nhất thời khó có thể tiếp nhận. Sau khi Lam Tiểu Nghê biết mình có cơ hội thu thập bảo vật, cái bộ dáng cao hứng vô cùng ngu ngốc vẫn còn vô cùng rõ ràng trong ký ức của An Hòa. Một bảo vật của tổ tiên để lại, đối với cô mà nói, quan trọng đến mức nào khỏi nói cũng biết. Rất có thể chuyến đi này là cơ hội duy nhất để thu thập bảo vật của Lam Tiểu Nghê. Nhưng mà sau khi trải qua một quá trình vô cùng khó khăn mới lấy được bảo vật như thế, Lam Tiểu Nghê lại chắp tay nhường lại cho hắn. Này, ngơ ngốc gì đấy, không muốn thì tôi lấy lại nhé. Thanh âm trong trẻo vang lên, Lam Tiểu Nghê tức giận nói. Muốn, tôi muốn chứ. An Hòa vẻ mặt thụ sủng nhược, kinh tiếp nhận lấy bảo vật, vẻ mặt cảm kích nhìn Lam Tiểu Nghê. Cảm ơn cô thật ngoan ngoãn. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, đây là lời khen ngợi sao? An Hòa phục hồi lại tinh thần, sửa lại lời nói. Cô là thiên tài ưu tú nhất tập linh ngư mà tôi từng biết. Lam Tiểu Nghê đắc ý cười nói. Điều đó là tất nhiên rồi, thật dễ dụ. An Hòa yên lặng suy nghĩ trong lòng, bảo vật đã được thu thập, cảm giác đất trời xoay chuyển lại kéo tới. Trong lúc không gian biến hóa, hai người đã xuất hiện trước mặt bức tượng Tây Hải Tử. Chúc mừng hai người hữu duyên, thành công vượt qua thử thách của quang cầu màu lam. Hai người có thể mang theo bảo vật này để chấn hương chủng tộc của các ngươi. Âm thanh của Tây Hải Tử lại vang lên lần nữa. An Hòa hài lòng vỗ ngực nói, yên tâm đi tiền bối, tôi nhất định sẽ làm thế. Một màn này đã lặp đi đi lặp lại vô số lần, là một vòng tuần hoa khiến người ta tuyệt vọng. Lam Tiểu Nghê nghĩ tới trong lòng có chút mệt mỏi, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cô đã sử dụng bí pháp tiêu hao năng lượng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu nhấm nháp một viên khí huyết đan. Lúc này, một bàn tay đưa tới trước mặt cô, lòng bàn tay có một trái cây màu đỏ, tản ra một sức sống vô cùng mãnh liệt. Cảm nhận được sức mạnh của nó liền biết, nó là một thứ cực phẩm. Đây là quả tiên cấp 3, quả minh huyết. Chỉ còn lại mỗi một quả, cầm lấy ăn đi. Có tác dụng khôi phục khí huyết cực mạnh. Cả khuôn mặt An Hòa mang nụ cười ôn nhu. Tại sao? Trong con người xanh lam của Lam Tiểu Nghê phản chiếu hình ảnh trái cây màu đỏ rực. Có chút khó tin nói, cô là đàn em tiên phong của tôi. Nếu không khôi phục tốt, thì tiếp theo biết chiến đấu thế nào, cầm lấy ăn đi. Không cần khách khí, đại ca tôi không thiếu tiền. An Hòa cực kỳ hào sảng mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê có chút run rẩy cầm quả minh huyết lên, chậm rãi gặm, vừa ăn vừa khóc. Sau khi bỏ ra công sức nỗ lực, đột nhiên nhận được sự đối đãi đầy thiện chí, khiến cô cảm động. An Hòa thấy bộ dạng này của Lam Tiểu Nghê, chỉ cười nhẹ nhàng. Ôi trời ơi, kế hoạch thu mua đàn em của hắn vô cùng thành công. Các thử thách ở thế giới quang cầu sau đó, sợ rằng lại xuất hiện tình huống, khiến hắn ngơ ngác vô lực, như ở thế giới quang cầu màu lam này. Thế nên khiến con cá ngốc này cảm động, ít nhất cũng có nhiều tác dụng đúng không? Đúng thế, việc tạo dựng quan hệ tốt với đàn em cũng là một việc bắt buộc phải làm của đại ca. Nhân tâm của đàn em Lam Tiểu Nghê hiển nhiên đã bị quả minh huyết của hắn mua chuộc. An Hòa lấy giọt lệ màu lam ra, dùng thuật thần giám, giọt lệ hữu tình, đại ti tế, bởi vì tình yêu mà chảy xuống một giọt nước mắt, là vật liệu cấp thần. An Hòa trầm mặc, cái quỷ gì thế này? Thuật thần giám hình như đã giám định được một thứ gì đó rất khó lường. Một giọt nước mắt hữu tình. Chất lỏng màu lam trong tay hắn, thật sự chỉ là nước mắt à? Nước mắt cũng có thể biến thành tài liệu thần cấp. An Hòa không thể tin nổi, liếc nhìn nước mắt trong tay mình. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng Tây Hải Tử, mặt hiện rõ vẻ tò mò. Hắn thật muốn biết, rốt cuộc câu chuyện tình yêu như thế nào mới có thể khiến cho Tây Hải Tử chảy ra giọt nước mắt đáng giá như vậy. Đáng tiếc, lúc trước cổ tự muốn kể cho hắn nghe chuyện tình giữa Tây Hải Tử và Thiên Thần Cơ lại bị hắn từ chối mất rồi. An Hòa, anh đang suy nghĩ cái gì thế? Lam Tiểu Nghê nhìn thấy dáng vẻ này của An Hòa, không kìm được tò mò hỏi. Xin hãy thêm hai chữ lão đại theo sau tên của tôi. An Hòa nghiêm túc nói. Được, An Hòa lão đại. Lam Tiểu Nghê gật đầu một cách sảng khoái. Cô đã ăn quả minh huyết, khí huyết và lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, tâm trạng rất tốt. Bởi vậy không muốn so đo với An Hòa làm gì. An Hòa vuốt ve giọt nước mắt màu lam, mở miệng hỏi. Tôi rất muốn biết chuyện giữa Tây Hải Tử và Thiên Thần Cơ. Cô biết được bao nhiêu? Chuyện này à? Mặt Lam Tiểu Nghê hiện lên vẻ thương tiếc. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai quả cầu ánh sáng đen trắng đã bay tới trước mặt hai người. Hai vị người hữu duyên, hai vị có thể lựa chọn thế giới quang cầu, tiếp tục tìm bảo tàng còn sót lại của chúng tôi. Pho tượng Tây Hải Tử nói xen vào. Đợi một chút. An Hòa khoát tay áo, đảo mắt nhìn về phía Lam Tiểu Nghê. Cô nói tiếp đi. À, chuyện này phải nói từ. Lam Tiểu Nghê còn chưa nói xong, pho tượng Tây Hải Tử lại nói chen vào. Nếu mọi người không tuyển chọn thế giới quang cầu, tôi sẽ thu quang cầu lại. Hành trình cổ mộ của cả hai sẽ chấm dứt tại đây. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghê trầm mặc. An Hòa không khỏi đưa mắt nhìn sang pho tượng. Vì sao pho tượng này giống như đang vô cùng gấp gáp vậy? Chẳng lẽ là, nó thấy Lam Tiểu Nghê đang định kể về quá khứ của nó, ngay trước mặt nó, nên cảm thấy ngại. Trời ạ, nó không phải một người máy tương tự với nhân vật trong các trò chơi gì đó á? Sao lại có thể có thứ cảm xúc này được? Vậy tôi chọn cái này. An Hòa chỉ quả cầu trắng. Lam Tiểu Ngây ngoan ngoãn nghe theo, cũng chỉ tay về phía quả cầu trắng. Lại là một hồi trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt sáng rõ trở lại, hai người đã đi vào trong đám mây. Trước mặt họ là một biển mây trắng trải dài vô tận. Đạp lên thì mềm nhũn, giống như bọt biển. Bốn phía là bầu trời xanh đậm trống trải, vô cùng sạch sẽ, nối liền với mây trắng ở nơi xa xa. Thế giới này dường như chỉ có duy nhất hai màu sắc, nhưng trong đơn giản, lại có cảm giác vắng vẻ xa xôi. Đúng lúc nơi này, không ai đến phiền chúng ta, mau đi nào. Mau kể cho tôi nghe về câu chuyện giữa Tây Hải Tử và Thiên Thần Cơ đi. An Hòa quay đầu nhìn về phía Lam Tiểu Ngê, mặt đầy vẻ bát quái dục. Lam Tiểu Ngê thấy hai mắt An Hòa sáng rực, khuôn mặt đỏ lên, khẽ cất tiếng nói, phần tôi biết được không nhiều lắm đâu, tôi cũng chỉ loáng thoáng nghe các tiền bối nhắc sơ qua mà thôi. Tại thời kỳ viễn cổ, Tây Hải xuất hiện một vị ma thần cực kỳ đáng sợ, tên là Cổ Thiên Ma Thần. Lúc ấy linh ngư tộc chúng tôi bị Cổ Thiên Ma Thần đánh cho liên tục rút lui, phần lớn hải vực của Tây Hải đều trở thành lãnh địa của Cổ Thiên Ma Thần. Cuối cùng có một ngày, Cổ Thiên Ma Thần muốn tiêu diệt sạch sẽ linh ngư tộc chúng tôi. Lúc ấy đại quân của nó thậm chí đã đánh tới cung Hải Tâm. Cổ Thiên Ma Thần thật sự quá mạnh, đại tế ti Tây Hải Tử và tộc trưởng cũng không phải đối thủ của nó. Ngay vào lúc linh ngư tộc gặp phải cửa ải tồn vong, Thiên Quy tộc vẫn luôn ẩn mình bên ngoài thế sự xuất hiện. Hai thế lực lớn của Tây Hải bắt tay, cuối cùng đánh lùi được đại quân của Cổ Thiên Ma Thần. Biểu hiện của đại tế ti tộc Thiên Quy, Thiên Thần Cơ trong trận chiến đó vô cùng chói mắt, để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng sinh linh linh ngư tộc. Đại tế ti tộc của tôi, Tây Hải Tử, vừa gặp đã yêu Thiên Thần Cơ, sau này ngài ấy kiên nhẫn theo đuổi, nhưng thất bại, rồi lại theo đuổi, rồi lại thất bại và tiếp tục thất bại. Nói đến đây, Lam Tiểu Nghe như cảm thấy có hơi mất mặt, nghiêng đầu nhìn mấy đám mây, vẻ mặt buồn phiền, như không còn mặt mũi nói tiếp. An Hòa giật mình, một nhân ngư tuấn tú, đi theo đuổi một con rùa cái màu đen á, còn vô cùng dốc lòng nữa. Linh ngư tộc và Thiên Quy tộc đều phản đối chuyện này, linh ngư tộc cảm thấy đại tế ti anh tuấn như vậy, lại đi cưới một con rùa đen, quả thật không thể đáng sợ hơn, cực kỳ vô lý. Thiên Quy tộc cũng ghét bỏ Tây Hải Tử, nói gì mà đại tế ti còn không có lấy một cái mai rùa, lấy đâu ra mặt mũi để theo đuổi Thiên Thần Cơ. Nhưng mà, Tây Hải Tử vẫn không hề bỏ cuộc. Cũng không biết là thế nào, sau khi Tây Hải Tử theo đuổi, không bỏ tận mấy trăm năm, Thiên Thần Cơ đã nhận lời theo đuổi của Tây Hải, nhận lấy tình yêu không được thế tục hiểu cho này. Lam Tiểu Nghê không nhịn được cười kể tiếp. Nói thật ra, tôi còn từng tưởng tượng ra hình ảnh lúc Tây Hải Tử và Thiên Thần Cơ kết hôn, chắc chắn là một chuyện thú vị. An Hòa cũng gật đầu đồng ý, hình ảnh đó chắc chắn rất đẹp. Nhưng mà, về sau Cổ Thiên Ma Thần ngóc đầu trở lại, Tây Hải lại nghênh đón trận chiến vô cùng thê thảm. Tiền bối Tây Hải Tử và Thiên Thần Cơ vì muốn giết chết Cổ Thiên Ma Thần một cách triệt để, không tiếc hy sinh tính mạng của mình, cuối cùng cũng giết được Cổ Thiên Ma Thần và lại còn biết được một bí mật động trời. Đó là bí mật đủ để thay đổi vận mệnh hai tộc. Nhưng mà, họ cảm thấy chưa tới lúc để tộc nhân biết về bí mật này. Cho nên hai người hợp táng bên nhau dưới đáy biển, để lại hết thảy nêm trong lăng mộ, đợi người hữu duyên tới mở ra những thứ họ để lại. Bí mật của cổ mộ này rõ ràng là chuyện nhà của linh ngư tộc và Thiên Quy tộc. Tôi không ngờ là Thiên Quy tộc sẽ ký thác toàn bộ hy vọng vào một con người đấy. Lam Tiểu Nghê nói xong, dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn An Hòa chăm chú, trong nét cao ngạo lộ ra sức mạnh vượt trội, nhờ ưu thế của chủng tộc. An Hòa cười nói, tôi cũng không ngờ là linh ngư tộc sẽ ký thác hy vọng lên trên người cô đấy. Lam Tiểu Đệ, không phải tôi xỉa xói gì cô, nhưng mà An ngay nói thật thì, nếu không có tôi, cô chắc chắn sẽ tiêu đời ở trong cái cổ mộ này. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, lời này thật khó nghe. Nờ chọc thủng hoàn toàn vẻ kiêu ngạo của Lam Tiểu Nghê, bùm một tiếng, cô như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép. Đi thôi, Lam Tiểu Đệ, nhìn xem bảo vật của thế giới này ở nơi nào. An Hòa nghe câu chuyện xong, cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng vẫn không biết được câu chuyện gì giọt nước mắt, nhưng dù gì cũng đã có cái nhìn đại khái về Tây Hải Tử. Có thể theo đuổi một con rùa đen cái suốt mấy trăm năm, đó tuyệt đối là một người mạnh mẽ. Lần này hai người không cần đi bộ, đổi sang bay, không có bất kỳ trở ngại nào, đương nhiên là bay sẽ nhanh hơn. Trên đường An Hòa thả thần thức ra một lần, dò xét hoàn cảnh bốn phía, nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, vậy lại càng khiến người ta thấy đau đầu. Không có gì lạ, không có năng lượng dị thường, tương đương với không có manh mối. Họ chỉ có thể như một con ruồi không đầu, chọn đại một hướng nào đó, rồi bay qua. Mây trắng như tuyết, trời trong vô tận, bọn họ cứ bay thế suốt nửa canh giờ, đã bay được hơn chục ngàn dặm. Kết quả, vẫn không phát hiện ra gì cả. Đừng nói tới tiểu quái, dù là sinh mệnh thể nhỏ nhất cũng không có, cái gì cũng không có. An Hòa nhìn mảnh đất trời rỗng tuếch này, mờ mịt, mênh mông mờ mịt, nơi đâu mới là điểm tận cùng, khiến cho người ta cảm thấy phiền phức không phải là khi cả đoạn đường xuất hiện nhiều quái vật, hoặc là hoàn cảnh lộ trình quá khó khăn, mà là cả đoạn đường không có một thứ gì cả, mênh mông mờ mịt cũng chẳng thể làm được gì. Cái này, đại ca An Hòa, tôi nghĩ chỗ này có chút kỳ lạ. Lam Tiểu Nghê đi theo phía sau An Hòa, không nhịn được mở miệng nói. An Hòa đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, lời này của cô chẳng phải vô ích sao? Thế nhưng mà, chính xác là tôi muốn nói mấy lời vô nghĩa, chứ không gian mênh mông trống rỗng thế này cũng thật đáng sợ. Lam Tiểu Nghê lộ vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, như sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện nguy hiểm chí mạng. An Hòa trầm mặc. Có đôi khi, càng là nơi nào yên tĩnh, lại càng khiến cho người ta cảm thấy bất an, sợ hãi lúc nào cũng có thể bộc phát. Cứ tiếp tục đi đi, tôi cũng không tin, cái nơi này lại rộng không bờ bến như thế. An Hòa kiên quyết nói. Lam Tiểu Nghê cũng gật đầu, tiếp tục đi phía sau An Hòa. Chỉ cần Lam Tiểu Nghê cảm thấy có chút bất an, khẩn trương, thì chỉ cần nhìn thân hình áo trắng của người trước mặt, nhìn bóng lưng ấy, liền khiến cô có thể an tâm lại. Cho dù kẻ địch có lợi thế nào đi chăng nữa, An Hòa cũng chỉ cần một chiêu là có thể đập chết. Hai người tiếp tục hướng biển mây mênh mông vô bờ bay tiếp. Nửa giờ, rồi một giờ, 6 giờ đồng hồ, một ngày một đêm. Không có gì cả, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì cả. An Hòa yên lặng dừng lại bánh xe đang bay. Nghiêm nghị nói, không thể như thế được. Một thế giới quang cầu, làm sao có thể lớn đến như vậy? Lam Tiểu Nghê nhức đầu nói, dù sao, mỗi một thế giới quang cầu đều không có đặc tính giống nhau đâu. Mấy ngày nay chúng ta dồn hết sức để bay lượn, cũng chắc phải bay được vòng quay trái đất mấy vòng rồi. Toàn bộ trà sữa Sien Pio Pio mà con người uống có xếp chồng lên cũng không dài bằng khoảng cách chúng ta bay đâu. Cái thế giới nhỏ bé này sao lại có thể lớn đến như vậy? An Hòa kiên trì với ý nghĩa của mình. Lam Tiểu Nghê vẻ mặt mơ hồ nhìn An Hòa. Anh vừa nói cái gì thế? An Hòa trầm mặc. Được rồi, tự dưng quên mất nhân ngư thì sao có thể biết trái đất được? Hai mắt Lam Tiểu Nghê đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói. Anh nói xem có phải cái chỗ này cũng giống như nơi mà chúng ta vừa mới vào ấy. Cần phải thúc giục một sự vật nào đó mới có thể khiến cho thế giới này xuất hiện biến hóa. An Hòa lộ vẻ mặt suy tư. Cô đang nói tới thuật vô hạn kiếm chế sao? Lam Tiểu Nghê tỏ vẻ mờ mịt nhìn An Hòa. Anh đang nói cái gì thế? An Hòa trầm mặc. Nơi đó thực sự rất giống chỗ này. Đều không nhìn thấy điểm đầu và cuối. Dựa vào thuật vô vạn kiếm chế, có thể hấp thu tất cả tử kiếm. Như thế mới có thể rời khỏi thế giới đó. An Hòa trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại tiếp tục nói. Trên thực tế, tử kiếm ở nơi đó căn bản thoạt nhìn không nhiều như vậy. Chúng ta bay nãy giờ, không chừng chỉ là quanh quẩn, trong một không gian nhất định mà thôi. Lam Tiểu Nghê ngạc nhiên nói. Điều anh vừa nói, chính là thuật quỷ đả tường sao? An Hòa bĩu bĩu môi. Cũng có thể hình dung như vậy đó. An Hòa liếc mắt đánh giá, bầu trời xanh mây trắng mênh mông, mở miệng nói. Cái chỗ này, rất có thể cũng là như vậy. Chúng ta bay trong không gian này, khả năng luôn bay tại một chỗ. Về việc này, cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Nếu như quả thực như lời An Hòa nói, thì bọn bọn nên thay đổi như thế nào đây? Trước kia An Hòa có dây xích táng kiếm tu, nhưng lúc này đây cả hai không có thứ gì cả. Nói thẳng ra, giờ đây bọn họ không tìm được phương hướng chính xác. Hay, nếu có thể hiểu triệt để được vật chất và không gian mà trời vốn sở hữu, thì mới có khả năng tìm ra kẽ hở được. Nhưng mà điều này không thể xảy ra được. Lam Tiểu Nghê ngồi trên máy bay hình vỏ sò to lớn, hai tay nâng chiếc má đầy đặn. Mở miệng thì thào nói, hiểu biết triệt để được vật chất và không gian mà trời đất vốn sở hữu. An Hòa nghe thế mà sừng sốt, sau đó hai mắt dần dần sáng lên. Ha ha ha ha, ai nói việc này là không thể nào? An Hòa khẽ cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của Lam Tiểu Nghê nhìn về phía An Hòa, kinh ngạc nói, không phải thế chứ, chẳng lẽ lại nói, loại chuyện này anh cũng có thể làm được sao? Hai mắt An Hòa đột nhiên hiện lên vô số ngôi sao, ngay sau đó đồng thời liền biến thành một mảnh trong suốt, phản phiếu khắp đất trời, thần diễn thuật. Trong phút chốc, vô số màu sắc chuyển động khoét tán ra mấy ngàn mét, cho dù là hình dạng mây trắng, khí lưu mới bắt đầu hình thành, hay là nguyên khí lưu động, tất cả chi tiết đều tụ hợp lại trong não của An Hòa, khí hậu, không gian hay vật chất, tất cả mọi thứ, đều được An Hòa thu vào trong tầm mắt. Có rồi, hai mắt An Hòa dần phục hồi thần sắc như bình thường. Sắc mặt lại trở nên hết sức tái nhợt. Đại ca An Hòa, anh sao thế? Lam Tiểu Nghê cảm nhận được khí tức mệt mỏi từ trên người An Hòa, khí tức đó khiến cô giật mình. Vội vàng hỏi thăm, tôi không sao. An Hòa lấy từ trong nhân không gian ra một quả linh đan cao dai cắn một miếng. Sử dụng thuật thần diễn cực kỳ tiêu hao tâm thần, một tháng tối đa chỉ được dùng một lần, nếu không sẽ tạo thành thương tổn nặng nề đối với cơ thể. thậm chí tiêu hao sinh mệnh của bản thân. An Hòa chỉ sử dụng một lần, mà cơ thể cũng giống như bị vét sạch. Nhưng mà kết quả ngược lại thì rất tốt. Tôi đã tìm được kẽ hở của thế giới này. An Hòa mỉm cười nói. Anh thực sự là không có chuyện gì chứ? Lam Tiểu Nghê vẫn không quan tâm tới chuyện kia. An Hòa lắc đầu. Thật sự là không sao cả. Cô đi theo tôi. Hắn lên tấm đá bay về một hướng phía trước. Lam Tiểu Nghê có chút bận tậm ngồi trên vỏ sò bay theo sau. Không bao lâu, An Hòa dừng lại trước một chỗ. Lam Tiểu Nghê nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, cũng không phát hiện nơi này có gì đặc biệt cả. Lam Tiểu Nghê lại yên lặng lấy kiếm thắng tà ra. Thực ra vừa rồi chúng ta đều đoán sai. Vì sao chúng ta cứ bay liên tục trên đám mây này? Lam Tiểu Nghê cũng không ngốc. Nghe thấy thế sắc mặt đột nhiên thay đổi, đưa ánh mắt về phía đám mây tắng mềm mại. Đúng thế. Ngay phía dưới tầng mây này, chính là con đường đi. An Hòa quay lại chém xuống tầng mây trắng một nhát kiếm. Kiếm quang đen kịt xé rách tầng mây trắng xóa. Nhát chém tạo ra hơn 1.000 lỗ thủng. Ở dưới tầng mây, lại có một thông đạo màu trắng hình ốc. Ôi trời ơi, không ngờ lại có một thông đạo chập chờn năng lượng trong không gian. Sao anh lại phát hiện ra thế? Vẻ mặt Lam Tiểu Nghê sùng bái nhìn An Hòa. Nói cô cũng không hiểu đâu, đi xuống đi. An Hòa lừa giải thích, Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Nếu không phải Lam Tiểu Nghê thấy bản thân không đánh lại An Hòa, thì cô tuyệt đối sẽ xông lên cho An Hòa một cái chùy vào mặt. An Hòa bay về không gian thông đạo trước mặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Độ khó của thế giới quang cầu này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không có thuật thần diễn, hắn cũng không biết bản thân sẽ bị nhốt ở phía trên thông đại này bao lâu nữa. Cái thử thách này căn bản không chỉ một sinh linh cấp bậc hóa thần có thể giải quyết. Cảm giác mỗi lần bắt đầu một thử thách quang cầu mới, thì độ khó của quang cầu kế tiếp lại tăng lên, cũng không liên quan tới quá trình chọn lựa. Thật sự giống như độ khó mỗi quang cầu có thể tự do điều chỉnh vậy. Đi xuyên qua không gian thông đạo, An Hòa đã đi tới một thế giới khác, cũng lại là một mảnh mây manh mông mờ mịt không thấy bờ. Nhưng mà, cũng có một vòng tuần hoàn mặt trời, lặn lại mọc như thế giới thật, ở cuối trời có tầng mây màu lam. Mặt trời khiến cho những tầng mây trắng nhuộm thành một màu đỏ rực, như bị thiêu đốt. Nơi này là, An Hòa hơi ngẩn ra, trong lúc bất ngờ, chợt có một tia sát khí cực kỳ nguy hiểm, bỗng dưng tiến lại gần. Hai thanh thiên trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trên không khí cách đó không xa. Thanh kiếm kinh thiên này, thậm chí có thể đè sụp được cả một bầu trời. Xuất hiện một người cả thân hình bị bao phủ bởi màn sương dày, chỉ có hai con ngươi đỏ sậm lộ hiện giữa không trung. Người đó dùng một thanh âm cực kỳ khàn mở miệng nói. Người thích sống, hay là thích chết? Muốn sống, hay là chết? An Hòa nghe vậy thì sửng sốt. Người hỏi câu này có bị thiểu năng trí tuệ không thế? Ai mà chẳng muốn sống? Lam Tiểu Nghê đứng sau lưng trông thấy bộ dáng của người xương đen kia, trực tiếp hét lên. Là ma thần Cổ Thiên, sao nó lại ở chỗ này? An Hòa giật mình ngạc nhiên. Nhìn làn khói đen có hình dáng giống với con người kia. Nó chính là ma thần Cổ Thiên mà đại tế ti của hai tộc đã phải đánh đổi cả mạng sớm mới giết chết được đấy ư? Nếu ma thần Cổ Thiên đã chết, vậy trước mặt họ là cái gì? Tí niệm còn sót lại sau khi chết, hay là lực lượng không có ý thức còn chưa tiêu tán? Trong lòng An Hòa hiện lên vô số dấu hỏi. Lúc này, người một kia lại nói. Lần cuối cùng, cậu thích sống, hay là chết? Đương nhiên là sống rồi. An Hòa trả lời ngay lập tức. Tôi cũng muốn sống. Lam Tiểu Nghê vội vàng nói theo. Người khói đen gật đầu một cái. Ô, muốn sống à? Vậy để ông đây giết hết mấy người. Người khói đen đột ngột bày ra một khuôn mặt đáng sợ. Trên đầu mọc sừng, răng nanh đỏ lòm. Đang toét miệng cười vô cùng quỷ dị. Chuyện mà ma thần Cổ Thiên tôi thích làm nhất, chính là phá hoại thứ mà các người mong muốn nhất. Ha ha ha. An Hòa trầm mặc. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Rồi ạ, ma thần Cổ Thiên này có bị bệnh hay không thế? Tính cách này cũng quá giống ma vương rồi, có cần phải nhập vai đến thế không hả? Tôi muốn chết. Lam Tiểu Nghê giơ cao hai tay. Sửa câu trả lời. Vậy ông đây giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cùng đi chết đi. Ha ha ha. Ma thần Cổ Thiên cười lớn, vung tay lên. Hai thanh phi kiếm xé rách không gian, chém về phía An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Phi kiếm hóa thành hai luồng ánh sáng đen trắng giao nhau, cắt nát 10 dặm biển mây. Kiếm ý mang theo sát lục vô tận, khiến cả không gian dường như cũng bị bao phủ trong chết chóc. Vẻ mặt của Lam Tiểu Nghê đổi rồi lại đổi, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nấp sau lưng An Hòa. An Hòa cũng bất ngờ, không kịp nghĩ ngợi gì đã lấy ra cục gạch đen, nấp phía sau nó. Một chiêu này của ma thần Cổ Thiên mang theo lực lượng còn sót lại và kiếm ý mà nó từng cảm ngộ, uy lực mạnh mẽ khó có thể đoán trước, khiến cho hai người cảm thấy nguy hiểm. Trong nháy mắt phi kiếm va chạm với gạch đen, khí thế bén nhọn thoát ra khỏi lưỡi kiếm. An Hòa dùng toàn lực giữ vững gạch đen, nhưng viên gạch đó vẫn lao về phía An Hòa như đạn pháo. À, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, thân thể nhỏ nhắn mềm mại bị cả người An Hòa đụng trúng, viên gạch đen đẩy hai người lui về sau mấy ngàn thước, sau đó mới miễn cưỡng đứng thẳng lên được. Trên đường tấn công của phi kiếm, xuất hiện hai khe hở không gian cực kỳ đáng sợ, năng lượng hỗn độn còn chưa kịp tiêu tan xé nát tất cả những gì ở gần nó. Phù, nguy hiểm thật đấy. Trong lòng An Hòa vẫn chưa hết sợ hãi, vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy sau lưng đè lên cái gì đó mềm nhũn, phần eo cũng bị một đôi tay ngọc ngà ôm chặt. Này, cô mau buông ra đi, đã không sao rồi, An Hòa bất đắc dĩ nói. Lúc này Lam Tiểu Nghe mới lấy lại tinh thần, hậm hực buông lỏng hai tay, quơ quơ đầu, hình như bị An Hòa va chạm không nhẹ. Ồ, không ngờ hai người lại có thể ngăn cản một đòn của ông đây. Ma thần Cổ Thiên đạp qua hư không bước tới, hai thanh thiên kiếm một đen một trắng quanh quẩn bên người. Nhưng đây có lẽ chính là cực hạn của hai người. Tiếp thêm chiêu nữa đi. Ma thần Cổ Thiên nâng tay chỉ trời, hai thanh thiên kiếm xuất ra như rồng như hổ. Lam Tiểu Nghe thấy vậy thì sợ hãi, lại lùi về sau lưng An Hòa. Vẫn còn nữa hả? An Hòa nheo mắt, lại nâng gạch đen chắn phía trước người. Ẩm, hai thanh thiên kiếm tức giận chém lên viên gạch đen, ép An Hòa và Lam Tiểu Nghe phải lui về sau ngàn thước. À, hai người hét lên. An Hòa bị một viên gạch vừa cứng vừa nặng đè lên, khó chịu vô cùng. May mà sau lưng đè lên thứ gì đó ấm áp mềm mại, lại có tác dụng giảm sóc, nếu không chắc còn đau hơn. Lam Tiểu Nghe sắp bị đè khóc, nhưng dù bị đè đến khó chịu, cũng chỉ có thể ôm chặt lấy An Hòa. Vì nếu cô chạy ra ngoài, thì chưa đầy nửa phút, đã bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm mang tản đi, hai người nấp sau viên gạch, may mắn không bị thương chút nào. Ô, không ngờ có thể ngăn lại công kích lần thứ hai của ông đây. Ma thần Cổ Thiên đạp hư không bước tới, đột nhiên bật cười đầy tàn nhẫn. Nhưng đây có lẽ chính là cực hạn của hai người. Tiếp thêm chiêu nữa đi. Vừa dứt lời liền chém tiếp ra hai kiếm. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghe trầm mặc. Vị ma thần tôn kính kia, ông có thể đổi chiêu khác không? Cứ thế, Lam Tiểu Nghe và An Hòa lại bị chém bay mấy ngàn thước. Ồ, không ngờ lại chặn được cả công kích lần thứ ba. Ma thần Cổ Thiên đạp hư không bước tới, đột nhiên bật cười đầy tàn nhẫn. Nhưng đây có lẽ chính là cực hạn của hai người. Tiếp thêm chiêu nữa đi. Rồi ạ, còn nữa hả? Một lần nữa cái em gái ông ấy. Sau đó, An Hòa và Lam Tiểu Nghe lại bị chém bay ngàn thước. Hu hu hu, ngực tôi sặc bị anh đè dẹp lép rồi. Lam Tiểu Nghe tội nghiệp rưng rưng nước mắt, là do anh đó, mau đền cho tôi đi. An Hòa đen mặt, tôi đền cho cô kiểu gì? Tôi có ngực đâu mà đền cho cô. Ồ, không ngờ lại chặn được cả công kích lần thứ tư. Ma thần Cổ Thiên đạp hư không bước tới, đột nhiên bật cười đầy tàn nhẫn. Nhưng đây có lẽ chính là cực hạn của hai người. Tiếp thêm chiêu nữa đi. Chiêu thức giống hệt nhau. Ngay cả lời thoại cũng không kém mấy, kể cả uy lực cũng không yếu đi chút nào, vẫn đáng sợ đến mức khiến kẻ khác run rẩy. An Hòa lại bị hai đạo kiếm mang đánh bay, Lam Tiểu Nghe ôm chặt An Hòa, lười bỏ tay ra luôn, ngược lại còn khóc thêm lần nữa. Hu hu hu, ma vương này thật đáng sợ quá đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đừng khóc nữa, quần áo của tôi ướt hết rồi này. An Hòa tức giận nói, nếu mà phụ nữ được làm từ nước, thì mỹ nhân ngư này chắc được làm từ đại dương, nước mắt nhiều quá mức bình thường. Dù khóc thế nào cũng không cạn, Lam Tiểu Nghe tiếp tục khóc lóc, không thèm để ý đến hắn. Sau đó, ma thần Cổ Thiên lại lật tay chém bọn họ thêm một phát. Lão đại An Hòa, chẳng phải anh lợi hại lắm ư, sao anh không đi ra đánh nó đi? Lam Tiểu Nghe không chịu nổi nữa, khóc lóc kể lể. Ha ha, tôi là lão đại, bình thường lúc đánh nhau chẳng phải là để tiểu đệ lên trước sao? Lam tiểu đệ, cô lên trước đi, ở sau lưng tôi vừa ôm vừa khóc để làm gì? An Hòa cười lạnh nói. Lam Tiểu Nghe im lặng, không dám nói thêm gì nữa, rất sợ An Hòa bị làm phiền. Ném đứa kéo chân sau như cô ra làm tốt thí. Hai người cũng không dám cứng đối cứng với ma thần Cổ Thiên, chỉ đành co đầu rụt cổ làm tiểu thụ. May mà phương thức công kích của ma thần Cổ Thiên vừa cứng ngắc vừa đơn độc, không phong phú linh hoạt, mà gạch đen lại đủ cứng, cho nên bọn họ mới chưa thua. Đương nhiên, cũng không thắng, trừ khi tiểu thụ vùng lên, biến thành chủ công. Cứ thế, ma thần Cổ Thiên lại chém tiếp. Ầm a. An Hòa và Lam Tiểu Nghe lại bị cục gạch đè cho bay ngược. Sau đó lại là câu tiếp thêm chiêu nữa vô cùng đáng sợ, vô cùng ám ảnh. Sau 99 kiếm của ma thần Cổ Thiên, ồ, không ngờ lại chặn được cả công kích lần thứ 99 của ông đây. Ma thần Cổ Thiên đạp hư không bước tới, đột nhiên bật cười đầy tàn nhẫn. Nhưng đây có lẽ chính là cực hạn của hai người. Tiếp thêm chiêu nữa đi. An Hòa và Lam Tiểu Nghe bình tĩnh nhìn ma thần Cổ Thiên. Thậm chí Lam Tiểu Nghe còn dùng một bên tay trắng trẻo nõn nà vuốt lại mái tóc hơi rối. Bình tĩnh chờ Cổ Thiên ra chiêu, đến đây đi, đến dùng sức trả đạp em đi, đè em đi. Ma thần Cổ Thiên lấy tay cầm kiếm, tức giận quát lớn, chém, phụt, một tiếng động lạ truyền lại. Hai thanh thiên kiếm giống như bóng bay xỉ hơi, run run rẩy rẩy, không tấn công gạch đen của An Hòa nữa. Ma thần Cổ Thiên nghi hoặc, An Hòa và Lam Tiểu Nghe, công kích lần thứ 100 không xuất hiện. Hai thanh thiên kiếm một đen một trắng, bên cạnh ma thần Cổ Thiên không thể tấn công được nữa. Công kích đáng sợ như thế, cho dù là đại năng đứng đầu, tấn công liên tục trăm lần cũng phải kiệt sức, càng không nói đến ma thần cổ thiên này, chỉ là một phần lực lượng còn sót lại. Đôi mắt An Hòa nóng rực, đây chính là giây phút mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Cô giữ lấy cục gạch này đi. An Hòa vất cục gạch cho Lam Tiểu Nghê, còn mình thì lao về phía ma thần cổ thiên. Ma thần cổ thiên đứng thẳng lưng, hơi thở bỗng trở nên mạnh mẽ. Âm thanh của nó vang dền như tiếng sấm. Mày muốn sống, hay là chết? An Hòa bị khí thế của ma thần cổ thiên dọa sợ, tốc độ hơi chậm lại, sau đó cười lạnh. Ông đây thích chết đấy, cơ giỏi thì lại chém ông đây thử xem. Ma thần cổ thiên nâng tay xé rách hư không. Một lối đi không gian xuất hiện trước mắt An Hòa. Ha ha ha, chuyện ma thần cổ thiên tôi thích làm nhất là không để kẻ thù đạt được nguyện vọng. Mấy người nhìn đi, đây là đường hầm không gian thông đến chỗ đại nhân Tây Hải Tử, bản thân cho phép hai người được sống, rõ ràng là đang thả bọn họ đi một cách trắng trợn. An Hòa và Lam Tiểu Nghê giật mình, có cần lật mặt nhanh thế không? An Hòa lại cười lạnh, vậy tôi muốn sống. Ma thần cổ thiên yên tâm vui vẻ cười, cậu là một đối thủ rất tốt, nguyện vọng của cậu, bổn thần sẽ phá lệ làm giúp, ban cho cậu đường sống, đi đi. Dứt lời, nó còn đưa tay làm ra tư thế mời. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghê trầm mặc, ma thần đáng sợ đâu mất rồi. An Hòa không cam lòng rời đi nhẹ nhàng như thế, nếu không bao khổ sở, khi ngăn cản công kích của hắn trả hóa uổng công. Hắn cười lạnh, nhưng bây giờ tôi muốn chém chết ông đấy, ông định tính sao? Ma thần cổ thiên trầm mặc, lúc trước chỉ là luận bàn thôi mà. Ha ha, ông bắt tôi ăn 99 kiếm, bây giờ đến lượt ông nếm thử kiếm pháp của tôi một chút. An Hòa không nói nhảm nữa. Hét lớn một tiếng, hắc minh nguyên khí bùng nổ trong nháy mắt, lực lượng tăng vọt, tiếng vọng sung sướng của kiếm thắng tả vang tận mây xanh, một chiêu bổ thẳng mặt ma thần cổ thiên. Giây phút này, toàn bộ không gian và biển mây mất đi ánh sáng, tối sầm trong nháy mắt, chỉ còn một đường kiếm mang đen nhánh, mang theo uy năng vô tận. Kiếm mang xé rách hư không, cong cong như ánh trăng đen cắn trời nuốt đất, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, ma thần cổ thiên triệu hoán ra, song kiếm ngăn cản trước người, ầm, kiếm mang uy thế vô cùng chém. Lên hai thanh kiếm một đen một trắng, mang theo lực lượng bá đạo quét ngang, chém bay cả kiếm lẫn ma thần cổ thiên, đi xa mấy ngàn thước. Ồ, không ngờ mi có thể ngăn cản một chiêu toàn lực của ông đây. An Hòa đạp hư không mà tới, nhìn ma thần cổ thiên, đột nhiên mỉm cười đầy tàn nhẫn, chẳng qua đây chắc chắn là cực hạn của mi đúng không? Tiếp chiêu đi, dứt lời, An Hòa lại không chút do dự chém, ma thần cổ thiên một kiếm. Lam Tiểu Nghê nghe thấy lời thoại quen thuộc kia, lớn tiếng khen ngợi, lão đại An Hòa đánh hay lắm. Đánh chết cái tên đáng chém ngàn đao đó đi. Bây giờ, khi An Hòa bắt nạt ma thần cổ thiên, thật giống như đang xả giận thay cô. Cảm giác sung sướng khi báo được thù khiến cả người cô đều cảm thấy thoải mái. Kiếm mang đen nhánh chém ngang trời đất, tựa như có thể cắn nuốt cả ánh tà dương huy hoàng. Giờ phút này, An Hòa giống như một ma thần thật sự. Ma thần cổ thiên bị An Hòa đánh đến mức kêu rên liên tục. Ma thần cổ thiên cố gắng phản kích, nhưng mỗi khi muốn thúc giục hai thanh kiếm kia, thì chúng lại khe khẽ run lên. Dường như đang chống đối mệnh lệnh của nó. Ừ, hình như chúng chém cục gạch chém đến buồn nôn luôn rồi, nên giờ nhất định không chém nữa. Tấn công hả? Còn lâu nhá. Phương thức tấn công của ma thần cổ thiên có vẻ chỉ dựa vào thanh phi kiếm kia. Nếu không, đối mặt với đòn tấn công của An Hoa, nó cũng không đơn độc như bây giờ. Hiện tại phi kiếm đỉnh công, nó chỉ có thể làm tiểu thụ. Khi An Hoa chém ra kiếm thứ 18, phòng ngự của ma thần cổ thiên bị phá vỡ, ngực bị xé ra một lỗ thủng. Máu đen như nước sơn tràn ra. Ha, mi đi chết đi. Ma thần cổ thiên không ngờ bản thân lại bị thương vì một tên nhóc, giận đến tím mặt, hai tay cầm kiếm chém về phía An Hòa. Bụp bụp, trong không gian vang lên hai tiếng nổ trầm đục, nhưng không có chiêu thức nào được thi triển ra. Ma thần cổ thiên sững sờ, lúc này kiếm mang của An Hòa lại lao tới, xé rộng lỗ thủng lúc nãy trên thân thể nó. An Hòa đã hiểu hai thanh kiếm kia mới là bản thể. Ma thần cổ thiên chỉ tới góp đủ quân số thôi. Kiếm khí bừng bừng của hắn thừa thắng, xông lên chém xuống toàn chỗ yếu điểm của cổ thiên. Ma thần cổ thiên vô cùng bực bội, nhưng lại bó tay không có cách chống lại. Cậu không thể giết tôi được, tôi chính là ma thần cổ thiên. Nếu cậu giết tôi, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn ma vật đuổi giết cậu. Cả đời cậu sẽ không được yên ổn bình an. Ma thần cổ thiên uy hiếp. An Hòa cười ha ha, đại thanh đã mất. Ma thần cổ thiên, cậu nói cái gì? Tách tách, nhân lúc nó không đề phòng. Một vệt bóng đen nhanh như chớp xé thịt xương cổ thiên ra làm hai nửa. Hai mắt An Hòa lộ ra ánh sáng, kiếm chiêu mang theo tiếng gió, nhìn về phía ma thần đang lộ vẻ sợ hãi, lạnh nhạt mở miệng. Mì đã chết cả vạn năm rồi, mà người chết nên an tĩnh đi thì hơn, đừng làm nhảm nhiều như thế. Lách tách, từng đường kiếm sắc bén xuất hiện trong hư không, đan chéo nhau như mạng nhện màu trắng, trong nháy mắt đã chém ma thần cổ thiên thành ngàn đoạn. An Hòa vẫn chưa dừng tay, tay phải là lục đại thần hỏa, tay trái là chu tước thánh hỏa, cùng nhau thiêu đốt thân xác của ma thần cổ thiên. Nhiệt độ cao không tưởng hóa thịt xương thành khói xanh, chỉ trong nháy mắt. Lần này thì có là loại thần thông biến thái trọng sinh, từ giọt máu cũng không sống được. Nếu nói về chuyện bỏ đá xuống giếng, An Hòa đã sớm lên hàng chuyên nghiệp. Lão đại An Hòa lợi hại quá đi, ngay cả ma vương tuyệt thế từng xưng bá Tây Hải cũng không phải đối thủ của anh. Lam Tiểu Nghê hân hoan vui vẻ ôm gạch đen tung tăng chạy đến, sùng bái mở miệng, ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần ngạc nhiên. An Hòa cười nhạt, hắn tiện tay cầm luôn hai thanh kiếm của ma thần cổ thiên đi luyện hóa. Sau khi luyện hóa thành công, một chuyện khiến hắn kinh ngạc xuất hiện, hai thanh thiên kiếm lại hóa thành một khối ngọc bội. Ngọc bội là hình tròn bóng loáng, được tạo thành bởi hai màu trắng đen, một mặt màu trắng, một mặt màu đen. An Hòa không giấu nổi tò mò, quyết định sử dụng thuật thần giám. Ngọc bội thiên địa, màu trắng là trời, màu đen là đất, vô cùng ảo diệu, tinh diệu tuyệt thế, có thể thi triển ra phương pháp thiên biến vạn hóa ẩn trong ngọc bội, là tài liệu thần cấp. An Hòa mừng rỡ vô cùng, không ngờ đây cũng là tài liệu thần cấp. Lúc trước hắn còn tưởng hai thanh kiếm kia là vũ khí, bây giờ nghĩ lại, hẳn là do ma thần cổ thiên lợi dụng lực lượng của ngọc bội, biến nó thành thiên kiếm. Chẳng qua, tài liệu thần cấp vẫn tốt hơn, vì như thế nghĩa là hắn lại tiến gần cách chế tạo vũ khí thần cấp thêm một bước. An Hòa vui vẻ cất ngọc bội thiên địa đi, sau đó hắn cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Hai người lại trở về nơi cũ. An Hòa ngẩng đầu lên, giật mình, hắn phát hiện ra pho tượng Tây Hải Tử, vốn đứng yên tại chỗ giờ phút này lại ngồi trên mặt đất, hiếp mắt nhìn hắn, mỉm cười, chúc mừng hai vị hữu duyên, đã thông qua thử luyện của quả cầu màu trắng. Bây giờ hai người có thể mang theo bảo vật mình, lấy được quay về xây dựng và phát triển chủng tộc của mình. Pho tượng Tây Hải Tử ngồi trên mặt đất, cười hít mắt nói. Ôi mịa, pho tượng mà cũng có biểu cảm kia. An Hòa giật mình, pho tượng này thành tinh rồi hả? Pho tượng Tây Hải Tử trầm mặc, Lam Tiểu Nghê khẽ hé miệng, vừa giật mình vừa sợ hãi. Ngài đúng là tiền bối Tây Hải Tử. Tây Hải Tử nâng mắt nhìn lên, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh, mỉm cười. Phải, bởi vì chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng duy nhất, nên thần niệm còn lưu lại nơi này được đánh thức. Hai người đi đến nước này đã đủ tư cách để kích hoạt thần niệm còn sót lại của tôi. Đôi mắt An Hòa sáng lên, sắp được nghe chuyện xưa rồi, không thì cũng được phát quà đúng không? Lam Tiểu Nghê cũng vui mừng kích động giống hắn, cô không cướp nổi An Hòa. Nhưng nếu lão tổ nhà mình tặng quà, thì chắc cô cũng có phần, nhỉ? Nếu được vậy, thì khi trở về cũng không bị mất mặt rồi. Pho tượng Tây Hải Tử đột ngột lộ vẻ thất vọng. Hey, không ngờ hai người các cậu lại chọn lấy kho báu của tôi, mà không chọn bí mật của hai tộc. Đời sau bây giờ đều thích vật chất đến thế sao? Lam Tiểu Nghê nghe thế tủi thân cực kỳ, cô cũng muốn chọn bí mật của hai tộc lắm chứ. Nhưng cô không đánh nổi An Hòa. Hắn muốn chọn kho báu thì cô biết làm sao? Cô nhìn Tây Hải Tử, muốn nói hết chuyện đó ra, nhưng chợt liếc thấy An Hòa, cuối cùng lại nuốt lời nói đã ra đến môi về. An Hòa lại không nhịn được, trực tiếp mở miệng dỗi người. Ông nói vậy mà không thấy ngượng. Nếu thật sự muốn tặng nó cho đời sau, thì cũng đừng cong cong vẹo vẹo khúc kha khúc khuỷu như thế. Cứ đưa tất cả kho báu lẫn bí mật hai tộc cho chúng tôi là xong còn gì. Sao cứ phải chơi cái trò hai chọn một? Pho tượng Tây Hải Tử nghẹn lời, há miệng lại không biết phải nói gì. Hắn ta im lặng, dường như đang cố nhớ lại xem tại sao ngày xưa mình lại làm vậy. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Hình như Tây Hải Tử nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt sáng lên, mở miệng nói, là vì tôi và bạn đời mình muốn kiểm tra duyên phận của hai người với hai chúng tôi đó. Bây giờ duyên phận ở đây thì có nghĩa là bí mật của hai tộc sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển vĩnh viễn. Đây chính là sự lựa chọn của vận mệnh. Khóe miệng An Hòa giật giật, lời này thì có nói cũng như không. Lam Tiểu Nghê giật mình, là tùy duyên sao? Như vậy có phải là quá không chịu trách nhiệm với hai tộc rồi không? An Hòa yên lặng giơ ngón cái, nói hay lắm, nhưng mà, dám nói thẳng trước mặt lão tổ, gan cô cũng to lắm. Quả nhiên pho tượng Tây Hải Tử đen mặt, đen theo đúng nghĩa đen luôn. Cái đầu trắng tinh đột nhiên biến thành màu đen, hình như có chút tức giận. Lam Tiểu Nghê nhận ra mình nói sai, sắc mặt trắng bạch, đang định mở miệng sửa sai, thì Tây Hải Tử lại nói. Chẳng qua lần này rất lạnh nhạt, trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Thật không ngờ lại có cả nhân loại đi vào đây. Tây Hải Tử nhìn An Hòa. An Hòa giật thót, tim đập lỡ một nhịp. Nhân loại thì sao? Ông coi thường nhân loại à? Khóe miệng Tây Hải Tử cong lên, bàn tay nắm lại, lạnh nhạt mở lời. Thế giới quả cầu màu đen, mở ra, ầm. Lực lượng không gian mạnh mẽ tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lên người An Hòa và Lam Tiểu Nghê. An Hòa cảm thấy một trận choáng váng, muốn ngất vô cùng chán ghét ghé ngang, sau đó hắn rơi xuống một hang động. Bên trong lởm chởm đầy những viên đá cơ hình dáng kỳ lạ, còn có rất nhiều tượng điêu khắc kỳ dị đứng yên ở nơi đó, như đang canh giữ thứ gì. Một câu không hợp ý liền đưa chúng ta vào trong cầu ánh sáng, tôi còn chưa quyết định xem có tham gia thử luyện tiếp hay không mà. An Hòa vỗ vỗ cái đầu, còn hơi choáng váng ai oán nói. Lão đại An Hòa, đồ vật ở đây không cần, thì quá lãng phí rồi, mà với thực lực của anh, dù có kẻ thù cũng không làm gì được đâu mà. Lam Tiểu Nghê đứng cạnh nghe vậy cổ vũ. An Hòa nhìn công chúa Nhân Ngư, càng ngày càng giống tiểu đệ bên cạnh, không khỏi vui vẻ cười ra tiếng. Chờ lần thử luyện này kết thúc, tôi sẽ thưởng cho cô. Ừ, Lam Tiểu Nghê cười rất tự nhiên, dù sao cô cũng đã tuyệt vọng với lần thử luyện này rồi. Chẳng bằng lăn lộn theo An Lâm, lấy chút đặc sản của An Hòa mang về nhà vậy. Như thế cũng có cái để giải thích với trưởng bối trong nhà. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là An Hòa quá trâu bò. Cô đã cố gắng suốt sau thế giới rồi, phấn đấu nữa cũng chả được gì, nên không thể trách cô được đâu ha. An Hòa đưa mắt nhìn thử luyện cuối cùng, hang động rất rộng lớn, tít ngoài rìa là nham ngọc bích cứng rắn đen nhánh, đây hẳn là một thế giới dưới mặt đất. Còn có một dòng sông viêm nóng bỏng chậm rãi chảy qua, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng toàn bộ không gian tối tăm. Ở bên kia sông viêm còn có một tế đàn kỳ quái, nó bị ngọn lửa và sương mù độc bao quanh, tạo thành một khoảng trống chết chóc rộng hơn ngàn mét. Chính giữa tế đàn có một hòn đá màu xanh da trời, vẻ ngoài sáng bóng, tản ra sắc xanh nhàn nhạt. Lam Tiểu Nghê vui vẻ nói, lão đại An Hòa, hòn đá kia có phải là kho báu trong lần thử luyện này không? An Hòa khẽ vuốt cằm, nhìn sông viêm mãnh liệt, nhìn ngọn lửa nóng cháy và màn xương độc đủ sức ăn mòn vạn vật, mở miệng, chẳng lẽ thử luyện lần này không cần đánh bại quái vật mà là đi từ chỗ bắt đầu đến nơi cuộc thử luyện kết thúc? Xông qua, sắc mặt Lam Tiểu Nghê trắng bạch, run run hỏi, nhưng mà những thứ kia nguy hiểm lắm đúng không? Thử luyện trong bạch cầu có một tên ma thần cổ thiên đã sợ muốn chết rồi, giờ thử luyện của hắc cầu là vượt qua các chướng ngại vật như ngọn lửa và xương độc vân vân, có nghĩa là những thứ kia thực ra cũng rất khủng bố, rất đáng sợ. Cô ở yên đây đừng nhúc nhích, mình tôi vào là được. An Hòa mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê nhìn bóng lưng đáng tin cậy của An Hòa, gật đầu, ừ, tôi ở đây chờ anh. Bóng dáng An Hòa nhoáng lên một cái, bắt đầu vượt qua sông viêm đang quanh cô chảy xuôi. Ào ào, đột ngột, sông viêm trào lên, từng con hỏa long có uy thế đáng sợ phóng lên cao, nhào vào cắn An Hòa với tốc độ đáng sợ. An Hòa thấy vậy, ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, có động tĩnh là ổn rồi, chứ nếu cái gì cũng không có thì phí công quá. Phá, hắn lật tay đè xuống, nguyên khí trào ra rất điên cuồng, hóa thành một trưởng chu vi ngàn mét áp về phía hỏa long. Công kích đơn giản của An Hòa cũng đủ sánh với một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần đỉnh phong. Bẹp phụt, một trưởng đầy nguyên khí nghiền nát mấy con hỏa long khổng lồ. An Hòa cũng nương theo đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, thành công vượt qua sông viêm. Sau khi vượt qua sông viêm, dòng sông lại trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. An Hòa cười nhạt, những thứ này đối với người khác mà nói thì cũng hơi khó giải quyết, nhưng đối với tu sĩ hóa thần có chút đặc biệt như hắn thì lại khá đơn giản. Hắn đi về phía tế đàn, bên ngoài tế đàn bị ngọn lửa đỏ sậm bao trùm, hơi nóng khiến không khí cũng trở nên vặn vẹo, thiêu cháy tất cả mọi thứ. Đó là ngọn lửa tinh thuần cực kỳ đáng sợ. An Hòa trực tiếp đi lên, tứ đại thần hỏa hóa thành khôi giáp bền chắc không thể bẻ gãy, giống như chủ nhân của tất cả ngọn lửa trên đời. Nơi hắn đi qua, vạn lửa thần phục, một đường thông suốt, ngọn lửa mạnh mẽ đủ sức thiêu tu sĩ hóa thần thành máu loãng, nhưng thực lực của An Hòa đã sớm vượt qua tu sĩ hóa thần thông thường. Xương độc trong tế đàn cũng thế, dù rất đáng sợ nhưng chỉ có thể đe dọa sinh linh hóa thần mà thôi, không nhắm nổi vào An Hòa. Ha ha, thử luyện lần này quá đơn giản rồi. An Hòa xuyên qua khói độc, từng bước đi về phía chính giữa tế đàn, tới trước hòn đá màu xanh da trời hình chữ nhật. Hòn đá rất cao, phải hơn 10 thước, tản ra dao động rất mạnh mẽ. Chính nhờ dao động đó mà An Hòa mới cảm thấy nó là kho báu trong lần thử luyện này. Là mi có đúng không? An Hòa đưa tay chạm vào hòn đá lạnh như băng. Đột ngột, chuông cảnh báo trong lòng hắn kêu vang, dự cảm nguy hiểm nổ tung khiến lông tơ hắn dựng đứng lên. Từ phía sau, An Hòa lập tức xoay người, con người co rụt lại. Còn không kịp phản ứng, một bóng dáng màu xanh lam mắt thường không thể trông rõ đã đâm trúng ngực hắn, mũi nhọn mang theo thần uy cuồn cuộn, trong nháy mắt đã phá vỡ thần thể mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đóng chặt hắn vào hòn đá lớn màu xanh da trời. Khụ hộc, trái tim An Hòa bị đâm xuyên, hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Đây là lực lượng thần đạo, còn là lực lượng thần đạo mạnh mẽ vô cùng. Một thanh trường mâu màu xanh da trời xuyên qua thân thể của An Hòa, thậm chí còn xuyên qua cả hòn đá màu xanh da trời sau lưng hắn. Trên trường mâu xuất hiện phù văn màu đen, tỏa ra áp chế vô cùng đáng sợ, khiến cho An Hòa không dùng ra nổi bất cứ lực lượng nào. Trái tim bị phá, máu tươi nhỏ dọc theo trường mâu rơi xuống đất, sức sống nhanh chóng trôi đi. Phản ứng đầu tiên của An Hòa là đưa mắt nhìn Lam Tiểu Nghê, phát hiện ra cô đang nhìn lại mình đầy kinh ngạc, không phải là cô ấy, vậy đó là ai? Ngay cả thần thức khổng lồ của An Hòa cũng không cảm nhận được sự tồn tại của kẻ thù. Đúng lúc đó, viên thủy tinh đen hình thoi do cổ tự tặng mà hắn vẫn đeo trước ngực, đột ngột tản ra sức sống mãnh liệt, chống lại lực lượng thần đạo của Trường Mâu, ngăn cản Trường Mâu tiếp tục phá hủy thân thể. Được cứu rồi ư? Không, không hẳn. An Hòa cảm nhận được bản thân mình đang ngày càng suy yếu, máu tươi vẫn đang chảy trôi đi mất. Thủy tinh đen của cố tự chỉ kéo dài thời gian sống cho hắn mà thôi. Nếu còn tiếp tục như thế, hắn vẫn phải đi nhận cơm hộp như thường. Một ít lực lượng tập trung nơi ngón tay, nhẫn không gian của hắn chậm rãi rơi xuống. Không, An Hòa hét lên, xé phổi xé lòng. Tiếng kêu bi phẫn này thậm chí còn thê lương hơn cả khi trái tim hắn bị đâm trúng. Trong nhân không gian chính là gia tài trăm vạn của hắn đó, là thằng nhỏ của hắn đó biết không? Nhưng mà nhẫn không gian vẫn bay đi mất, bay ra khỏi tế đàn, bay qua xương độc và biển lửa, bay qua sông viêm nóng bỏng, bay sang bờ bên kia, răng rắc, một khe hở không gian bỗng xuất hiện. Đó là một đường hầm không gian màu trắng, tỏa ra ánh sáng êm dịu. Nhẫn không gian của An Hòa trôi lơ lửng trước đường hầm không gian, không di chuyển nữa. Lão đại An Hòa, anh không sao chứ? Lam Tiểu Nghê giật mình. An Hòa trầm mặc, nhìn hắn có giống như là không có việc gì không? An Hòa chợt vật mở miệng, có việc, sắp chết rồi. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, tôi đến cứu anh. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên. Đứa con của tộc Linh Ngư, cô hãy cầm lấy nhẫn không gian của tên nhân loại kia, sau đó đi theo đường hầm không gian để ra ngoài. Như vậy là cô đã hoàn thành thử luyện của thế giới này, kho báu trong cổ mộ đều ở trong nhẫn cả rồi. Cô mau mang chúng quay về phát triển tộc Linh Ngư, đây chính là sứ mệnh của cô. Hãy hoàn thành nó đi. Giọng nói của Tây Hải Tử vang vọng khắp không gian. An Hòa và Lam Tiểu Nghê đều ngẩn người. Lam Tiểu Nghê đưa mắt nhìn nhẫn không gian lơ lửng cạnh đường hầm. Tôi chỉ cần lấy nhẫn không gian của lão đại An Hòa là có thể rời đi. Phải rồi, như vậy tôi có thể hoàn thành sứ mệnh mà toàn bộ tộc Linh Ngư ban cho tôi. Tất cả báu vật đều là của tôi. Hô hấp của Lam Tiểu Nghê trở nên dồn dập, ánh mắt chậm rãi nóng cháy. An Hòa lạnh cả người, trong lòng cũng thấy khó chịu. Đối với Lam Tiểu Nghê mà nói, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt. Nằm không cũng có thể chiến thắng mà. Tất cả mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Khó trách cổ tự lại nói, Lam Tiểu Nghê mới là kẻ thù lớn nhất của hắn. Khó trách đại tế ti của tộc Linh Ngư lại có thể tín nhiệm Lam Tiểu Nghê như thế. Hóa ra, Lam Tiểu Nghê chẳng cần thực lực mạnh mẽ đến nghịch thiên. Chỉ cần có ưu thế về huyết thống thì đã đủ nghiền ép tất cả những người khác. Có một tổ tiên tộc Linh Ngư ở đây để mở cửa sau cho cô còn sợ cái gì? Thế giới hắc cầu cuối cùng này hóa ra chỉ là một màn diễn mà thôi. Tất cả những cố gắng trước kia của An Hòa giờ đều trở thành thắng lợi của Lam Tiểu Nghê. Tức giận quá mà. Đối mặt với cuộc thử luyện không phân trái phải này, Tơ Uy hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng thể làm gì. Lực lượng thần đạo đáng sợ trong trường mâu màu xanh ra trời kia không chỉ phá hủy sức sống của hắn, mà còn phong tỏa kinh mạch, thần hồn, khí hải. Nếu không có sức mạnh bên ngoài can thiệp vào, thì hắn cũng bó tay, không có cách nào thoát ra được. An Hòa lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, kẻ địch chả cần làm gì, hắn cũng sẽ chết vì mất máu. Trước khi hắn chết, Lam Tiểu Nghê sẽ mang theo kho báu của hắn rời khỏi cổ mộ này. Phải chết ở chỗ này ư? Hắn dùng tay nắm lấy trường mâu, muốn rút nó ra ngoài. Nhưng dù hắn có cố thế nào, nó cũng không nhúc nhích mảy may, giống như đang rút một cây đinh sắt đóng sâu dưới gỗ. Lam Tiểu Nghê nghe thấy tiếng gào của An Hòa, thân thể khẽ run. Đôi mắt xanh lam dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng. Cô đưa mắt nhìn về phía An Hòa, thấy hắn đang cố gắng phá tan trói buộc, hỏi, nếu tôi mang nhẫn không gian đi, thì sau đó anh ấy sẽ... Đây không phải là chuyện mà cô nên lo lắng, cậu ta là đối thủ cạnh tranh của cô. Hai người mới chỉ quen nhau trong cổ mộ, cậu ta xảy ra chuyện gì cũng đâu liên quan tới cô. Giọng nói của Tây Hải Tử lại vang lên lần nữa, anh ấy sẽ chết sao? Lam Tiểu Nghê nhẹ giọng hỏi. Tây Hải Tử im lặng, đáp án đã quá rõ ràng. Chỉ cần bọn họ bỏ mặc không quan tâm, An Hòa bị đâm xuyên tim. Dù sức sống có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, cũng sẽ chậm rãi chết đi. Lão đại An Hòa, Lam Tiểu Nghê gọi một tiếng, đôi mắt màu lam nhìn An Hòa chăm chú, trong mắt có nước mắt, còn có không cam tâm và dãy dụa. An Hòa chưa bao giờ nghĩ Lam Tiểu Nghê sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cũng phải, ngay từ khi bắt đầu, hai người chính là đối thủ cạnh tranh, nhờ lực lượng mạnh mẽ hơn người. An Hòa chiếm hết tất cả mọi thứ, vậy nên, cũng dễ hiểu thôi. Như bây giờ, tình thế thay đổi, Lam Tiểu Nghê dựa vào huyết thông xa xưa, cưỡng ép bật hách, cái này hắn không oán được, là do hắn không bằng người ta. Cho nên, thấy Lam Tiểu Nghê bày ra ánh mắt này, nói thật, An Hòa có chút bất ngờ. Trong lòng An Hòa hiện lên một tia hy vọng, chẳng lẽ cô ấy muốn, thật xin lỗi, làm Tiểu Nghi lau nước mắt, chạy về phía nhẫn không gian, An Hòa trầm mặc, được rồi, đây chính là hiện thực tàn khốc đến đáng lòng, hắn sải chân trong tay người xây dựng ngôi mộ, không có liêm sỉ này, trừ việc mắng mấy câu cho đỡ nghiền ra, thì chẳng còn sức để làm gì nữa. Làm Tiểu Nghi cầm nhẫn không gian của An Hòa đi, đeo nó vào ngón tay trắng trong như bạch ngọc, cô nhìn nhẫn không gian trên tay, ngây ngẩn cả người, cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, cảm xúc lẫn lộn pha tạp trong mắt hóa thành quyết tâm. Làm Tiểu Nghi xoay người, nhanh chóng phóng về phía An Hòa. Gravok, một đám hỏa long uy thế, đáng sợ dương nanh múa vuốt, gào giống nhào về phía bóng dáng màu xanh lam, đang vượt qua sông viêm. Làm Linh băng cầu, Làm Tiểu Nghi quát lên một tiếng, ánh trắng lóe lên, một cây cầu băng tỏa ra khí lạnh bắc sang bờ bên kia, tựa như muốn đóng băng mọi thứ. Hỏa long đụng vào cầu băng khiến cho nó rung lên nhưng chưa từng tan chảy. Làm Tiểu Nghi thuận lợi vượt qua sông viêm, tiếp tục lao về phía An Hòa. An Hòa nhìn bóng người đột nhiên lao tới, thấy sự kiên quyết và khí thế xưa nay chưa từng xuất hiện trên mặt cô, trong khoảnh khắc đo chợt quên đi tình cảnh hiện giờ của bản thân, mở miệng hỏi, cô điên à? Làm Tiểu Nghi mím chặt môi, ánh mắt nhìn sang trường mâu cắm trên ngực An Hòa, khẳng định, tôi không điên, chẳng qua tôi vẫn tin rằng, trong mỗi thế giới đều có một bảo vật, cho nên thế giới này chắc chắn phải có. Cô nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, cho nên tôi cảm thấy thanh trường, mâu có thể đâm thủng thân thể anh nhất định, không phải vật tầm thường, chắc chắn là bảo vật của thế giới này. Làm Tiểu Nghi, tôi sao có thể bỏ qua thứ tốt như thế? Thanh trường mâu này tôi nhất định phải có được. Trường mâu là bảo vật của thế giới này. Rõ ràng nó chỉ là một chiêu thức, do thần đạo lực ngưng tụ lại mà thôi. An Hòa nhìn Làm Tiểu Nghi đang lao tới, cuối cùng nhẫn nhịn không trào phúng cô. Trên thực tế, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trào phúng. Cho dù công pháp thanh mộc trường sinh của hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai, lại có thân thể của chiến thần giúp hắn duy trì sinh mạnh, nhưng một người bị đâm xuyên tim thì vẫn phải chết thôi, không thứ gì có thể ngăn cản sự sống của hắn trôi đi được. Sau khi Làm Tiểu Nghi vượt qua sông viêm, cô tiếp tục phóng về phía An Hòa. Chung quanh tế đàn còn có một khoảng trống chết chóc rộng cả ngàn mét, vòng ngoài ngọn lửa ngút trời, vòng trong khói độc có thể hòa tan cả xương cốt. Khi Làm Tiểu Nghi bước vào trong ngọn lửa, sức nóng kinh khủng gần như đốt trụi thủy ngọc bích hộ thể của cô trong nháy mắt. Cô kêu thảm một tiếng trong biển lửa, lập tức thả Tiểu Lam Ngư ra ngoài. Tế hiến Lam Ngư, một tiếng nổ nhỏ vang lên, Tiểu Lam Ngư từng theo cô chinh chiến, khắp nơi tỏa ra hào quang chói lọi, phủ lên thân thể cô một tầng giáp nước vô cùng chắc chắn. Sau khi bị tế hiến, Tiểu Lam Ngư biến thành một khối ngọc cũ kỹ, ảm đạm không ánh sáng. Trên người Làm Tiểu Nghi có thêm một tầng bảo hộ màu xanh da trời, cô cố gắng bước tiếp trong ngọn lửa, trở về, trong hư không, Tây Hải Tử quát lên, uy năng mênh mông vô tận từ trên trời cao giáng xuống. Trong nháy mắt đã đánh tan tầng ngăn cách màu xanh da trời trên người Làm Tiểu Nghi, ngọn lửa nóng bỏng như mãnh thú lao vào Làm Tiểu Nghi, điên cuồng thiêu đốt da thịt cô. A, Làm Tiểu Nghi đau đớn rên rỉ, da thịt vốn trắng nõn như ngọc bị bỏng đến đỏ bừng, một số chỗ thậm chí hóa than. Công chúa nhân ngư được nuông chiều từ bé chưa từng phải nhận lấy đau đớn đến mức này. An Hòa nhìn Làm Tiểu Nghi kêu rên thảm thiết trong biển lửa, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một con cá dãy dụa trong chảo dầu, hắn há miệng lại không biết phải nói gì. Ngay lúc hắn nghĩ là Làm Tiểu Nghi sẽ từ bỏ, cô lại chạy về phía hắn với tốc độ kinh người, rõ ràng là đã đau đến chảy nước mắt, ngay cả môi cũng bị cắn bật máu. Cô vẫn không màng tất cả chạy về phía hắn, bộ dáng kiên định dứt khoát này khiến An Hòa hoảng hốt. Đây là cái đuôi vừa gặp nguy hiểm, liền núp sau lưng hắn run lẩy bẩy đấy ư. Đây là con cá mặn tham sống sợ chết, gặp phải khó khăn chỉ có thể vừa khóc, vừa hô to bác ơi cứu con đấy ư. Làm Tiểu Nghi bây giờ giống như một anh hùng không sợ chết, sức sống trôi đi, khiến cho đôi mắt của An Hòa dần trở nên mơ hồ, chỉ trông thấy có một bóng người đang quên mình lao đến bên hắn giữa không gian vặn vẹo bởi biển lửa. Làm Tiểu Nghi, cô sẽ chết. Hắn không kìm nổi nữa, mở miệng nói, thanh âm khàn khàn. Làm Tiểu Nghi coi như không nghe thấy, bằng nghị lực kinh người lao ra phạm vi thiêu đốt của ngọn lửa, lại không chút do dự tiến vào lĩnh vực của khói độc. Xương độc mang theo tính ăn mòn rất mạnh, tràn vào kết giới do Bạch Châu mở ra. Da thịt sáng bóng của Làm Tiểu Nghi bị khói độc nhiễm phải, dần dần trở nên xám xịt, chỗ bị phỏng thậm chí thối rữa hoại tử, chảy xuống máu đặc đen nhánh. Chất độc không chỉ dừng lại trên da, mà còn ăn sâu vào xương cốt máu thịt, mang đến đau đớn không thể tả rõ bằng lời. Đuôi cá bóng loáng màu xanh da trời, bây giờ chóc vảy trời ra, máu me tung tóe, nhưng vẫn không ngừng đung đưa, phóng về phía trước. Làm Tiểu Nghi đã sớm đau đến run người, nhưng tâm lý lại vẫn kiên định quật cường đi về phía trước. Cô đã không còn đường lui nữa, đã bỏ qua đường lui từ rất lâu rồi. Cuối cùng, bóng người màu xanh xuyên qua màn xương độc, thành công đặt chân lên vùng đất trung tâm của tế đàn. Thành công! Lan Tiểu Nghê nở nụ cười, trên khuôn mặt như được điêu khắc trên bạch ngọc thiên nhiên, tràn đầy máu độc và vết thương nám đen, trở nên xấu xí. Không ai biết cô đã phải thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Cái cảm giác đau đớn như bị dìm xuống chảo dầu, cũng ngàn vạn loại độc ăn mòn thân thể, khiến thân thể cô vẫn còn run rẩy. Cô mang theo thân thể chồng chất vết thương, vẫy đuôi chậm chạp bò về phía An Hòa. Dọc theo đường đi là máu đen và vải rụng. Vào giây phút này An Hòa cũng không chấn định nổi nữa, run rẩy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn Nhân Ngư đang không ngừng cố gắng bò đến bên cạnh mình, lặp lại, cô điên rồi. Tôi không điên, anh sẽ chết. Lam Tiểu Ngây leo đến trước mặt An Hòa, trong mắt như có lửa, kiên định đáp lời. An Hòa nhìn Nhân Ngư bị thương nặng đến mức không nhận ra kia, giật giật môi, gian nan mở miệng, cô không thấy đau sao? Hai tay Lam Tiểu Ngây cầm chặt trường mâu, muốn rút nó ra ngoài, vừa dùng sức, nám đen và vết thương bị ăn mòn trên người lại rát thêm lần nữa. Nước mắt cô tràn ra như vỡ đê. Đau chứ? Sao lại không đau? Nhưng nếu anh chết ở nơi này, tôi còn thấy đau hơn. Công chúa Nhân Ngư mang theo phần quật cường cuối cùng của mình, dùng hết sức bình sinh, rút ra trường mâu bên người An Hòa. Cô rạch vỡ cổ tay, máu tươi đã chẳng còn mấy lại chảy tràn. Bí thuật Linh Ngư Thần Huyết Ngư Long Vũ. Một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất vang lên, sức mạnh mênh mông truyền vào trường mâu. Ầm. Trường mâu màu xanh cuối cùng cũng được rút khỏi thân thể An Hòa. Rời đi đã lớn xanh thẳm, thân thể Lam Tiểu Nghê chậm rãi đổ gục trên đất, hai cánh tay mảnh khảnh thậm chí đã yếu ớt đến mức không cầm nổi trường mâu. Cuối cùng cũng thành công rồi. Giây tiếp theo, eo nhỏ của cô bị một cánh tay bền chắc ôm chặt. An Hoa nhìn cô gái nằm trong ngực mình cười nói, này, tờ giờ NG mâu của cô rơi xuống rồi. Lam Tiểu Nghê cũng cười, tôi, cô còn chưa kịp nói gì, An Hoa đã mở lời trước, tôi cất nó giúp cô. Dứt lời, An Hòa nhanh chóng gỡ nhẫn không gian trên tay Lam Tiểu Nghê xuống, thu trường mâu vào, sau đó lại cực kỳ tự nhiên đeo nhẫn lên tay mình. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Tại sao hai người tôi dùng mạnh đi cứu, đều là cẩu thế? Lam Tiểu Nghê giận đến ho ra máu, hơi thở mong manh. KHNG nhịn được lại khóc. Tôi sắp chết rồi đúng không? Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ không có việc gì. An Hòa bảo đảm. Lam Tiểu Nghê nghe vậy thì an tâm hơn chút. Cô rất dễ làm ra mấy chuyện kích động, bây giờ nghĩ lại mới biết sợ. Cô còn chưa muốn chết. An Hòa tự mình nuốt một viên tiên đan, đảm bảo bản thân không treo, sau đó lấy ra quan tài hồng ngọc, ôm Lam Tiểu Nghê bỏ vào trong quan tài. Nước mắt của Lam Tiểu Nghê lại vỡ đi lần nữa, khóc đến thương tâm. Ngay cả quan tài anh cũng chuẩn bị xong, rồi còn bảo tôi không có việc gì. Nhưng sau đó Lam Tiểu Nghê nhận ra mình đã sai. Quan tài này có thể hấp thu năng lượng xung quanh, biến chúng thành sức sống nuôi dưỡng cơ thể của cô. Há miệng, An Hòa ra lệnh. Lam Tiểu Nghê không hiểu tại sao, nhưng vẫn mở ra đôi môi nám đen. An Hòa nhét viên tiên đan trị liệu cuối cùng vào miệng. Lam Tiểu Nghê nuốt tiên đan vào trong bụng, hơi hơi cảm động mà nói, coi như anh còn có chút lương tâm. An Hòa bĩu môi, con cá ngốc này dễ dụ thật đấy. Mới có một lúc đã từ nhiều mây chuyển sang nắng đẹp rồi. Đúng rồi, anh mau quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ tôi xấu lắm, không cho phép anh thấy tôi xấu. Lam Tiểu Nghê nhận ra tình hình hiện tại, nhẹ giọng mắng. An Hòa đảo cặp mắt trắng dã. Vết thương của cô nặng như thế, sắp chết đến nơi rồi. Vậy mà cô lại đi chú ý chuyện này. Cô công chúa Nhân Ngư này có bị cháy hỏng đầu óc không thế? Chẳng qua Lam Tiểu Nghệ xác thật là bị thương rất nặng. Da thịt căng tròn trắng tuyết không phải bị nám đen, thì bị ăn mòn tồi tệ, thê thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng. An Hoa nhìn bộ dạng này của Lam Tiểu Nghệ, trái tim đột nhiên thấy đau. Hắn nhớ đến hành động lúc trước của cô, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì. Đã bảo anh đừng có nhìn. Lam Tiểu Nghệ mắng. Được. An Hòa đồng ý với cô, nghiêng người ngồi tĩnh tọa để khôi phục thương thế, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh bọt khí tan vỡ của sông Dung Nham đang chậm rãi chảy xuôi. Lão đại An Hòa, anh có thấy tôi ngu ngốc lắm không? Không biết đã trải qua bao lâu, Lam Tiểu Nghê mở miệng nói. Đúng vậy, cô lại liều mạng cứu một người gián tiếp hại chết vị hôn phu của mình, thật rất ngu ngốc. An Hòa không phủ nhận, tên kia không phải vị hôn phu của tôi. Lam Tiểu Nghê xù lông ngay tại chỗ, giận đến mức lại ho ra máu. Tôi thừa nhận. Tôi từng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của hắn, cảm thấy thông gia với bên đó cũng không tệ. Nhưng khi tôi nhất thời xung động liều mạng cứu hắn, mà hắn lại không chút do dự bỏ tôi lại chạy trốn. Trong lòng tôi đã phán hắn tử hình, cũng may hắn còn chưa chạm vào thân thể tôi, nếu không toàn bộ sinh linh của tộc Hắc Hồ đều phải chết. Giọng của Lam Tiểu Nghê lại dần hạ xuống. Đàn ông quá tuấn tú quả nhiên không phải thứ tốt. Cũng chỉ có loại đàn ông xấu xí như anh mới đáng tin hơn một ít. An Hòa trầm mặc, lời khen này thật sự rất tươi mới, rất khác người. Lam Tiểu Nghê nhìn An Hoa đang đứng ngoài ngọc quan huyết hôn, khẩn cầu, Lão đại An Hòa, bây giờ tôi cũng coi như là ân nhân của anh rồi, anh có thể trả lại nhẫn không gian cho tôi không? An Hòa cười ha ha, Lam tiểu đệ cứu lão đại, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Khóe môi Lam Tiểu Ngư trượt xuống, hình như đã quen với cái sự không biết xấu hổ của An Hòa, cô không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng vẫn thấy tủi thân. Ngay cả cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm thế, cô chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy An Hòa chết, sau đó cô liền cứu hắn, chưa từng suy xét đến hậu quả, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể chết hay không. Còn chuyện trước đó, cô lựa chọn quên đi. Hai người đều im lặng, tự mình trị thương cho mình, không gian trong hang động trở nên yên tĩnh, không biết đã trải qua bao lâu. Lam Tiểu Đệ An Hòa đột nhiên nói, hả, có chuyện gì? Lam Tiểu Nghe mở ra đôi mắt xanh biếc, nhìn về phía An Hòa, lại phát hiện ra, An Hòa vẫn đang tuân thủ lời hứa không nhìn cô. Cảm ơn, An Hòa nói. Lam Tiểu Nghe sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Hóa ra anh cũng biết nói những lời này. Vậy anh định cảm ơn tôi thế nào? An Hòa nhìn tới đàn trên mặt đất cách đó không xa, một vệt máu kéo dài lẫn với vảy cá ảm đạm, trông như cây cầu nối liền địa ngục với thiên đường. Hắn nhẹ giọng nói, chuyện của cô sau này, thân là lão đại, tôi sẽ bảo vệ cô. An Hòa kiên quyết nói, giống như vừa quyết định một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Lam Tiểu Nghe hít mũi một cái, khóe mắt rưng rưng, nức nở nói, tạ ơn lão đại, giờ thành tiểu đệ chính thức, là người có lão đại bảo kê. Đây là việc mà An Hòa có thể làm cho Lam Tiểu Nghe, mạng của hắn là do cô liều chết cứu về. Khi cô bị người bắt nạt chèn ép, chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một lúc lâu sau, vết thương của An Hòa đã khỏi đến 8/9. Hắn đứng lên, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra trừ dòng sông viêm không ngừng lăn lộn chảy xuôi, xung quanh yên tĩnh vô cùng, giống hệt trước kia. An Hòa liếc nhìn Lam Tiểu Nghe bên trong quan tài. Vết phòng của Lam Tiểu Nghe đã được ngọc quan huyết hồn và tiên đan trị khỏi, vảy ra rụng hết, da thịt bóng loáng như tuyết lại xuất hiện, đuôi cá cũng mọc vảy mới, không còn bộ dáng thối rữa như trước, cá sấu cuối cùng lại biến thành mỹ nhân ngư. Vết phòng của mỹ nhân ngư khỏi rồi, nhưng độc dược sâu trong xương tủy phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Lam Tiểu Nghe trông thấy ánh mắt An Lâm, liếc hắn một cái, lộ ra núm đồng tiền vui vẻ, mở miệng hỏi, lão đại An Hòa, bây giờ phải tiếp tục làm gì đây? Vết thương của tôi đã gần khỏi rồi, có thể ra ngoài. Nghe vậy, An Hòa lắc đầu, không được, độc tố trong cơ thể cô còn chưa đào thải hết, cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi xem tình huống xung quanh. Không, tôi muốn đi cùng với anh. Lam Tiểu Nghe dãy dựa bò khỏi quan tài, chẳng may Tây Hải Tử còn ghim anh, có tôi cản trở bên cạnh, hắn ta sẽ không làm bậy. An Hòa nhìn Lam Tiểu Nghe tự nguyện trở thành lá chắn thịt người, chìm vào yên lặng. Lúc này, Lam Tiểu Nghe đã nhảy ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng lượn một vòng, cười nói, xem đi, lão đại An Hòa, tôi đã nói tôi không sao, khụ. Cô đột ngột nôn ra một ngụm máu đen, An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghe trầm mặc, nếu tôi nói, đây là hiện tượng bài trừ chất độc tự. Nhiên, anh tin không? Lam Tiểu Nghe tội nghiệp nhìn An Hòa, mím mím khuôn miệng nhỏ nhắn, khóe miệng An Hòa giật giật, chỉ quan tài, lớn tiếng nói, bây giờ, lập tức cút về lại quan tài cho tôi. Thân thể mềm mại của Lam Tiểu Nghe khẽ run lên, không dám chống lại An Hòa, cuối cùng đành phải ấm ức nằm vào quan tài, ngoan ngoãn trị thương. Thấy vẻ mặt tức giận của An Hòa, trong lòng cô chẳng hiểu sao lại có chút ngọt ngào. An Hòa thả đặt tam và yêu cơ trong nhẫn không gian ra ngoài, lệnh chúng nó bảo vệ tốt Lam Tiểu Nghe, sau đó mới bắt đầu tìm hiểu thế giới này. Sau khi Lam Tiểu Nghe liều mạng cứu An Hòa, thì Tây Hải Tử cũng không xuất hiện nữa. Nhưng dù thế An Hòa cũng không dám xem thường, thả ra toàn bộ thần thức, đồng thời nắm chặt chu tước cảnh và cục gạch đen trong tay. Cũng phải, đối với lực lượng vượt xa phạm vi năng lực của hắn, chỉ có loại đồ vật được phần mềm hack này mới có thể ngăn cản được. Chu tước cảnh và cục gạch đen chính là sự lựa chọn tốt nhất. An Hòa tới trước khối lập phương hình chữ nhật màu xanh da trời, khẽ vuốt ve lên vết nứt của nó. Vật này bị trường mâu của Tây Hải Tử đâm ra một lỗ thủng rất to, nhưng dao động phát ra vẫn mãnh liệt như cũ. Thuật thần giám, hải tâm thạch, xuất hiện ở sâu bên trong Tây Hải, là kết tinh tạo thành từ lực hội tụ thiên nhiên của đất liền và đại dương, là vật chứa tuyệt nhất để bồi dưỡng vũ khí, là tài liệu thần cấp. Hai mắt An Hòa sáng lên, lại là tài liệu thần cấp, hơn nữa còn là loại hy hữu hiếm thấy, dùng để bồi dưỡng vũ khí. Vậy là, về cơ bản, tài liệu dùng để chế tạo thần khí đã gom đủ rồi. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng An Hòa, hình như những bảo vật hắn tìm được trong di tích này đều dành riêng cho hắn, để hắn có thể chế tạo ra một thần khí. Hắn lắc lắc đầu, quăng ý niệm kỳ quái này ra khỏi óc. Có lẽ chủ nhân của ngôi mộ này là một người thích thu thập siêu tầm trăng, thích để cho những người đến đây thử luyện cảm nhận được cái loại cảm giác rằng chỉ cần có thể thu thập đủ bảo vật là có thể chế tạo ra thần khí. An Hòa không chút do dự nâng hải tâm thạch lên, cất vào trong nhẫn. Hắn suy nghĩ một lúc, lại cực kỳ cẩn thận lấy ra một thanh trường mâu màu xanh da trời, từ trong nhẫn không gian. Thanh trường mâu này được ngưng tụ từ thần đạo lực của Tây Hải Tử, là thứ có thể tùy tiện đâm xuyên cả thân thể của hắn và hải tâm thạch, dù cẩn thận hơn nữa cũng không sai. Nói thật, nếu thanh trường mâu này chỉ đơn giản là được hội tụ thành từ thần đạo lực, thì không thể nguyên vẹn lâu như vậy, dù bỏ vào nhẫn không gian cũng không biến hóa, kỳ lạ vô cùng. An Hòa còn lo lắng trường mâu xuất hiện, sẽ gọi Tây Hải Tử đến. Cả người hắn căng ra, nhìn vào hư không cách đó không xa. Sau khi thấy không có động tĩnh gì, mới hơi chút yên tâm sử dụng thuật thần giám với trường mâu. Rất nhanh, tin tức giám định hiện lên trong đầu. Phá giáp thần mâu, do thần đạo lực và thần đạo chân ý của Tây Hải Tử biến thành, ẩn chứa lĩnh ngộ tối cao của Tây Hải Tử đối với công kích hệ thủy. Có thể hấp thu lực lượng trong đó để tìm hiểu. Khi An Hòa biết tin này có hơi sửng sốt, thanh trường mâu này quả nhiên không phải là năng lượng thể đơn thuần. Trong đó còn ẩn chứa cảm ngộ của Tây Hải Tử. Đây là đang định ném truyền thừa cho hắn sao? Mặc dù phương thức có hơi bạo lực, nhưng tóm lại, kết quả vẫn còn tốt chán. An Hòa hướng về hư không cách đó không xa, chắp tay vái vái. Cảm ơn, Tây Hải Tử biến khéo thành vụng, khiến lòng An Hòa rất thoải mái. An Hòa hài lòng vô cùng, đang định thu trường mâu về, ánh mắt lại liếc nhìn sang quan tài cách đó không xa. Trên mặt lộ vẻ suy tư. Hắn vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện lúc trước, hay bây giờ cam kết trước khi thực hiện một chút. Trong thanh trường mâu này, có chứa đạo ý của Tây Hải Tử. Nếu mang nó về cẩn thận tìm hiểu, thì sẽ thu hoạch được không ít lĩnh ngộ trên con đường tu luyện công kích hệ thủy. An Hòa có thể mang nó về cẩn thận tìm hiểu, nhưng trên thực tế, người thích hợp với thanh trường mâu này nhất, có lẽ chính là Lam Tiểu Nghê, cùng thuộc một tập linh ngư giống Tây Hải Tử. Hắn suy nghĩ một lúc, mang theo trường mâu đi đến bên cạnh Lam Tiểu Nghê, đưa nó cho cô. Hai tay Lam Tiểu Nghê đan vào nhau, đặt lên phần bụng bằng phẳng trắng trẻo, lặng lẽ nằm trong quan tài. Đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn An Hòa, vẻ mặt có chút ngơ ngác, hình như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngây ngốc hỏi, này, trường mâu này. An Hòa cầm lấy những ngón tay thon nhỏ của Lam Tiểu Nghê, đưa trường mâu cho cô, mở miệng nói, cầm lấy, tờ GNG mâu này vốn thuộc về cô, lúc trước tôi chỉ giữ nó thay cho cô thôi, tìm hiểu lực lượng của nó đi, có tác dụng rất lớn đối với cô đó. Lam Tiểu Nghê thấy tay mình bị nắm, khuôn mặt đỏ lên, đáp lời theo bản năng, ừ. Sau đó, cô mới nhận ra thanh trường mâu này đại biểu cho cái gì, đây chính là truyền thừa của Tây Hải Tử. Lam Tiểu Nghê trợn to đôi mắt xinh đẹp, nhìn An Hòa đầy kinh ngạc. Anh cho tôi bảo vật này thật à? An Hòa nói rất đương nhiên, đây là phần thưởng mà lão đại ban cho tiểu đệ có biểu hiện tốt đẹp. Lam Tiểu Nghê nắm chặt trường mâu, trong lòng xúc động, đỏ cả hốc mắt, cuối cùng lại không kìm được mà khóc. Hu hu hu, lão đại An Hòa, anh thật tốt. Thấy mỹ nhân ngư lại bắt đầu khóc, An Hòa rất bất đắc dĩ gật đầu, đứng một bên để cô thoải mái phát tiết cảm xúc. Hắn nhìn đường hầm không gian vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn bên bờ đối diện của sông Viêm, khẽ mỉm cười, xem ra cổ mộ này không quá chào đón những kẻ từ ngoài đến, nhưng tôi lại muốn tìm hiểu xem mấy người giữ lại bao nhiêu lực lượng ở chỗ này. An Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sau khi rời khỏi đây sẽ phải đối đầu với pho tượng Tây Hải Tử. Nếu lựa chọn chạy trốn giống Lam Tiểu Nghê, vậy chẳng phải hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Cái loại ấm ức này ấy mà, hắn không nuốt nổi, nhất định phải để cho Tây Hải Tử biết vì sao hoa lại hồng như vậy. Hắn bắt đầu đi loạn khắp nơi trong thế giới quang cầu này, muốn tìm vài con cá lọt lưới hoặc là bảo vật còn sót lại. Tiếc là ngoại trừ mấy con rồng lửa thi thoảng lại trồi lên khỏi sông Viêm thì cũng chẳng còn gì khác. Thậm chí An Hòa còn ỉ vào thân thể mạnh mẽ của mình lặn xuống thám thính sông Viêm, kết quả chỉ phát hiện ra một ít hỏa chi tinh nguyên cực kỳ đậm đặc dưới đáy sông, ngoài ra thì không còn bảo vật nào nữa. Ai, xem ra ở đây chỉ có mỗi một bảo vật là hải tâm thạch kia rồi. An Hòa nhẹ giọng than thở. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền quay lại bên cạnh quan tài, sử dụng công pháp thanh mộc trường sinh chữa trị vết thương cho Lam Tiểu Nghê, khiến vết thương của cô hồi phục nhanh hơn. Ánh sáng xanh rực rỡ chiếu khắp không gian, Lam Tiểu Nghê được bao phủ trong ánh sáng, thoải mái nằm yên, hít mắt đầy hạnh phúc. Đây có lẽ chính là cảm giác được yêu thương. Ánh sáng này tuyệt vời biết bao. Lam Tiểu Nghê thở dài. An Hòa trầm mặc. Lại một giờ nữa trôi qua, vết thương của Lam Tiểu Nghê đã hoàn toàn khôi phục. Tiên đan, ngọc quan và công pháp thanh mộc trường sinh của An Hòa chồng lên nhau, không đơn giản là một thêm một bằng hai, tác dụng không thể coi thường. Chỉ cần còn chưa tắt thở, thì tốc độ khôi phục, đảm bảo chuẩn con mẹ nó rồi. Cảm ơn lão đại An Hòa, tôi khỏe rồi á. Lam Tiểu Nghê vung vẩy đuôi, nhảy ra khỏi quan tài, cười khanh khách. Từ khi An Hòa cam đoan sẽ bảo vệ cho cô, lúc cô đối mặt với hắn, đã bớt đi mấy phần câu nệ, thêm mấy phần thân thiết. An Hòa cười nói, nếu đã bình phục rồi, thì chúng ta trở về đi. Dạ, Lam Tiểu Nghê ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra, ngoại trừ việc tính tình có hơi thẳng thắn, thì Lam Tiểu Nghê vẫn rất dễ sống chung. Đi, tôi đưa cô ra ngoài. An Hòa kéo tay nhỏ mềm mại của Lam Tiểu Nghê, gọi ra lục đại thần hỏa, nhật đại thánh hỏa, ngưng tụ ra khôi giáp hỏa diễm, thật dày bám vào cơ thể hai người, giúp họ có thể xông qua màn xương độc và ngọn lửa mà không cần sợ hãi. Nhờ có bộ khôi giáp này, xương độc và lửa thiêu suýt giết chết Lam Tiểu Nghê hoàn toàn bị ngăn cách ra bên ngoài. Hai người cứ tiến về phía trước, ung dung như thể những thứ kia chưa từng xuất hiện, mạnh mẽ xé rách không gian, trực tiếp xuyên qua chiều dài tuyệt địa. Lam Tiểu Nghê nhìn An Hòa đứng cạnh, trong lòng cảm thấy yên ả, giống như chỉ cần có hắn ở đây, tất cả khó khăn đều không khó nữa. Tất cả hiểm nguy cũng không còn đáng sợ. Hai người vượt qua sông Viêm, sau đó cùng đi vào đường hầm không gian do Tây Hải Tử mở ra trước kia. Dao động không gian mạnh mẽ lan tỏa, bọn họ lại trở về trong căn phòng trống rỗng. An Hòa thấy pho tượng Tây Hải Tử đang đứng ngơ ngác, lập tức rút kiếm thắng tà ra, tức giận mắng to. Con cá chết tiệt, hôm nay ông đây phải liều mạng với mi. Dứt lời, hắn liền chém ra một chiêu về phía pho tượng, kiếm mang đen nhánh giống như trăng khuyết, xuyên qua tầng tầng không trung, mang theo năng lượng vô cùng đáng sợ lao đi. Ầm, một kết giới màu xanh da trời đột ngột xuất hiện, chặn lại chiêu thức của An Hòa. Pho tượng Tây Hải Tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, chúc mừng hai vị hữu duyên thành công, vượt qua cuộc thử luyện của quả cầu ánh sáng màu đen. Hy vọng mấy người có thể mang theo bảo vật mình, tìm được đi giúp đỡ chủng tộc của mình. An Hòa tức giận nhìn Tây Hải Tử, lớn tiếng nói, tiền bối Tây Hải Tử, phiền ông giải thích hộ tôi. Tại sao lúc ở trong thế giới kia, ông lại muốn giết tôi? Tính công bằng, khi thử luyện trong cổ mộ bị chó ăn rồi sao? Pho tượng Tây Hải Tử không nói gì, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, giống như một tác phẩm điêu khắc bình thường. An Hòa cười lạnh một tiếng. Sau khi mở cửa lại không thèm giải thích, đây là định giả chết đúng không? Lão đại An Hòa, chúng ta trở về đi. Dù sao cũng lấy được báu vật rồi. Lam Tiểu Nghê nhẹ giọng khuyên. Thật ra cô vẫn có hơi sợ Tây Hải Tử. Vì hình tượng lúc trước Tây Hải Tử dùng trường mâu đóng chặt An Hòa lên hải tâm thạch thực sự rất đáng sợ, rất ám ảnh. Cô đơn thuần nghĩ, nếu đã lấy được bảo vật rồi, thì chịu chút thiệt thòi nho nhỏ này cũng không sao. Cứ yên lặng rời đi là được. Nhưng An Hòa lại không nghĩ thế. Hắn chính là người suýt bị đùa chết, lửa giận đang cháy nguồn ngụt. Hắn nhìn về phía pho tượng, có điều pho tượng hai mắt đờ đẫn, KHNG hề nhúc nhích. An Hòa đột nhiên nói, Tây Hải Tử ngu ngốc. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Tây Hải Tử không phản ứng. An Hòa nhất định không tha. Tây Hải Tử không có họa mi. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Tây Hải Tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn An Hòa đầy căm tức. Nếu đã lấy được bảo vật rồi, thì mau cút đi cho ta. Dứt lời, ông ta lại trừng mắt nhìn Lam Tiểu Nghê thêm một cái. Hận sắt không thành thép, Lam Tiểu Nghê run lên, bị cái lườm đó dọa sợ, lặng lẽ dịch lại núp phía sau An Hòa. Tây Hải Tử trầm mặc. An Hòa trông thấy khuôn mặt đen xì kia của Tây Hải Tử, vui vẻ vô cùng quả nhiên. Sáu ạch bảo vật bị một kẻ khác tộc lấy đi, khiến ông ta tương đối khó chịu. Tây Hải Tử, ông đối xử với tôi như vậy, không định xin lỗi chút ư? An Hòa vẫn không chịu đi, lại tiếp tục truy hỏi, còn ở lại đây không đi, là muốn bị tôi đóng đinh thêm lần nữa đúng không? Tây Hải Tử lạnh lùng mở miệng. An Hòa dang rộng hai cánh tay, cười lạnh nhìn thẳng mặt Tây Hải Tử. Ông lại đây đóng đinh tôi thêm lần nữa hộ cái. Nghĩ là tôi sợ ông à? Chỉ là một chút lực lượng chưa tiêu tán mà thôi, để tôi xem ông còn hống hách như thế được mấy lần. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm gương, lộ ra vẻ mặt trào phưng. Tây Hải Tử giận đến mức, mấy hòn đá trên người cũng run theo, bàn tay nắm lại rồi thả lỏng lại nắm chặt vào. Tự hồ muốn ra tay thêm lần nữa, nhưng dự cảm sâu xa trong tâm trí lại ép ông ta phải bình tĩnh lại. Thật xin lỗi, tiểu hữu An Hòa, chuyện này là do tôi làm sai, nói ra chắc cậu không tin. Đây chính là một phần của thử luyện, hơn nữa cậu đã mang đi toàn bộ bảo vật rồi, nên sẽ không có quà nhận lỗi, mời cậu về cho. Tây Hải Tử đột nhiên trở nên hiền lành, ngay cả lời nói cũng tràn ngập chân thành. Lam Tiểu Nghê giật mình ngạc nhiên. Đôi mắt xanh lam mở lớn ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới đại tế ti của tộc Linh Ngư lại đi xin lỗi An Hòa. An Hòa vô cùng vui vẻ gật gật đầu. Bảo vật không quan trọng là thái độ của ông kia. Nếu ông làm vậy sớm hơn, thì có phải tốt không? Hay, biết sai thì phải sửa, biết tốt thì phải làm. Lần sau không được phá lệ, pho tượng của Tây Hải Tử nổi gân xanh. An Hòa không trông thấy Tây Hải Tử đang tức giận. Hắn gọi Lam Tiểu Nghê một tiếng, rồi quay lại đường ra. Thật ra mục đích của hắn chỉ là mắng Tây Hải Tử mấy câu, thuận tiện bắt ông ta xin lỗi mà thôi. Mặc dù Tây Hải Tử suýt giết chết hắn, nhưng hắn còn chưa điên đến mức lấy kiếm đi chém Tây Hải Tử. Tuy không biết vì lý do gì mà Tây Hải Tử không ra tay với An Hòa, nhưng từ việc còn có thể mở ra kết giới thì xem ra lực lượng hắn ta giữ trong tay không ít. An Hòa không cần phải vì chuyện này mà đánh nhau đến người sống kẻ chết với Tây Hải Tử. Hai người đi dọc, Tờ Hơi eo lối ra, cuối cùng cũng về lại ngã ba kia. Có hai cánh cửa lớn, nhưng chỉ có một cái chìa khóa. Lúc trước An Hòa dùng chìa khóa mở ra cánh cửa đi vào kho báu cổ xưa, bỏ lỡ cơ hội mở ra cánh cửa có chứa bí mật của hai tộc. Xem ra những bí mật kia sẽ phải vĩnh viễn ngủ yên dưới đáy biển. Lam Tiểu Nghê hơi chút tiếc nuối nhìn cánh cổng khép chặt kia, sau đó vung vẩy cái đuôi quay về đường chính. Chờ chút đã, An Hòa đột nhiên mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê dừng đuôi, tò mò quay lại. Có chuyện gì vậy, lão đại An Hòa? An Hòa chi vào cánh cửa đóng chặt kia, cười nói. Lam Tiểu Đệ, trong này có chứa bí mật, có thể thay đổi vận mạng chủng tộc của cô có muốn đi vào không? Lam Tiểu Nghê không ngờ tới việc An Hòa sẽ nhắc đến chuyện này, sau mấy phút sững sờ thì gật đầu. Tất nhiên là tôi muốn đi vào, nhưng chúng ta đã chọn kho báu, không còn chìa khóa, làm sao vượt qua cánh cửa này được? Ai bảo nhất định phải có chìa khóa mới đi qua được cánh cửa này? Chủ nhân của cổ mộ bảo chỉ được chọn một trong hai, thì chúng ta bắt buộc phải nghe theo à? An Hòa yên lặng rút kiếm thắng tả ra, khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Chỉ cần đủ mạnh thì có thể phá vỡ quy tắc này. Đồng tử của Lam Tiểu Nghê co rụt lại, giật mình. Lão đại anh, không sai, chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa. Kho báu và bí mật, tôi muốn cả hai. An Hòa quát lớn một tiếng, kiếm quang lướt ngang qua không trung, giận dữ chém lên cánh cửa. Kiếm uy đáng sợ bùng nổ ầm ầm, khiến toàn bộ đường hầm lung lay sắp đổ. Lam Tiểu Nghê nghe thấy tuyên ngôn ngang ngược của An Hòa, trong lòng có chút kích động. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, phát hiện ra trên cửa có kết giới màu xanh bảo vệ, ngăn cản kiếm uy của An Hòa, khiến cánh cửa không phải chịu chút tổn thương nào. Không được đâu, lão đại An Hòa, đây là thuật pháp bảo vệ mà các đại tế ti lưu lại, chúng ta không đủ năng lực phá vỡ. Lam Tiểu Nghê tiếc nuối nói. Thân là lão đại, tôi dạy cô một điều. Hai tay An Hòa cầm kiếm, khí tức mạnh mẽ tăng lên, leo thẳng đến phá hư cảnh. Áo khoác màu đen sau lưng lai động phất phơ, bóng tối vô tận nuốt chửng không gian xung quanh. Trước khi dùng hết sức thì đừng bao giờ nói không thể. Kiếm thắng tà lại chém về phía cánh cửa đóng chặt kia. Không nháy mắt đó, đất trời u ám. Chiêu thức thái thượng vô giả được thi triển một cách mạnh mẽ. Ánh kiếm đen nhánh bá đạo, mang theo kiếm ý tối cao, mang theo oai nghiêm cắn nuốt vạn vật, ngay lập tức nuốt chửng không gian xung quanh và chạm với kết giới màu xanh. Một kiếm yên tĩnh không tiếng động, mang theo tiếng vỡ vụn tinh tế, răng rắc, ầm, kết giới vỡ vụn, ngay cả cánh cửa sau lưng cũng nổ tung. Hai vị đại tế ti không thể ngờ tới, vào rất nhiều năm sau, sẽ có một tu sĩ hóa thần cảnh đầy biến thái, lại phá vỡ quy tắc của cổ mộ. Lam Tiểu Nghê thấy cánh cửa bị An Hòa chém nổ, ngơ ngác, rõ ràng là cánh cửa cần phải có chìa khóa mới mở ra được, rõ ràng là chỉ được chọn một trong hai. Quy tắc này đã mọc sâu bén rễ trong đầu óc cô, bây giờ lại bị An Hòa phá vỡ bằng bạo lực. Đúng vậy, cổ mộ nói chỉ được chọn một con đường, vậy bọn họ bắt buộc phải chọn một ư? An Hòa đã cho cô một đáp án khác, đó là chỉ cần đủ mạnh thì bọn họ có thể đi hết cả hai. An Hòa vốn không thích tuân theo quy củ, trước nay hay nghĩ gì làm đó, nhờ vậy lại đánh vỡ suy nghĩ thâm căn cố đế từ xưa, nghĩ ra mấy ý tưởng lạ đời mà không ngờ lại thành công. Ngay lúc Lam Tiểu Nghê nhìn về phía An Hòa đầy ngưỡng mộ, thì từ phía lối vào kho báu trong cổ mộ truyền lại tiếng nổ cùng tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Chạy mau! An Hòa kéo tay Lam Tiểu Nghê, nhanh chóng chạy vào lối đi dẫn đến bí mật của hai tộc. Lam Tiểu Nghê lấy lại tinh thần, nghe âm thanh truyền lại từ một lối đi khác, sợ hãi nói: chẳng lẽ là tiền bối Tây Hải Tử đuổi lại đây? An Hòa cười ha ha: Tây Hải Tử cao lớn như thế, sao có thể chen vào lối đi nhỏ hẹp này được? Nhưng chúng ta vẫn cần đề phòng ông ta ra tay với chúng ta theo cách khác, phải đánh nhanh thắng nhanh. Lam Tiểu Nghê nghiêm túc gật đầu, cảm giác kích thích khi làm chuyện xấu cùng với An Hòa, phải tranh đoạt lấy từng giây từng phút, khiến hai má cô ửng hồng, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Hai người chạy thật nhanh dọc theo lối đi, nhưng tiếng nổ sau lưng không hề yếu bớt. Ông ấy đuổi kịp rồi. Lam Tiểu Nghê kinh ngạc hô lên. Sắc mặt An Hòa trầm xuống, hắn có thể cảm giác được khí tức của Tây Hải Tử đang càng lúc càng gần. Quả nhiên hành vi phá cửa của hắn đã chọc giận đối phương, nhưng nó thật kỳ lạ, rõ ràng là đồ vật do chính bọn họ lưu lại cho đời sau, nhưng khi con cháu có cơ hội lấy được cả kho báu và bí mật thì họ lại không vui. Không ngờ pho tượng to như thế lại có thể thu nhỏ lại được, đây là tượng giả đúng không? An Hòa tức giận. Lão đại An Hòa, bây giờ không phải là lúc kể lể đâu, lực lượng do đại năng hợp đạo để lại dù kỳ lạ một chút cũng là điều dễ hiểu. Lam Tiểu Nghê không nhịn được chen miệng, chuyện quan trọng nhất bây giờ chẳng phải là chúng ta nên suy xét làm gì để đối phó với Tây Hải Tử ư? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Bộ dáng của An Hoa trông như nắm chắc phần thắng. Đi ra đi, Đạt Tam, Yêu Cơ, kéo dài thời gian giúp tôi. Đạt Tam và Yêu Cơ nhận được mệnh lệnh, lập tức lao về phía sau. Trận chiến bắt đầu với tiếng nổ vang trời. An Hoa và Lam Tiểu Nghê vào thẳng trong mật thất. Đó là một mật thất giống hệt như bên chứa kho báu, vô cùng trống trải. Một pho tượng cực kỳ to lớn đứng lặng chính giữa phòng. Đây là một con rùa to hơn ngàn mét. Từ cặp mắt và vẻ mặt điềm tĩnh mà đoán, thì có lẽ nó là một con rùa cái. Dù tôi vẫn biết, Đại Tế Ti Thiên Thần Cơ là một con ô quy, nhưng sau khi trông thấy bức tượng ô quy này, tôi vẫn không tin được đây chính là đối tượng mà Tây Hải Tử theo đuổi mấy trăm năm. Chẳng phải thẩm mỹ của tộc Linh Ngư rất giống nhân loại à? An Hòa khiếp sợ hỏi. Tây Hải Tử có thể theo đuổi Thiên Thần Cơ mấy trăm năm, nghĩa là một đại năng tỏ tình với một con ô quy mấy trăm năm, thật không thể tưởng tượng ra nổi. Cho nên mới nói tình cảm của tiền bối Tây Hải Tử và tiền bối Thiên Thần Cơ chính là tình yêu đích thực vượt qua cả chủng tộc á. Lam Tiểu Nghê lén lén liếc An Hòa, sau đó lại nhìn về phía Thiên Thần Cơ, nghiêm túc nói. Đúng lúc này, ô quy to lớn nhìn thẳng vào An Hòa, đột nhiên mở miệng. Nhân loại ngu xuẩn, đang đứng trước mặt tôi, mà lại nghị luận chuyện tình cảm của tôi và Tây Hải Tử, thật khó chịu mà. An Hòa trầm mặc, An Hòa ngẩn người, hóa ra pho tượng ô quy to lớn này cũng là vật sống. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, ô quy vóc dáng to lớn kia đã mở miệng nói tiếp. Người có duyên, hoan nghênh đi vào cổ mộ của tôi và Tây Hải Tử. An Hòa nghi hoặc, vừa rồi còn mắng chửi người khác, sao bây giờ lại mở miệng hoan nghênh? Lam Tiểu Nghê ngạc nhiên hỏi, An Hòa cũng tỏ vẻ không hiểu. Sao thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Quy cách phân liệt. Chẳng qua ngay cả Thiên Thần Cơ cũng không biết chuyện bọn họ sẽ phá cửa mà vào. Cho nên nguyên nhân khiến nó tỉnh lại là do bọn họ tiến vào trong phòng. Đừng nghĩ nhiều, việc tôi mở miệng hoan nghênh mấy người chỉ do tuân theo trình tự thôi. Chứ bản thân tôi thì không hoan nghênh mấy người chút nào. Tiếng nói trong trẻo của ô quy vang lên một lần nữa. An Hòa trầm mặc, Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Đi chết đi chứ trình tự, có cần phải qua loa lấy lệ thế không? An Hòa tự biết mình nói sai trước, nên đã mở miệng xin lỗi. Xin lỗi tiền bối Thiên Thần Cơ, chúng tôi đến đây vì bí mật của hai tộc, nhờ đó thay đổi vận mệnh, dẫn tộc Linh đi về hướng huy hoàng một lần nữa. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Thần Cơ cũng dịu đi nhiều. Tôi rất vui vẻ và yên tâm khi giữa kho báu và bí mật, các cậu lại có thể lựa chọn bí mật của hai tộc, quả là đời sau ưu tú biết lấy đại cuộc làm trọng. Ầm, ô quy còn chưa nói xong, nơi cửa chính lại vang lên tiếng nổ một lần nữa. Hai vệt màu bạc bay ngược vào trong phòng, lăn lộn trên mặt đất trong căn phòng rộng lớn, tuế lửa đùng đùng. Ngay sau đó, một bức tượng thân người đuôi cá, kích cỡ tương đương với nhân loại, nhưng vẻ ngoài vô cùng tuấn tú từ lối đi xông vào trong phòng, hét lớn, tiểu thân, đừng để ý đến bọn họ đã lấy bảo tàng từ chỗ anh rồi. Cánh cửa này là do họ cưỡng ép phá vỡ. Thiên Thần Cơ nghi hoặc, An Hòa trầm mặc. Trong lòng hắn vốn có chút vui mừng, may mà Thiên Thần Cơ không nhận ra chuyện bọn họ tự phá vỡ cửa xông vào, không ngờ bây giờ lại bị Tây Hải Tử nhảy ra phá rối. An Hòa và Lam Tiểu Nghê còn chưa được khen xong đã bị làm mất mặt. Thiên Thần Cơ giật mình kinh ngạc, các người có thể phá vỡ kết giới của đại môn. An Hòa yên lặng rút kiếm thắng tà ra, tiền bối, chúng tôi đến đây là vì thay đổi vận mệnh của tộc Thiên Quy và tộc Linh Ngư nên mới tự tiện xông vào, vì tương lai của hai tộc phiền ngài nói bí mật ra đi. Khi nói những lời này, cậu có thể bỏ thanh kiếm đang gác trên cổ tôi ra trước được không? Hai mắt của Thiên Thần Cơ liếc lên đầu An Hòa, lạnh giọng nói. Lam Tiểu Nghê trầm mặc. An Hòa bất đắc dĩ cười cười, nhưng kiếm thắng tà vẫn yên lặng dán trên cổ Thiên Thần Cơ, không hề dịch chuyển một phân nào. Hắn đã quen tiên việc ra tay khống chế kẻ khác trước, đương nhiên sẽ đem an toàn của phe mình đặt lên vị trí cao nhất. Khống chế được Thiên Thần Cơ chính là phương pháp tốt nhất để đối phó với nguy cơ họ gặp phải lúc này. Chết tiệt, mau thả tiểu thần ra. Tây Hải Tử thấy vậy giận tím mặt, hai con mắt vốn mang màu trắng của pho tượng trở nên đỏ ngầu trong nháy mắt. Thiên Thần Cơ bình tĩnh nói, các người không tuân theo quy tắc của cổ mộ, tự tiện xông vào đây, nên tôi tuyệt đối sẽ không nói cho mấy người biết bí mật của cổ mộ, buông tay sớm đi thì hơn. An Hòa khẽ cau mày, hiển nhiên là hắn cũng không tìm ra phương pháp phá vỡ cái thế cục bế tắc này. Lão đại An Hòa, hình như trên mai rùa của Thiên Thần Cơ có khắc chữ viết cổ đại của tộc tôi. Đôi mắt xanh biếc của Lan Tiểu Nghê chăm chú nhìn vào đường vân trên mai của ô quy, đột nhiên mở miệng nói, nguy rồi. Thiên Thần Cơ biến sắc. An Hòa phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã ném thủy tinh lưu giữ hình ảnh lên trời, ánh sáng màu trắng chiếu rọi khắp nơi, đem tất cả mọi thứ in vào trong thủy tinh. Ra các người tìm chết, sao lại dám cưỡng chế lấy đi bí mật của hai tộc. Thiên Thần Cơ từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi, cuối cùng cũng giận tím mặt. An Hòa đem thủy tinh lưu giữ hình ảnh cất vào trong nhẫn không gian, vẻ mặt cạn kiệt ngôn từ xuống chân ô quy. KHNG nhịn được phải phản đối, đây là lần đầu tiên tôi thấy có boss phơi bày bí mật một cách công khai như thế đấy, chẳng phải là để cho người khác dễ thấy sao? Mi thì biết cái gì? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tây Hải Từ đột nhiên chen miệng, banh vực bạn đời của mình. An Hòa trầm mặc, nguy hiểm nhất thì đúng, nhưng an toàn nhất, xin lỗi, tôi không nhìn ra. Thiên Thần Cơ bình thản mở miệng, giết hết những kẻ biết đến bí mật này, nhưng lại không tuân thủ quy tắc này đi, chẳng phải nơi đây sẽ lại là nơi an toàn nhất sao? Xem ra lại phải phát chìa khóa ra ngoài một lần nữa, các người cũng không phải người có duyên. Ở lại đây với tôi đi. Thiên Thần Cơ bình tĩnh nói ra những lời lạnh lùng, lại tràn đầy uy nghi tối cao. An Hòa và Lam Tiểu Nghi cùng nhau hít vào một hơi. Rõ ràng là một ngôi mộ cổ. Vì sao boss còn để lại lực lượng bá đạo cơ trí như thế ở bên trong? Lúc này, vẻ ngoài của Thiên Thần Cơ đột nhiên biến thành kết tinh. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông thẳng lên đầu. An Hòa chém ra một kiếm, không hề do dự chút nào. Ào ào, kiếm khí màu đen vô cùng sắc bén mạnh mẽ bổ xuống đầu Thiên Thần Cơ. Thậm chí uy lực của một chiêu thức ấy còn chém căn phòng bằng đá thành hai nửa. Nhưng ô quy do tinh thể tạo thành lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thoải mái ngăn cản một kiếm của An Hòa, không chịu một chút thương tổn nào. Không chỉ có thế, Thiên Thần Cơ còn hé miệng phun ra mấy luồng thần quang cực kỳ đáng sợ, cong queo khúc khuỷu, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt rơi vào trên người An Hòa, nổ vang âm ầm. An Hòa có cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn cây búa cây chùy đánh trúng, thân thể chiến thần vốn có lực phòng ngự cực mạnh lại cảm nhận được cảm giác bị xé rách vô cùng đáng sợ, thân thể bay ngược về phía sau. Lão đại An Hòa, Lam Tiểu Nghe kêu lên, vội vàng dùng hai tay tạo ấn pháp quyết, tạo ra sóng lớn cao hơn ngàn mét, cuồn cuộn lao về phía ô quy. Cô không hy vọng nó có thể đánh bại Thiên Thần Cơ, chỉ mong thuật pháp này có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng thuật pháp hệ thủy mạnh mẽ này mới chỉ bị Thiên Thần Cơ trừng mắt một cái, đã âm ầm nổ thành bọt nước, tiêu tán giữa không trung. Lam Tiểu Nghe cũng bị một lực lượng mạnh mẽ đụng phải, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ra đất. Vô dụng thôi. Một khi hai vợ chồng chúng tôi liên thủ, thì các người đừng mong chạy thoát. Tây Hải Tử thuận tay dùng lực lượng thần đạo, hất bay Đạt Tam và Yêu Cơ vừa nhào đến. Từng bước một đi về phía Lam Tiểu Nghe, bình tĩnh mở miệng ầm trong nháy mắt. Mọi thứ bỗng trở nên tam tối. Lam Tiểu Nghe phát hiện mình bị ôm lấy, đang nhanh chóng di chuyển về phía cửa. Cô nhanh chóng nhận ra đó là ai, cố gắng kiềm chế không để bản thân gọi ra tiếng. Nhân lúc này, ngay cả Đạt Tam và Yêu Cơ bị đánh đến nửa tàn phế cũng bị đưa đi. Đây là cách sử dụng khác của chiêu thức ảnh hổ trong chiến thần lục thức của An Hòa. Chế tạo ra bóng tối tuyệt đối, có thể tước đoạt năm giác quan và thần thức của kẻ khác, nhưng không dùng để chiến đấu mà dùng để chạy trốn. Ầm. Một tiếng va chạm mạnh mẽ, kèm theo tiếng thét chói tai của phụ nữ. Ai uy, cái gì mà cứng vậy? An Hòa sờ đầu, Lam Tiểu Nghê cũng chạm vào sống mũi tinh xảo, bị va chạm đến đỏ hồng, hai mắt rưng rưng, trước mặt bọn họ xuất hiện một kết giới màu xanh lam. Ha ha, muốn chạy trốn. Tiếng cười lạnh của Thiên Thần Cơ vang lên, được thôi, dù sao tôi cũng không nỡ dùng quá nhiều lực lượng còn lại lên người các người, để tránh lãng phí, mời hai người đi đến tuyệt địa của hai tộc, để chết đi. Luyện ngục nơi đáy biển của Thiên Quy, độ khó là toàn bộ các kiểu địa ngục mở. Lực lượng đặc thù của cổ mộ được phát động, một loại lực lượng không gian vô cùng đáng sợ, bao phủ lấy An Hòa và Lan Tiểu Nghê trong nháy mắt, khiến hai người biến mất ngay tại chỗ. An Hòa cảm thấy choáng váng trong chốc lát, chớp mắt tiếp theo. Xuất hiện trước mặt họ là thế giới xanh lam dưới đáy biển, áp lực của nước ép xuống, bị vòng sáng màu xanh da trời của Lam Tiểu Nghê ngăn lại bên ngoài. An Hòa nhìn mảnh đất này, dưới chân là đất đai đen nhánh, bên trên mọc đầy các loại cây cối phát sáng, chiếu sáng cả một thế giới dưới đáy biển, dị thú hình dáng quái dị sống dưới đại dương, trôi nổi khắp nơi, hai con mắt màu đỏ đậm tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, vui vẻ tận tình thả ra khí tức nguy hiểm của mình. Chúng vốn đang di chuyển chậm rãi ở xung quanh, sau khi thấy An Hòa xuất hiện, thân thể bỗng co lại, mở ra cái miệng to như chậu máu nhào về phía An Hòa, giống như bọn họ nhất định phải giết chết loại sinh vật từ bên ngoài tiến vào này. Đám cặn bã như các ngươi mà cũng dám tấn công ông đây. An Hòa rút kiếm thắng tà ra, vẽ ra từng đường kiếm bá đạo, trong nháy mắt đã cắt dị thú trong đại dương thành khối thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả nước biển, mùi máu tanh không ngừng lan tỏa, thu hút càng nhiều dị thú khác. Bọn họ không ngừng gào thét và lao lại tấn công An Hòa, trong đó số lượng nguyên thú hóa thần cảnh cũng không ít. Con đường mà An Hòa mang Lam Tiểu Nghê theo không khác gì một cối xay thịt, phàm là quái vật dám đến gần hắn, toàn bộ đều bị chém thành thịt vụn, không con nào may mắn thoát khỏi. Bọn họ không ngừng tiến sâu vào trung tâm đại lục. An Hòa bị những con quái vật này quấy nhiễu đến phiền lòng, không phải là do chúng mạnh mẽ thế nào, mà là do số lượng rất nhiều, lại tấn công không ngừng không nghỉ, đổi lại bất cứ ai phải ở đây không ngừng vung kiếm, cũng sẽ cảm thấy phiền thôi. Lam Tiểu Nghê bị dọa đến tái mặt, Nếu hôm nay không có An Hoa, một mình cô phải đối mặt với nhiều hung thú như thế, sợ là không sống được bao lâu, rất nhanh sẽ trở thành thức ăn cho bụng bọn chúng. Rồi tất cả dị thú dưới đại dương gầm thét, kẻ trước ngã xuống kẻ sau, tiến lên đánh về phía An Hoa. Có con thậm chí còn tung ra thuật pháp đại hải dương, hoặc là thủy nhận, hoặc là vòng xoáy chiếm đoạt, hoặc là công kích mang theo kịch độc, ùn không dứt, khiến kẻ khác khó lòng đối phó. An Hoa chỉ toàn cậy mạnh, dù là loại công kích gì, cũng chém tan bằng một kiếm. Đây có lẽ chính là một kiếm phá vạn pháp, mà người đời hay gọi, chết tiệt, chẳng phải chúng ta đã lấy được cái gọi là bí mật của hai tộc rồi sao? Cái nơi luyện ngục dưới đáy biển của tộc Thiên Quy này chẳng lẽ chính là lối vào của bí cảnh tưởng thưởng còn lại? An Hòa vừa chiến đấu vừa hỏi. Hoặc đây chính là khảo nghiệm, khi đạt được bí mật của hai tộc kia, dù lấy được bí mật, nhưng vẫn phải chiến đấu. Chẳng lẽ đây là mua vé bổ sung? Làm Tiểu Nghi lộ ra vẻ suy tư, nói ra phán đoán của mình, gân xanh của An Hòa nổi lên. Mua vé bổ sung cái mẹ nó ấy, hắn rõ ràng đã dùng chính thực lực của mình, chụp được bí mật, tại sao còn bắt hắn mua vé bổ sung? Như đã nói, có vẻ như thiên thần cơ, muốn dựa vào lực lượng thử thách này, để diệt trừ chúng ta. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mấy con dị thú này, làm sao giết nổi chúng ta? An Hòa mở miệng cười lạnh. Hắn có thể cảm nhận được rằng, tiềm lực trong cơ thể của mấy con dị thú dưới đại dương này đã được kích thích hoàn toàn, làm cho chúng có được lực lượng hơn xa bình thường. Nhưng lực lượng này dùng để dọa Lam Tiểu Nghê còn được, đối với hắn thì chẳng khác gì gãi ngứa. Lão đại An Hòa lợi hại nhất, thiên thần cơ làm sao nhìn ra được, tưởng tượng được sức mạnh của anh. Những quái vật trước mắt chẳng qua là đến, để cho anh luyện kiếm thôi. Lam Tiểu Nghê rất tự nhiên khen tặng An Hòa, kỹ xảo 666 của tiểu đệ Lam, càng ngày càng thành thạo. An Hòa rất chi là hưởng thụ, vì những lời Lam Tiểu Nghê nói, đều là chuyện thật, gào. Một con cự kình dài hơn ngàn mét kêu lên thê thảm. Bị An Hòa chém thành hai nửa, xuyên thấu qua thân thể to lớn, bị chém thành hai khúc của cự kình. An Hòa nhìn thấy một chiếc thuyền vô cùng kỳ lạ lẳng lặng chìm giữa đại lục. Chiếc thuyền này vô cùng to lớn, giống như một con thú khổng lồ nơi đáy biển sâu ẩn núp trên đại lục. An Hòa liếc mắt một cái, chỉ thấy thuyền dài hơn trăm dặm, che khuất cả bầu trời, khó mà nhìn đến cuối. Chỉ riêng thể tích đá khiến hắn cảm thấy một loại áp lực mênh mông hùng hồn. Kim loại màu đồng xanh bao trùm khắp phía ngoài con thuyền. Từng khẩu pháo lớn chĩa ra từ thân thuyền, đường kính mỗi cái đều hơn 1000 mét, rất có lực uy hiếp. Không thể nghi ngờ rằng, đây chính là một thuyền chiến hạm vô cùng đáng sợ. Chẳng qua, vô số lỗ thủng vỡ vụn, cùng với vết rạn nứt lan tràn như mạng nhện, còn có vết cắt trải dài mấy trăm mét, lại nói lên sự đổ nát của chiến hạm này. Thời gian trôi qua, rất nhiều thực vật phát sáng, dưới đáy biển bám lên thân thuyền, hợp kim và thực vật quấn quanh, dung hòa với nhau, khiến cho thân thuyền đổ nát tản mát, ra ánh sáng kỳ dị. Thật giống như bảo vật xinh đẹp, bị thất lạc giữa chốn điêu linh. Con thuyền này thật là xinh đẹp. Lam Tiểu Nghê không nhịn được, thở dài một hơi. An Hòa gật đầu. Ở nơi này, càng là những thứ đẹp đẽ lại càng phải cẩn thận. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đi vào bên trong sao? Nghe thấy lời An Hòa, Lam Tiểu Nghê rụt người lại, bắt đầu lo sợ. Đương nhiên là phải đi vào. Nếu không đánh chết boss lớn bên trong, thì chúng ta ra làm sao được? Đành phải tuân theo cơ chế hoạt động của bí cảnh này thôi. An Hòa thở dài, mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê nghe vậy thì gật đầu, nắm chặt Bạch Châu trong tay, dè dặt núp sau lưng An Hòa. Về phần Tiểu Lam Ngư, lá bài tẩy thứ hai của cô đã bị hiến tế để cứu An Hòa, nếu muốn sử dụng nó thêm lần nữa thì chỉ có thể đợi đến lúc về. Nhờ Đại Tế Ti gọi hồn giúp, hai người tiến gần lại con thuyền to lớn. Nòng của khẩu đại bác này thật lớn, một pháo chắc có thể san bằng cả một hòn đảo nhỉ. An Hòa nhìn họng đại bác đen ngòm không thấy đáy, tấm tắc khen lạ. Lão đại An Hòa, chúng ta có cách họng pháo gần quá không? Nếu nó đột nhiên khai hỏa, thì chúng ta phải làm gì? Lam Tiểu Nghê trông thấy nòng đại bác cực lớn kia, trong tâm đã muốn lui bước. Đường kính hơn 1000 mét, lại đen tối thẳm sâu không thấy đáy. Ha ha, khai hỏa. An Hòa không nhịn được cười lên một tiếng. Búng búng cái trán sáng bóng của Lam Tiểu Nghê, tức giận nói, chiếc chiến hạm này không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, không chỉ vô cùng cũ xưa, còn rách nát vô cùng. Để ở đây chỉ để dọa người thôi, dùng làm sao được nữa. An Hòa buồn cười nhìn Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê sững sờ nhìn về phía trước, không nhịn được vỗ vai An Hòa. Lão đại An Hòa, mau nhìn kia, hình như họng đại bác kia đang phát sáng đó. An Hòa quay đầu sang, lúc này, họng đại bác vốn tối tăm như lỗ đen, lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời. An Hòa trầm mặc, ầm, một tiếng vang lớn rung trời dậy đất. Trên đại lục dưới đáy biển, một luồng năng lượng màu vàng óng nổ tung. Sóng năng lượng nóng bỏng đến vô cùng vô tận hòa tan, và phân giải tất cả quái vật biển ở gần. Ánh lửa hủy diệt chiếu sáng đáy biển tựa ban ngày, cột nấm lớn sinh ra từ vụ nổ mạnh phóng lên cao, trở thành một phong cảnh độc đáo của mảnh đất dưới đáy biển. Trên mặt đất xuất hiện một vụ nổ cực kỳ đáng sợ. Dòng nước bị vụ nổ ảnh hưởng cuộn trào, làm liên lụy đến sinh linh trong phạm vị trăm mét, có thứ thì bị đánh bay, lại có vật bị dòng nước xé rách cơ thể, dị thú ở biển cả đều sợ đến nỗi chạy trốn mất dạng. Năng lượng kinh khủng dần dần tan biến, ở trung tâm của vụ nổ xuất hiện một hố sâu không gì so sánh được. Khụ khụ khụ, cái này thật đúng là kinh khủng, lấy pháo lớn bắn mũi nhỏ, có cần đến mức vậy không? Trong trung tâm của hố sâu, một vật to lớn màu đen bị đẩy ra, An Hòa có chút chật vật bò ra từ trong lòng của Lan Tiểu Nghê. Ôi trời, đúng thế, khi An Hòa ở trong tình thế chỉ mảnh treo chuông này, đã lấy ra cục gạch hợp kim hỗn độn để chắn phía trước Lan Tiểu Nghê, vì thế rất không may mắn An Hòa đã vinh quang trở thành một cái nhân kẹp hình người. Đáng tiếc, cái bánh kẹp hình người này, thảm nhất không phải là An Hòa ở giữa, mà là Lan Tiểu Nghê ở phía sau kia. Thân thể Lan Tiểu Nghê thực sự quá mềm mại, cho dù An Hòa có va phải người Lan Tiểu Nghê, cũng thấy rất thoải mái. Còn Lan Tiểu Nghê thì bị An Hòa đụng đến mức nửa sống thiếu chết. Lan Tiểu Đệ, Lan Tiểu Đệ, cô không sao chứ? An Hòa lắc lắc, Lan Tiểu Nghê đã bị đập ngất, mặt đầy thân thiết hỏi thăm. Lan Tiểu Nghê từ trong lo lắng tỉnh lại, tự sờ sờ khắp cơ thể mình, nước mắt gần như muốn rơi xuống. Cũng may cô biết trong thời khắc mấu chốt này, không thể khóc nhẹ được, mới kiên cường nhịn lại dòng nước mắt đang trực rơi xuống. Tôi không sao. Lan Tiểu Nghê gian nan đứng lên, xoa xoa những chỗ đau nhức. Có chút sợ hãi nhìn chiến hạm to lớn. An Hòa lão đại, cái chiến hạm này biết bắn pháo, chúng ta phải làm sao bây giờ? An Hòa nghiêm mặt nói, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Thế nên điều chúng ta cần phải làm là tránh thoát khỏi làn đạn của nó, rồi giết chết thuyền trưởng. Lam Tiểu Nghe nghe mà hết cả hồn. Anh có chắc là trên thuyền đó có thứ thuyền trưởng này à? An Hòa trầm mặc, đây không phải là chuyện chính là chúng ta không được sợ hãi. Cứ như vậy, cả hai vui sướng đạt thành ý chung. Tiếp tục lại gần chiến hạm to lớn đó. Lúc này họ đã thông minh hơn, biết né tránh những đòn công kích của chiến hạm to lớn, đến được gần chiến hạm hơn. Dựa theo tình huống bình thường, sinh linh mạnh mẽ hầu như đều đứng ở đầu thuyền thống lĩnh tất cả. Thế nên họ đầu tiên họ nên bay tới hướng đầu thuyền, đồng thời thả ra toàn bộ thần thức, tra xét tình huống xung quanh. Chiến hạm to lớn, làm không có con hải quái nào dám tới gần, cho dù chiến hạm có bị hải thực quấn lấy. Trông chói lóa như một viên minh châu, thì nó vẫn nguyên vẻ yên tĩnh như trước. Ngay cả ánh sáng tỏa ra cũng lạnh buốt, chính cái loại không khí tĩnh mịch này làm trong lòng An Hòa có hơi căng thẳng. Hả, phía trước hình như có một sinh linh. Mặt An Hòa hơi thay đổi, hắn nhỏ giọng mở miệng nói, là sinh linh tộc linh ngư bọn tôi đó. Lam Tiểu Nghê dựa vào cảm ứng huyết mạch đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Bong tàu trên đầu thuyền, trên mặt đất có lát gỗ ám kim đặc biệt, có những cái khe lưới nhỏ trông như những vết nứt. Đó không phải dấu vết mà năm tháng lưu lại, mà lại dấu vết do chiến đấu đặc biệt để lại. Rất nhiều hài cốt rơi lả tả trên bong tàu rộng lớn, cho dù chết lâu như vậy, nhưng tạo ra chấn động mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên chủ nhân của chúng thời còn sống vô cùng mạnh mẽ. An Hòa nhìn thoáng qua ngoại hình của bộ hài cốt, cảm giác hết sức xa lạ. Những khớp xương đầu này không chỉ có ngoại hình vô cùng kỳ dị, còn có phần gai sắc nhọn bao bọc bên ngoài, làm các phần xương trông như nhím. An Hòa lại đi tới hướng đầu bong tàu nhìn thử, ở ngoài cửa của phòng điều khiển chiến hạm, có một mỹ nhân ngư đang đứng. Mỹ nhân ngư dáng người yểu điệu, chiếc đuôi cá hồng nhạt hơi đung đưa, lắc lư giữa không trung, thân thể cô cũng lơ lửng giữa trời cao, mái tóc mượt mà đen như mực rơi rớt ở bên hông, giống như đang khiêu vũ. Đáng nhắc tới nhất chính là, cách cô nàng ăn mặc, còn mát mẻ hơn cả Lam Tiểu Nghê. Chỉ có hai chiếc vỏ sò che trước ngực là xong chuyện, da thịt trắng noãn mềm mại, gần như lỏa lồ sạch sẽ ngoài không khí. Điều này không khỏi làm An Hòa sinh ra cảm khái. Người cổ đại cũng thật phóng khoáng, rồi lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn thêm mấy lần nữa. Lam Tiểu Nghê chú ý đến sắc mặt của An Hoa, có hơi thay đổi. Ánh mắt đảo một vòng, rõ ràng Lam Tiểu Nghê cô so với cái cô nàng nhân ngư hồng nhạt kia, còn xinh xắn hơn. Vậy tại sao An Hoa cứ chú ý đến cô nàng nhân ngư nọ? Lẽ nào ăn mặc ít, sẽ trông hấp dẫn hơn à? Cô nàng nhân ngư kia thấy, An Hoa và những người khác đang đến gần, hai tay giao với nhau, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hai phần quạt hồng nhạt, có vẽ hình bầu trời chậm rãi mở ra, trong con mắt toát lên sát ý, khiến người ta hít thở không thông. Các người chính là người mà tôi cần giết hết phải không? Cô nàng nhân ngư dùng giọng nói lạnh lùng, chậm rãi hỏi. Lam Tiểu Nghê bắt đầu thấy căng thẳng, đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. An Hòa lập tức lắc đầu đáp. Không phải đâu, mỹ nhân ngư hơi sửng sốt. Lam Tiểu Nghê trầm mặc, bầu không khí trong nháy mắt như đông cứng. Suy nghĩ của mỹ nhân ngư hơi mơ mờ hồ một chút, lại xấu hổ nhìn về phía An Hòa. Tôi tên là Vũ Tinh Giả, là hạm trưởng thứ 9 của chiến hạm Tinh Hỏa Linh Ngư Tộc. Lúc này Lam Tiểu Nghê lại kinh ngạc hô lên, cái chiến hạm cổ này, vật mà lại là chiến hạm tinh hỏa à? An Lam vẻ mặt có chút mơ hồ. Chiến hạm tinh hỏa là cái gì? Đó là vũ khí chiến lược nòng cốt của linh ngư tộc chúng tôi. Là pháo đài chiến đấu di động, được chế tạo chủ yếu từ các loại đá tinh thần, uy năng khó lường. Có người nói đối mặt trực diện với nó, thì năng lực vô cùng kinh người. Trong thời kỳ chiến đấu với ma thần cổ thiên, không hiểu sao bị thất lạc, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi này. Trán Lam Tiểu Nghê chảy xuống mấy giọt mồ hôi, cô kéo ống tay áo của An Hòa, nhỏ giọng nhắc nhở, An Hòa lão đại, chiến hạm tinh hỏa này có vẻ như chưa bị hỏng hóc hết đâu, có rất nhiều vũ khí, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh nhất định phải thật cẩn thận. Cô không nhắc tôi phải cẩn thận với cô nàng nhân ngư vũ tinh giả này à? An Hòa không hiểu hỏi lại, vị tiền bối vũ tinh giả đằng kia, rõ ràng chỉ là một dạng năng lượng còn sót lại, lúc còn sống, cô ấy hẳn là đại năng kỳ phản hư. Khi chết đi sức mạnh đã bị hao mòn gần như sạch sẽ, An Hòa anh đến thiên thần cơ và Tây Hải tử còn không sợ, lẽ nào anh lại sợ cô ấy à? Lam Tiểu Nghê nói rất đương nhiên, khóe miệng An Hòa hơi nhếch lên, sao hắn cảm thấy lời Lam Tiểu Nghê nói có lý quá nhỉ? Không thể không nói, cô nàng Lam Tiểu Nghê này vô cùng tin tưởng An Hòa lão đại của mình. Vũ tinh giả nghe thấy vậy cười lạnh nói, xem ra tôi bị người ta coi thường, thôi được, để các người dùng cái chết của mình để sám hối cho sự khinh thường này vậy. An Hòa nghe thấy vậy, quay lại nhìn về phía Lam Tiểu Nghê phất tay áo nói, trốn đi xa xa một chút, cổ vũ tôi đi. Lam Tiểu Nghê phủi tay, môi mím lại, cô tự biết trong lúc chiến đấu này, cô không giúp đỡ được gì, nên tự giác tránh xa khỏi vùng trung tâm. Cũng vào lúc này, một dòng khí cực kỳ đáng sợ bỗng dưng tỏa ra, tay trái của vũ tinh giả múa quạt, gió nổi lên, cơn lốc mang theo dòng xoáy nước vô tận ầm ầm, đánh thẳng vào cơ thể của An Hòa. An Hòa cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia. Trong lòng phán đoán phạm vi thực lực của vũ tinh giả thuộc cấp phản hư trung kỳ. Đương nhiên, trình độ cỡ này còn chưa làm An Hòa bị thương được. Sao rơi? Cây quạt bên tay phải vũ tinh giả cũng bắt đầu vung xuống. Ánh sáng dưới đáy biển chợt tối sầm lại. Trong lòng An Hòa, đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm, đang muốn chuẩn bị hành động. Thì một cơn lốc kéo theo dòng nước đột nhiên, như những chiếc xúc tua vươn lên, ngăn cản hành động của hắn. Hóa ra đòn công kích gió nổi lên chỉ là ngụy trang. Hạn chế hành động mới là ý đồ thật sự của vũ tinh giả. Tất cả thứ này là để chuẩn bị cho chiêu sao rơi cuối cùng đó. An Lâm vừa thoát khỏi sự ngăn cản của dòng nước, thì các ngôi sao ẩn chứa sức mạnh tinh thần mộ đạo vô biên, giống như mưa sao băng rơi xuống, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. An Hòa vô cùng kinh ngạc. Vũ tinh giả không phải chỉ có thực lực cấp phản hư thôi à? Vì sao thần lực lại mạnh mẽ như thế? An Hòa còn chưa có hành động gì, thân thể liền bị vô số ngôi sao màu lam bao lấy. Đòn công kích ẩn chứa thần lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để phá vỡ phòng ngự thân thể chiến thần của An Hòa. Dầm dầm wing wing, ở phía trước, chiến hạm tinh hỏa, một vùng sao sáng nổ tung, năng lượng màu xanh nhạt tàn sát bừa bãi, khiến cho nước ở dưới đáy biển đều bị phân giải thành không khí. Vũ tinh giả nhìn An Hòa đang bị tinh thần nuốt trọn, miệng khẽ nhếch lên, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn chưa biết hình thức địa ngục là cái gì à? Nó có thể giúp tôi phát huy sức mạnh lúc còn sống của mình trong thời gian ngắn đấy. Xem đi, đây là kết cục của việc khinh thường tôi. Huynh huynh, năng lượng tinh quang màu lam bỗng nhiên bị vỡ ra một lỗ thủng lớn. Một bóng người trắng nhốn đầy máu, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phóng vào tới. Vũ tinh giả nheo mắt. Sao nhảy, kiếm thắng tà của An Hoa được gió bám vào trên thân, thuận thế chém một nhát. Đường kiếm sắc bén đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thanh kiếm xé nước, tạo ra một quỹ tích chân không đen sẫm dưới đáy biển. Bóng người vũ tinh giả giống như sao băng lóe lên, rồi biến mất ngay tại chỗ. Đường kiếm sắc bén của An Hòa chém vào khoảng không. Lúc này một cây quạt màu xanh điểm xuyết, sao trời màu đỏ, lấy tốc độ vô cùng nhanh đánh về phía An Hòa. Vũ tinh giả trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh An Hòa, không chút lưu tình dùng cánh quạt đập vào đầu An Hòa. Bộp bộp, không gian dường như bị ép tới vỡ tan. An Hòa cảm giác như bản thân bị một tát tát thẳng vào mặt, cái tát đó mạnh mẽ như rời núi lấp biển. Thân thể An Hòa như đạn pháo, bay ngược về phía sau, lửa sao trời, vũ tinh giả lắc eo một cái, cánh tay ngọc mềm mại lại lần nữa điều khiển quạt, gia nhập thần lực tinh thần của biển, cả vào trong cánh quạt. Ngay lập tức xuất hiện một ngôi sao, có sức mạnh tinh thần nóng rực đủ thiêu đốt vạn vật. Nhiệt độ vô cùng kinh khủng, khiến cho nước biển hơn 10 dặm bắt đầu sôi trào. An Hòa lui về phía sau, nhìn ngôi sao lửa bất ngờ tập kích mình, nhịn không được nói, ở đáy biển dùng ngôi sao hỏa diễm, cô điên rồi sao? Không phải nên dùng năng lượng của nước mới đúng à? Tiếng cười của vũ tinh giả trong trẻo nhưng lạnh lùng. Để tôi thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Cây quạt trên người vũ tinh giả vung lên. Lãnh tinh, một năng lượng tinh thần màu xanh nhạt xuyên qua không khí. Với tốc độ so với sao băng còn nhanh hơn, những nơi nó đi qua đều bị đóng băng lại cả. Cho dù từ cự ly cách xa, nhưng An Hòa vẫn phát hiện hành động của mình cũng có thay đổi, đã chậm hơn rất nhiều. Rõ ràng là hỏa diễm và hàn băng kết hợp với nhau khắc chế hắn. Vũ tinh giả tuy đồng thời dùng hai tinh thần lực ngược hẳn nhau, lại có thể khiến chúng kết hợp vô cùng hoàn mỹ, không chỉ trung hòa được hai nguồn năng lượng mà còn giúp cho chúng tăng cường lẫn nhau, làm ngôi sao hỏa diễm nóng hơn và lãnh tinh càng lạnh hơn. An Hòa biết nếu mình đỡ chiêu băng hỏa này, thân thể tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Đường lui của An Hòa đã bị ngăn cản, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lấy cục gạch hợp kim ra chắn trước người, đồng thời ngưng tụ áo giáp thần hỏa thánh hỏa. Âm âm âm, nước biển 10.000 mét xung quanh đều bị đóng băng. Hai nguồn năng lực mạnh mẽ tấn công viên gạch, nhưng chỉ có một năng lực bùng nổ có thể xuyên qua viên gạch, đánh vào người của An Hòa. Dù sao lực tấn công này cũng có phạm vi lớn, viên gạch không thể hoàn toàn bảo vệ được An Hòa. Năng lượng hủy diệt đánh thẳng vào áo giáp hỏa diễm của An Hòa, khiến cho áp giáp nổ tung. An Hòa lại lần nữa chịu tấn công, mặc dù năng lượng bị suy yếu không ít, nhưng sức nóng kinh khủng và cái lạnh đông đá đồng thời ăn mòn cũng đủ để khiến nội tạng hắn bị thương, khóe miệng rịn ra tia máu. Thật không ngờ đó, dưới đòn công kích của tôi mà cậu có thể sống lâu như vậy. Trong mắt của Vũ tinh giả lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cái đuôi vẫn không dừng lại, vỗ về khoảng không phía trước, nhắm về phía An Hòa. An Lâm đứng yên tại chỗ, thở hổn hển dữ dội. Thân thể hắn có vết cháy đen và thương tổn do hàn băng để lại, tóc bị đốt cho xoắn lại hết, thậm chí còn vươn vãi vụn băng. Hiển nhiên một chiêu băng hỏa phối hợp này đã khiến cho An Hòa chịu không nổi. Vũ tinh giả thấy trạng thái này của An Hòa, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, thân hình nhanh chóng nhích lại gần hắn hơn. Hai cây quạt lại bắn ra ánh sáng thần đạo, muốn cho An Hòa một kích cuối cùng. Chết đi! Một giọng nói lạnh lùng trong ngần vang lên. Vũ tinh giả biết An Hòa đã là nỏ mạnh hết đà. Vũ tinh giả ra tay vô cùng dứt khoát, hai cây quạt duyên dáng như đang nhảy múa. Cây quạt vốn màu nhạt đột nhiên biến thành màu đỏ sẫm như máu, đạo thân ẩn chứa ý chí đoạn tuyệt sinh cơ dán lên cây quạt. Một lưỡi liềm ngăn cách kéo ra hai đường quỹ tích cái chết, muốn chém cơ thể An Hòa làm ba khúc. Nhưng mà Vũ tinh giả chưa kịp lộ ra nụ cười chiến thắng, thân thể bị cắt thành ba khúc của An Hòa tựa như một loại dung dịch dung nhập vào biển sâu. Con ngươi của Vũ tinh giả hơi co lại, thủy phân thân. Trong lúc bất ngờ, không gian rơi vào hố đen vô tận, nguyên khí hắc minh, ảnh hổ, thực lực của An Hòa đột nhiên tăng vọt, trên tay cầm kiếm thắng tả trong lúc Vũ tinh giả chưa kịp đề phòng đã ra tay chém xuống, một nhát kiếm thẳng tay mà hắn đã tính toán kỹ càng từ trước. Vũ tinh giả dù muốn đỡ đòn hay né tránh, cũng đã không kịp nữa rồi. Ầm ầm, kiếm thắng tả chém vào da thịt trắng như tuyết của Vũ tinh giả, tạo ra một lỗ thủng lớn, từ vị trí xương quai xanh lan tràn tới phần eo. Nếu không phải Vũ tinh giả đã kịp dùng sức mạnh thần đạo chống đỡ lại, thì có lẽ cô sẽ bị thanh kiếm này chém thành hai nửa. Vũ tinh giả đau đớn hừ khẽ một tiếng, thân thể vội vã rút lui, máu tươi văng ra từ vết thương của cô, hòa vào trong nước biển. Trời đất khôi phục ánh sáng, An Hòa tiếp tục thừa thắng xông lên, vung mạnh kiếm thắng tà, chiến thần lục kiếm, bách kiếm. Dường như trong nháy mắt, 99 thanh kiếm màu trắng đã được hình thành. Cho dù là trong biển sâu, kiếm khí cũng vô cùng mạnh mẽ, trong trạng thái đã tích trữ năng lực đầy đủ, chỉ đợi bộc phát, nó có thể làm biển phân cách thành một vùng chân không. Xoẹt xoẹt xoẹt, 99 chuôi thiên kiếm đánh về phía Vũ tinh giả. Vũ tinh giả cắn chặt hàm răng, nhanh chóng vung hai cây quạt về phía đống kiếm, ngăn cản thế tiến công của An Hòa. Phi kiếm sắc bén mạnh mẽ và chặn tạo thành vụ nổ, kích động dòng nước, khiến cho đáy biến thành một vùng cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Vũ tinh giả vô cùng vất vả chống đỡ hết 99 nhát kiếm, kiếm thắng tả tự biến thành nhát kiếm thứ 100, tạo ra dòng nước đen sẫm, phân cách không gian mờ mịt, mang theo đường kiếm vô cùng sắc bén, ngay lập tức chém lên người Vũ tinh giả. Ánh sáng màu trắng của thanh kiếm chiếu sâu xuống mấy ngàn mét, như không có gì có thể ngăn cản được uy thế của nó. Cả người Vũ tinh giả bị thanh kiếm đẩy đi, trực tiếp đánh vào bên trong chiến hạm, làm cho tường ốp bạch kim vững chắc nứt toác. An Hòa nhìn thân thể Vũ tinh giả bị chém bay vào chiến hạm, thở phào một hơi, đang muốn tiếp tục truy kích. Đột nhiên có tiếng nổ vô cùng lớn truyền tới, tiếng nổ ầm ầm vang vọng kéo dài, giống như muốn truyền khắp toàn bộ đất trời. Dưới phần đáy chiến hạm, không thể dùng mắt thường quan sát, và lúc này lại xuất hiện ánh sáng kỳ lạ. Cậu nhóc, tôi thừa nhận cậu có năng lực đó, nhưng mà cũng chỉ kéo dài được đến lúc này thôi. Tôi đã hòa thành một thể với chiến hạm này, giờ thứ cậu phải đối mặt chính là sức mạnh của cả chiến hạm tinh hỏa này. Giọng nói của Vũ tinh giả truyền tới, trong giọng nói mang theo vẻ kiên quyết và điên cuồng. An Hòa nghe thấy thế vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chiến hạm vô cùng lớn trước mặt, hòa thành một thể với chiến hạm. Cô coi cô là cô gái chiến hạm à? Vào thời khắc này, trong lòng An Hòa xuất hiện một cảm giác vô cùng nguy hiểm. An Hòa không hề do dự lấy cục gạch ra che trước người mình. Mặc dù hai bên chiến hạm không phải hai khẩu pháo lớn, nhưng không có nghĩa là uy lực của chúng không lớn. Ngược lại, khẩu pháo trên nóc đỉnh chiến hạm mới chính là pháo chính. Trong lúc An Hòa đang nghĩ ngợi, một trong hai khẩu pháo đó đã nổ súng. Tiếng pháo này rất kỳ lạ, nó không có âm thanh gì lớn cả, nhưng năng lượng giống như cánh quạt rẽ nước lan rộng. Sóng nước hình quạt trong nháy mắt bao lấy An Hòa vào bên trong, tạo ra một sức mạnh giam giữ không gian vô cùng to lớn. An Hòa biến sắc, đinh phá giới, ánh sáng đỏ tỏa ra khắp không gian, đánh vỡ sức mạnh giam giữ không gian kia. Lúc này, điện tử bị khuấy động, ánh sáng giống tia sáng mặt trời tỏa ra, râm râm wing wing. Chín pháo điện tử mang điện năng cực cao, đồng thời bắn ra, với tốc độ vô cùng nhanh không thể né tránh, làm nước biển cuộn trào dữ dội, tạo ra những cơn sóng lớn, thậm chí lan truyền ra mấy trăm dặm. Mỗi một quả pháo điện tử đều đủ sức nghiền nát thân thể tu sĩ phản hư một cách đơn giản. An Hòa vừa phá vỡ được sức mạnh giam giữ không gian, hoàn toàn không đủ năng lực tránh né pháo điện tử. Pháo điện tử cứ như thế bắn thẳng vào cục gạch chắn trước người An Hòa, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng hộ của An Hòa, đánh cho An Hòa và cục gạch bay ra mười mấy dặm. Tất cả những thứ này chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi, là khúc nhạc dạo để kéo giãn khoảng cách, là cách để bảo vệ chiến hạm không bị năng lượng đáng sợ làm ảnh hưởng. Một khẩu pháo màu đỏ sẫm đã lên nằm sẵn sàng, âm bầm âm, tiếng nổ rung trời. Năng lượng màu đỏ dâng lên, nơi nó lướt qua, nước biển biến mất, không gian nứt toạc, tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ điện quang, đánh thẳng vào cục gạch chắn trước người An Hòa. Pháo năng lượng chính của chiến hạm tinh hỏa, đại pháo chôn vùi đã bắn ra phát đầu tiên của nó. Trong một thoáng, một lực tấn công mang theo năng lượng màu đỏ, nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh, hình thành một vùng không gian hủy diệt, làm xáo trộn, nổ tung, chôn vùi tất cả mọi thứ bên trong. An Hòa lão đại, sắc mặt Lam Tiểu Nghê tái nhợt, cô không nhịn được hô lên. Trước đó Lam Tiểu Nghê đã nhắc nhở An Lâm phải cẩn thận chiến hạm tinh hỏa, nhưng điều cô sợ nhất vẫn đã xảy ra rồi. Vũ Tinh giả vậy mà vẫn còn có quyền hạn điều khiển chiến hạm tinh hỏa. Không chỉ như thế, khẩu pháo chính của chiến hạm tinh hỏa vẫn còn sử dụng được. Đây chính là khẩu pháo có thể bắn tung của siêu cấp đại năng kỳ hợp đạo đó. Mặc dù giờ chắc không còn phát huy được năng lượng như trước, nhưng năng lượng từng có thể uy hiếp siêu cấp đại năng hợp đạo cũng không phải là thứ mà tu sĩ hóa thần như họ có thể chống lại được. Lam Tiểu Nghê vô cùng lo lắng cho tình cảnh của An Hoa, nhưng cô không dám đi qua, sợ rằng bản thân mình sẽ gây thêm phiền toái cho An Hoa. Cô luống cuống không biết làm sao mới được. Nhưng Lam Tiểu Nghê không làm gì không có nghĩa chiến hạm sẽ tha cho cô. Lam Tiểu Nghê và An Hoa thực ra là người mà đại tế ti hạ lệnh phải tiêu diệt hết, mà vị trí Lam Tiểu Nghê đứng cũng thuộc phạm vi nhận biết của chiến hạm. Trước kia không xử lý cô là vì biết cô rất yếu, nên tập trung hết sức chiến đấu về phía An Hòa. Nhưng bây giờ, một trong các khẩu pháo nhỏ bắt đầu thay đổi phương hướng, chuyển mục tiêu lên người Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê biến sắc, cô chưa kịp trốn, năng lượng từ khẩu pháo đã bắn ra. Ánh sáng hủy diệt bắn thẳng vào người cô, thân thể nhỏ bé của Lam Tiểu Nghê giống như cây lục bình trên biển, gần như bị sóng lớn nuốt trọn. Đúng lúc này, một nhát chém hình bán nguyệt đen kịt chém tới, xé rách nguồn năng lượng thành hai nửa. Giống như phân cách đá ngầm trên biển, một bóng người quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt Lam Tiểu Nghê. Viền mắt Lam Tiểu Nghê đỏ lên. Đại ca An Hoa, anh không sao cả, thật may quá. An Hoa nhìn chiến hạm xa xa, bình tĩnh mở miệng. Đến nhân ngư như vô dụng như cô mà cái chiến hạm đó còn không tha, đây là chuyện mà tổ tiên linh ngư tộc nhà cô nên làm à? Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Tuy rằng An Hoa đang bảo vệ cô, nhưng sao lời nói của hắn lại như kim đâm vào trong lòng cô thế này? Một cảm giác vừa cảm động lại đáng lòng xuất hiện trong lòng cô nàng công chúa nhân ngư. Hai người đã phá hủy quy định của cổ mộ, hai người không phải người hữu duyên mà chủ nhân tôi muốn tìm, theo lẽ nên chịu phán quyết. Giọng của Vũ Tinh giả lại vang lên, đồng thời vô số khẩu pháo bắt đầu đổi hướng nhắm về phía An Hoa và Lam Tiểu Nghê. Khẩu pháo tối om yên tĩnh mang theo cảm giác vô cùng đáng sợ. Ha ha ha, ngay cả năng lượng từ khẩu pháo chủ của cô còn chưa làm gì được tôi, cô nghĩ mấy thứ này làm được gì à? Sắc mặt An Hoa lạnh tanh, khóe miệng hiện nụ cười mỉa, tỏ ra vô cùng tự tin. Thực ra, trong lòng hắn cũng sợ hãi chứ, bởi vì một pháo vừa rồi hắn có thể cản được, không phải chỉ nhờ công của cục gạch đen, mà là nhờ Đạt Tam và Yêu Cơ vừa hấp thu linh thạch xong, khôi phục lại phần nào sức mạnh, nên mới đỡ được, để giờ hắn còn nguyên vẹn đứng đây. Nếu như lại xuất hiện năng lượng mạnh như lúc nãy, sợ là hắn sẽ bị thương nặng. Lam Tiểu Nghê thấy vô số khẩu pháo nhắm về phía hai người như vậy, sợ đến lặng người, yên lặng trốn ra đằng sau An Hòa. Chuẩn bị xong tư thế và thuật pháp giảm sóc để tránh lát nữa mình lại bị An Hòa đè bẹp dí. Từng lần này đã chuẩn bị rất kỹ, vô cùng thuận tay. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Đòn tấn công tiếp theo không một tu sĩ phản hư nào có thể ngăn cản được. Giọng nói của Vũ Tinh giả lại truyền đến. An Hòa cười ha ha, thế nhưng tôi là cường giả hóa thần, phản hư cản không được, chưa chắc tôi cũng cản không được. Chiến hạm tinh hỏa rơi vào trầm mặc, dường như có chút xấu hổ. Mấy giây sau, ánh sáng trắng hội tụ trên hoa văn hình tròn nằm trên chiến hạm, là trận pháp tinh không. Cô ta muốn dùng thần lực tinh thần dung nhập vào chiến hạm, sử dụng đại pháo tinh không. Lan Tiểu Nghê biến sắc, gấp gáp mở miệng nói. Lúc này, một khí tức cực kỳ đáng sợ bắt đầu khuếch tán, hoa văn trên trận và tinh thần lực liên kết nhanh chóng hội tụ và không ngừng lớn mạnh. Chiến hạm dài hơn 100 mét bắt đầu sáng lên, dường như mang theo uy thế của một con thú to lớn đang ngủ đông dưới đáy biển. Tất cả đều gia tăng thêm uy lực cho đòn tấn công này. An Hòa thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Đến đây đi, cho tôi xem chiêu mạnh nhất của chiến hạm này là như thế nào, đừng để tôi thất vọng đó. An Hòa lão đại, đòn tấn công mạnh nhất của chiến hạm tinh hỏa là đại pháo toái tinh, không phải là thứ này. Lam Tiểu Nghê nhắc nhở. An Hòa trầm mặc, để yên cho tôi ngầu một chút không được à? Sao cứ phải mở miệng sửa lưng tôi làm gì? An Hòa liếc Lam Tiểu Nghê một cái đầy u oán. Âm âm âm, trận đồ tinh không ngừng lớn mạnh, triệt để bùng nổ uy thế của mình. Sức mạnh thần đạo của Vũ Tinh giả bộc phát với uy thế cực mạnh, vô số sao trời chói mắt bị năng lượng màu trắng mạnh mẽ cuốn trôi, giống như ngân hà giữa bầu trời đêm, như biển cả mênh mông không thấy bến bờ, trong nháy mắt nuốt trọn An Hòa và Lam Tiểu Nghê. Cơ mà vào lúc này cũng xảy ra biến đổi, ngân hà đáng sợ kia lại bị một thứ gì đó rất kỳ lạ nuốt trọn, như lọt vào một cái hố không đáy. Đồng thời, ánh sáng của dải ngân hà khác xuất hiện, mang theo một sức mạnh vô cùng tràn đầy, trong nháy mắt rơi xuống chiến hạm tinh hỏa, xé rách tấm chắn, nhắm thẳng về một thứ nào đó trong tinh hạm. Trong tay An Hòa cầm Chu Tước Cảnh, nhìn phương hướng ngân hà lao tới. Mục tiêu của An Hòa không phải là pháo đài đông đảo trên chiến hạm, mà là dùng thần thức do thám nơi có năng lượng dao động. Rất có thể nơi đó chính là trung tâm của chiến hạm này. Đúng vậy, An Hòa định dùng chính tuyệt chiêu của chiến hạm để hủy diệt nó. Trận đồ tinh không có thể nói là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của chiến hạm tinh hỏa. Uy lực của nó liên quan trực tiếp tới sức mạnh của người điều khiển. Vũ Tinh giả vì muốn giết chết An Hòa, trong thời gian ngắn ép thực lực của mình tăng đến phản hư đỉnh cấp. Chiêu trận đồ tinh không mà Vũ Tinh giả dùng có thể coi là đòn sát thủ mạnh nhất. Thế nhưng chính xác chiêu cuối cùng mà cô kỳ vọng lại bỗng dưng thay đổi phương hướng, mạnh mẽ đánh về phía cô. Nhưng nó không phải nhằm vào chiến hạm Vũ Tinh giả điều khiển, mà là đánh vào vị trí mà cô đang đứng. Trong tinh thể năng lượng màu vàng, mỹ nhân ngư có đuôi màu hồng nhạt hoảng sợ trừng to mắt. Làm sao hắn có thể, hắn chỉ là một hóa thần tu sĩ, tại sao lại tìm được vị trí của mình? Sắc mặt của Vũ Tinh giả thay đổi nhanh chóng, cũng không thể lấy lại chấn định như ban đầu. Cô vội vàng điều khiển kết giới năng lượng phòng ngự, nhưng không có ai giúp tăng cường kết giới, lớp phòng ngự vội vã thiết lập, đâu thể ngăn cản được đòn công kích của trận đồ tinh không. Theo đó một âm thanh tiếng nổ vang lên, lớp phòng ngự bị phá, ngân hà bẻ nát mọi thứ trên đường đi, cuối cùng mạnh mẽ xông tới chỗ năng lượng tinh thể màu vàng, ầm ầm ầm. Nguồn năng lượng bộc phát, khiến cho cả thân tàu run lên bần bật, ánh sáng màu lam dần dần nhạt đi. Hai mắt Lam Tiểu Nghê nhắm nghiền, đã làm công tác chuẩn bị việc An Hòa đè lên người, kết quả An Hòa vẫn đứng trước mặt mình, một sợi lông tóc cũng không bị hao tổn, đứng sững sững tựa như Thái Sơn. Đến cả loại pháp thuật đáng sợ này cũng có thể phản ngược lại sao? Thật, thật lợi hại. Hai tròng mắt Lam Tiểu Nghê mở to, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, nhịn không được thở dài nói. An Hòa từ tốn cười, cô tìm một chỗ trốn đi, đợi lát nữa tôi sẽ trở lại. Dứt lời, An Hòa đã mở ra phong dực, cùng với tiếng nổ ầm ầm của dòng nước, lấy tốc độ cực nhanh hướng trung tâm vụ nổ bay tới. An Hòa đi đến một thông đạo do vụ nổ tạo thành, đến được trung tâm vụ nổ, thanh kiếm tà thắng trong tay vung lên một nhát về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ chém tan nát những thứ linh tinh trôi loạn. An Hòa thấy được những mảnh thủy tinh màu vàng vỡ vụn trên mặt đất thì thở dài nhẹ nhõm. Thành công rồi, chỗ này thực sự là trung tâm của chiến hạm. Một người thao tác một chiến hạm lớn như vậy, dù sao cũng phải lộ ra sơ hở thôi. An Hòa cảm thấy có chút may mắn cười. Nếu như trung tâm chiến hạm còn sót, dù chỉ một chút, thì e rằng tình cảnh của hắn so với trước còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng mà, Vũ Tinh giả đi đâu rồi? Lẽ nào cô ta bị đánh thành bụi rồi? Ánh mắt An Hòa đảo quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích mỹ nhân ngư, nhưng ngay cả vảy cá cũng không tìm thấy. An Hòa nhặt một mảnh nhỏ năng lượng tinh thể màu vàng dưới đất lên. Mấy thứ này có mật độ năng lượng rất cao, hẳn là cũng có chút tác dụng. An Hòa tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một lần, cuối cùng cũng tìm được một thứ dưới phiến đá vụn, một tượng gỗ điêu khắc màu xanh nước biển. Bức tượng điêu khắc này to như vậy, hình dáng có vài phần tương tự với giáp giáp Vũ Tinh giả, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, trong tay cầm hai cây quạt, không đơn giản là có ngoại hình tương tự, mà đến khí tức cũng vô cùng giống nhau. An Hòa trầm mặc, ông đây suýt chút nữa bị một tượng gỗ điêu khắc giết chết. Lam tiểu đệ mau tới đây. An Hòa la lớn, Lam tiểu ngây núp ở phía xa, nghe thấy vậy lập tức bay về phía An Hòa. Làm sao thế? An Hòa lão đại, cái tượng gỗ điêu khắc này là vật gì thế? An Hòa vứt tượng gỗ điêu khắc cho Lam tiểu ngây. Vẻ mặt Lam tiểu ngây mờ mịt tiếp nhận tượng gỗ, nhìn một chút, hai tròng mắt bỗng dưng từ từ sáng lên. Wow, tượng gỗ điêu khắc này thật xinh đẹp, trông có vẻ giống với tiền bối Vũ Tinh giả. Đây là quà anh tặng cho tôi sao? Công chúa Nhân Ngư hai tay dâng cao tượng gỗ điêu khắc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. An Hòa trầm mặc. Tôi đưa cho cô để phân tích thử, vật này có phải có liên quan đến Vũ Tinh giả hay không? An Hòa tức giận mở miệng nói. Lam tiểu ngê từ trong trạng thái không thể nói lên lời lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, đưa ánh mắt nhìn sang tượng gỗ điêu khắc Vũ Tinh giả, tử tế suy nghĩ. Một lát sau, Lam tiểu ngê mở miệng nói. Tượng gỗ điêu khắc này dùng thần mộc từ tế đàn hồng mông của tộc Linh Ngư tạo thành, thoạt nhìn có vẻ là vật dẫn Vũ Tinh giả để lại ở thế giới này. Sức mạnh lưu lại của cô ấy bị anh đánh tan, ý nghĩa của thứ này cũng biến mất rồi. An Hòa nghe vậy có chút sửng sốt, lại vô cùng vui mừng, khó dám tin hỏi lại. Nói như thế, cô nàng mỹ nhân ngư vô cùng mạnh kia đã bị tôi đánh bại hả? Từ tình trạng trước mắt mà nói, chính xác là như thế. Lam tiểu ngây gật đầu nói. An Hòa cảm khái gật đầu. Chiến thắng có chút đơn giản lại hơi thô bạo, khiến cho hắn hơi chút không tiếp nhận. An Hòa vốn tưởng rằng bản thân mình có thể đại chiến 300 hiệp với cô nàng chiến hạm kia cơ. An Hòa suy nghĩ trong chốc lát, lại hưng phấn, cắn một viên huyết khí đan cao cấp. Chờ một chút, tôi có một vấn đề cần hỏi. An Hòa đột nhiên lộ sắc mặt kinh hoàng. Hả? Lam tiểu ngê nhìn hắn. Vũ Tinh giả là người có sức mạnh mạnh nhất Linh Ngư tộc, cũng là hạm trưởng của chiến hạm này. Vậy cô ta chính là đại boss của thế giới này đúng không? An Hòa chậm rãi nói. Điều đó là tất nhiên. Lam tiểu ngê cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, gật đầu nói, lại có chút nghi ngờ hỏi, thế nên rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì? An Hòa cau mày, mở miệng nói, dựa theo thử thách của các thế giới trước, không phải cứ tiêu diệt được đại boss là chúng ta có thể được truyền tống ra ngoài sao? Vậy bây giờ? Lam tiểu ngê mân mê miệng nhỏ xinh xắn, sợ đến nỗi bàn tay nhỏ run run, tượng gỗ điêu khắc suýt chút nữa rơi xuống đất. Chúng ta không thể trở về được sao? An Hòa thở dài một hơi, hiện tại chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là còn một đại boss cần chúng ta tiêu diệt, hoặc khả năng thứ hai, Thiên Thần Cơ và Tây Hải Tử đã vô liêm sỉ tự ý thay đổi nguyên tắc thử thách. Hai người đều biết khả năng thứ nhất gần như là không thể. Vũ Tinh giả điều khiển được chiến hạm tinh hỏa, đã là người có năng lực mạnh nhất của thế giới này. Thiên Thần Cơ nói muốn mượn sức mạnh của thế giới này để đối phó với bọn họ, thực ra có thể không giết chết bọn họ mà lợi dụng thế giới này để vĩnh viễn kìm chân hai người họ, thì sớm muốn cũng có thể giết chết được cả hai. An Hòa và Lam Tiểu Ngê cảm nhận được sự tuyệt vọng. Lam Tiểu Ngê không nhịn được trực tiếp mở miệng mắng to. Hừ, lợi dụng chức quyền, thiết lập thử thách khó như thử thách địa ngục thì thôi đi, lại còn phải liên tục giết địch, giờ tới quy tắc để truyền tống trở về cũng tự ý thay đổi. Họ còn biết xấu hổ không thế? Thực sự làm xấu mặt cái danh hiệu đại tế ti này. Còn nói chúng ta phá vỡ quy tắc, hiện giờ chính bọn họ cũng tự phá vỡ quy tắc của mình. Tại sao không cho nói chứ? Đây đúng là tiêu chuẩn kép mà. Họ đúng là một đống hải sản thối, nhím biển thối, hải sâm thối. Lam tiểu ngê cũng mặc kệ lập trường của bản thân, quay qua mắng chửi lão tổ tông của mình một trận. Nói xong, còn không quên cầm tượng gỗ điêu khắc hung hăng ném xuống đất. Bộp bộp bộp. Theo đó một tiếng rạn nứt vỡ vụn, tượng gỗ điêu khắc bị Lam tiểu ngê tức giận ném vỡ. Sau đó một chìa khóa vàng xuất hiện trước mặt An Hòa và Lam tiểu ngê. An Hòa kinh ngạc, đập bể tượng gỗ điêu khắc có thể lấy được trang bị mới. Lam tiểu ngê nhặt lên chìa khóa vàng lóng lánh, vẻ mặt mơ hồ. Đây là vật gì thế? An Hòa đưa tay nhận chìa khóa, hưng phấn nói. Còn không phải hỏi thưa. Đây chắc chắn là chìa khóa mở ra bảo tàng của chiến hạm này rồi. One Piece, tôi lấy chắc rồi. Lam tiểu ngê nghi hoặc. Lam tiểu ngê vẻ mặt khó hiểu, nhìn An Hòa bỗng dưng trở nên hưng phấn. An Hòa không chẳng phí lời nữa. Nếu không tìm thấy con đường nào, vậy tự thân mở một cái là được rồi. Thần giám thuật. Thông tin của chìa khóa vàng bắt đầu xuất hiện trong đầu. Chìa khóa vàng, chìa khóa có thể mở phòng hạm trưởng của chiến hạm. An Lâm sắc mặt sửng sốt. Chìa khóa phòng của hạm trưởng? Hạm trưởng không phải là Vũ Tinh giả sao? Vốn tưởng rằng là một chìa khóa mở bảo vật, kết quả lại nói đây là chìa khóa khuê phòng của Vũ Tinh giả. An Hòa tức giận, có cảm giác giấc mộng bị tan biến. Khuê phòng của Vũ Tinh giả đối với hắn mà nói dùng để làm cái dám gì? An Hòa đường đường là một đàn ông chân chính, vì bảo vật và giấc mộng tu tiên mà không ngừng tiến về phía trước, làm sao có thể lãng phí thời gian ở đây làm cái chuyện nhàm chán này? Chìa khóa này với hắn mà nói không dùng được. An Hòa xoay người rời đi. Đại ca An Hòa, giờ chúng ta đi đâu thế? Lam Tiểu Nghê thấy thế lập tức đuổi theo. An Hòa nghiêm nghị nói, đi đến phòng của hạm trưởng. Theo lý thuyết, phòng điều khiển chiến hạm và phòng của hạm trưởng sẽ không cách nhau quá xa. Không gian của chỗ họ đứng này đều là trung tâm của chiến hạm, dù sao cũng không có phương hướng chính xác, thôi thì cứ chọn bừa một hướng mà đi thôi. May là dù chiến hạm này đã nhiều năm không sửa chữa, cho dù không có năng lượng để duy trì hoạt động bình thường, cửa vào đều đóng chặt, nhưng hầu hết cửa vẫn có thể dựa vào linh lực huyết mạch của Lam Tiểu Nghê để mở. Đúng thế, dưới tình huống chiến hạm tinh hỏa vô chủ, thì có thể chấp nhận hậu bối của tộc Linh Ngư. Lam Tiểu Nghê cũng vì thế mà có cảm giác tồn tại vô cùng lớn, thấy An Hòa đi phía sau cô, cũng dựa vào năng lực của cô, không khỏi sinh ra cảm giác có chút thành tựu. Bọn họ đi qua một con đường được xây dựng bằng những mảnh hợp kim đặc biệt, rốt cuộc cũng đi đến một cánh cửa vô cùng lớn. Cánh cửa có hình dạng nửa vòng tròn, bề ngoài giống như một khoảng trời sao màu đen, làm cho vừa liếc nhìn, đã khiến cho người nhìn có một cảm giác như rơi vào trong bầu trời sao đó. Khiến cho An Hòa vui mừng đó là, trên đỉnh của cánh cửa, có một loạt cổ văn kỳ lạ, cùng với hai phiến quạt. Cổ văn thì hắn xem không hiểu, nhưng mà hai phiến quạt trên cửa, không phải là quạt của vũ tinh giả đó sao? Chỗ này, có đúng là khuê phong của vũ tinh giả hay không? An Hòa nhất thời kích động. Lam Tiểu Nghê trợn trắng mắt nhìn An Hòa, rồi lại đưa mắt nhìn sang cổ văn, gật đầu, chắc là đúng rồi. Hàng chữ cổ văn của linh ngư tộc kia, biểu đạt ý rằng, đây là nơi ở của vũ tinh giả, vũ động tinh không? Nói xong, Lam Tiểu Nghê vẫn y như trước, đặt hai tay để lên trước cửa. Sức mạnh huyết mạch tỏa ra. Kết quả, cách này có thể làm những cánh cửa khác mở ra, lần này lại không có phản ứng. Lam Tiểu Nghê có chút xấu hổ. An Hòa lại cười đắc ý. Đến cô còn không mở được cửa, thì cần phải người có quyền hạn cao hơn. Xem ra, đây chính là khuê phòng của vũ tinh giả rồi. Lúc này cần phải dùng đến thứ này. An Hòa mang chìa khóa vàng ra, cắm vào lỗ hổng trên cửa. Cửa mở, nhưng mà phương thức có chút đặc biệt, vì lúc này trên cánh cửa đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Một ngụm nuốt trọn An Hòa và Lam Tiểu Nghê. An Hòa vô cùng kinh ngạc, Lam Tiểu Nghê thì hét lên, hai người còn chưa thực sự yên tâm, thì liền rơi xuống đất, chồng chất lên nhau. An Hòa ngẩng đầu, là một gian phòng vô cùng cổ kính. Mặt đất xanh, chiếc bàn màu hồng, trên bàn có những bài thơ, bức họa cuộn tròn, ngoài khung cửa sổ gỗ khắc hoa, là một vùng biển tinh không kỳ lạ. Chiếc giường dùng một miếng vải màu lam vây quanh, dường như có một thân hình đang ngồi thẳng, thần kinh của An Hòa và Lam Tiểu Nghê đồng thời đứng khựng lại. Cô khoan nhúc nhích, để tôi lại xem đã, An Hòa hưng phấn nói. An Hòa rút ra thanh kiếm thắng tà ra, chém dụng màn che phủ màu lam. Chiếc màn lam chậm rãi rơi xuống, có một cô gái như hoa như ngọc ngồi ở mép giường, nhắm mắt không cảm thấy một chút sự sống nào, đuôi cá rũ xuống mặt đất. Kỳ thực so với cái chết thì cô càng giống như đang nghỉ ngơi hơn. Năm tháng xoay chuyển được mấy mùa, nhưng không để lại trên người cô gái một chút vết tích nào. Đây là thân thể của vũ tinh giả sao? Thoạt nhìn so với lúc đánh nhau có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. An Hòa không nhịn được thở dài nói. Lam Tiểu Nghê rất nghiêm túc nhắc nhở. An Hòa lão đại, anh tới chỗ này để ngắm nhìn thi thể sao? Đừng quên việc chính sự đấy. Hiện giờ chẳng phải tôi đang làm chính sự sao? Cô xem cô nàng vũ tinh giả này, tuy đã là người chết, nhưng trông cứ yên bình như thế, có vẻ vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ không đáng giá để chúng ta nghiên cứu sao? An Hòa phản bác. Lam Tiểu Nghê nói không lại hắn, bị tức giận đến nỗi cái miệng nhỏ nhắn chu lên. An Hòa đến gần thi thể của vũ tinh giả, cẩn thận suy nghĩ, nhịn không được dùng ngón tay đâm đâm vào khuôn mặt trắng nõn mịn mà của vũ tinh giả, có hơi lạnh nhưng không cứng rắn, thân thể bảo lưu rất hoàn chỉnh. Xem ra cô ấy đã bị dính một thần chú thuật vô cùng mạnh, lúc này mới bị cắt đứt đường sống. An Hòa mở miệng phân tích. Thần chú cấp thấp nhắm vào cơ thể, thần chú cấp cao nhắm vào phần hồn, thần chú mạnh nhất nhắm vào giữa đường sinh mệnh. Ví dụ như tôi nguyền rủa cô cả đời bất hạnh, cái này kỳ thực là thần chú cao cấp nhất, ảnh hưởng đến vô số sinh mạng, có thể tìm ra, khó có thể hóa giải. An Hòa hoàn toàn không nhìn ra được vũ tinh giả chết như thế nào, chỉ có thể đẩy nguyên nhân cái chết của cô ta cho thuật pháp cực mạnh, có thể hạ chú thuật với một phản hư cấp đỉnh cấp, thực lực của đối phương cũng phải từ cấp hợp đạo trở lên đúng không? Lam Tiểu Nghê có chút khẩn trương nói. An Hòa gật đầu, vũ tinh giả còn có chiến hạm tinh hỏa trong tay, người bình thường rất khó làm gì được cô ấy. Người động thủ ít nhất cũng đạt đến mức cường giả siêu cấp. Chỉ là, người có thực lực cấp bậc như thế, thực sự có tồn tại sao? Nếu muốn giết vũ tinh giả, trực tiếp ra tay, không phải là đơn giản hơn sao? Cô xem đi, nguyền rửa cũng không thể hoàn toàn thành công. Vũ tinh giả còn có thể mang một phần sức mạnh của mình, lưu lại trên chiến hạm, vui vui vẻ vẻ ức hiếp chúng ta. An Hòa hiển nhiên vô cùng buồn bực với lần chiến đấu này. Đối với nghi hoặc của An Hòa, Lam Tiểu Nghê lại đột nhiên to gan suy đoán, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu như căn bản đối phương không để Vũ Tinh Giả vào mắt, vô cùng không vừa mắt Vũ Tinh Giả, tiện tay ném ra một lời nguyền cho xong chuyện thì sao, chuyện này không phải không có nhé. An Hòa trầm mặc, vậy đối phương cũng phải là người vô cùng hung hăng. Có nhiều đại năng phản hư hung hăng, nhưng An Hòa lão đại thì hung hăng nhất đúng không? Lam Tiểu Nghê nghiêm trang suy đoán, đoán mò mà lại đoán đúng. An Hòa cả mặt vui mừng, nhóc tiểu đệ này cũng vô cùng có nhãn lực, hắn rất vui mừng. Bề phần cái người giết chết Vũ Tinh Giả, bọn họ cũng không biết là ai, nhưng luôn cảm thấy có vẻ là ma thần cổ thiên. Ma thần cổ thiên thực sự mạnh như vậy, cũng bị hai đại tế ti giết chết. An Hòa sờ soạng thi thể Vũ Tinh Giả lần nữa, cảm thấy vừa mềm lại vừa lạnh. Nhưng đây không phải trọng điểm, hắn chỉ muốn tìm kiếm xem có bảo vật gì không thôi. Đáng tiếc, cô nàng này là tu sĩ phản hư đỉnh cấp, nhưng chẳng có một thứ bảo vật tùy thân nào. Cuối cùng, Lam Tiểu Nghê cất Vũ Tinh Giả vào nhẫn không gian. Cho dù trước kia là kẻ địch, nhưng dù gì Vũ Tinh Giả cũng vì để bảo vệ tộc nhân linh ngư tộc mà hy sinh bản thân. Nếu cô có thể quay về cung Hải Tâm, sẽ hậu táng tiền bối này. Hai người còn chưa từ bỏ ý định, vẫn ở bên trong phòng tìm tòi, luôn cảm thấy có thứ tốt đang chờ họ. Thật vất vả mới phát hiện được chìa khóa vàng bị ẩn giấu, cũng không thể chỉ thu được một cái thi thể xinh đẹp chứ. Như thế thì thực sự quá thảm. Hai người trải qua một phen tìm kiếm cực khổ, rốt cuộc cũng tìm được một vật tương đối đặc biệt. Đó là nhật ký của Vũ Tinh Giả. Đây là một quyển nhật ký màu đen. Quyển nhật ký này đã được ghi không ít trang. An Hòa kích động mở quyển nhật ký ra. Thấy nội dung bên trong thì cả gương mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Cái này có nghĩa là gì vậy? Đám chữ nghĩa giống như run bò này. Một chữ hắn cũng không hiểu. Chữ cổ của Linh Ngư Tộc, đưa đây cho tôi. Lam Tiểu Nghê vỗ bộ ngực đầy đặn, vô cùng đắc ý nói. Lam Tiểu Nghê là linh ngư cấp cao nhất của thế hệ linh ngư thứ hai, cũng có tìm hiểu sâu sắc về văn hóa lịch sử của linh ngư tộc. Chỉ là một văn tự cổ đại thôi, không làm khó được cô. An Hòa lúc này mới nhớ ra, những chữ này giống như những chữ trên đầu cánh cửa. Quyển nhật ký này có một ưu điểm, đó chính là chỉ có ngày nào xảy ra chuyện lớn mới được ghi lại bên trong. An Hòa không hiểu sao lại nhớ lại quyển nhật ký của Không Túy Hương. Đó là một cô gái nếu hôm nay ăn gì thì đều phải ghi lại vào trong nhật ký. Nhật ký dường như chính là người bạn tâm giao của cô ấy, đồng thời cũng là chứng minh cho sự tồn tại của cô ấy ở thế giới này. Nhật ký của Vũ Tinh Giả thì càng nhiều hơn. Trong sổ đều ghi lại hôm nay đánh nhau với kẻ địch nào, ngày mai muốn chinh phục chỗ nào. Thoạt nhìn qua có vẻ hết sức bá đạo, không chỉ đơn giản giết chết kẻ địch cấp phản hư, mà còn có thể giao tranh chính diện với kẻ địch cấp hợp đạo siêu cấp, khiến cho kẻ địch sợ hãi, sống như một tiểu bá vương. Chiến hạm tinh hỏa thực sự rất mạnh, chính là vô cùng tốn tiền. Người bình thường không thể chơi được. Những ngày kế tiếp đều là lịch sử chiến đấu, lịch sử chinh phục. Lam Tiểu Nghê rất kiên nhẫn miêu tả lại, An Hòa cũng rất phối hối nghe. Qua một lúc lâu, đã được hơn phân nửa quyển nhật ký, chuyện bọn họ quan tâm nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ma thần cổ thiên hiện thế. Tên này dường như là quái vật liều lĩnh điên cuồng, cứ thế tàn sát bừa bãi ở Tây Hải. Vô số hải yêu hình dạng vô cùng kỳ dị, cũng đột nhiên xông ra, vâng theo lời của ma thần cổ thiên. Điên cuồng tấn công các sinh linh, các chủng tộc ở biển cả. Một cuộc đại chiến kinh thiên động địa cứ như vậy nổ ra. Ma thần cổ thiên, cùng với thế lực cường đại dưới trướng nó, sức mạnh vượt ra khỏi dự liệu của linh ngư tộc. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, linh ngư tộc đã rơi vào tình huống xấu. Nhưng mà, linh ngư tộc không phải lúc nào cũng trong tình thế bị đánh. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh ngư tộc quyết định sử dụng vũ khí chiến lược của bọn họ, chiến hạm tinh hỏa. Không thể không nói, chiến hạm tinh hỏa vô cùng mạnh mẽ. Nó tộc trưởng và đại tế ti, ba bên liên thủ lại đã áp chế được một trận với ma thần cổ thiên. Trong nhật ký, Vũ Tinh Giả miêu tả ma thần cổ thiên như thế này. Ma thần cổ thiên theo như tôi thấy là người có năng lực đáng sợ nhất đối với biển cả này. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn đã nắm được cả biển cả trong lòng bàn tay, sức mạnh vượt qua tất cả sinh linh mà tôi đã từng gặp qua. Cho dù là đại tế ti Tây Hải Tử cũng không thể ngang bằng với hắn. Hắn dường như chính là chủ nhân của biển cả vậy. Tây Hải Tử chính là người mạnh nhất ở linh ngư tộc lúc đấy, lại bị đe dọa đến mức không dám sử dụng thần lực của biển cả. Nghe nói chỉ cần sử dụng thần lực của biển cả thì sẽ bị ma thần cổ thiên khống chế lại, treo ngược lên đánh. An Hòa nghe đến đó, khóe miệng hơi nhếch mép cười. Tuy An Hòa không có mặt ở hiện trường lúc đó, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Tây Hải Tử. Kể từ đó, linh ngư tộc chỉ có thể sử dụng một lực lượng mang thuộc tính khác, giao chiến với ma thần cổ thiên, người am hiểu sử dụng năng lực tinh thần của chiến hạm tinh hỏa, trở thành chủ lực trong trận giao tranh. Trong một lần đại chiến, bọn họ thậm chí đánh đến được hang ổ của ma thần cổ thiên. Ở tận sâu dưới đáy biển, có một động không gian to lớn màu lam, bên trong có những sinh vật kỳ dị, không ngừng bơi ra. Rất rõ ràng, ma thần cổ thiên là từ động không gian kia tới đây. Tây Hải tử, đầu tiên, các người hãy khống chế ma thần cổ thiên, tôi sẽ đi tiêu diệt hang ổ của hắn. Một mỹ nhân ngư đuôi hồng, vô cùng quả quyết mở miệng nói. Đi đi, nhưng nhất định cô phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Đại tế ti Tây Hải tử hét lớn một tiếng. Cùng với tộc trưởng linh ngư tộc liều mạng, khống chế ma thần cổ thiên, Vũ Tinh Già đã chinh chiến vô số lần, tính cách cực kỳ giỏi giang lại tàn nhẫn, thích tự mình vào hang ổ của kẻ địch, tự mình thăm dò động thái của kẻ địch, đây là điều Vũ Tinh Già thích làm nhất. Chiến hạm tinh hỏa, trực tiếp bắn ra một đạn pháo tinh hỏa, vào không gian màu lam đó, vô số những hải yêu hình dạng kỳ dị bơi ra từ không gian màu lam, trong nháy mắt bị đạn lửa nuốt sạch, thân thể chôn vùi dưới lòng biển, đến mảnh vụn cũng không còn. Chiến hạm tinh hỏa cứ thế một đường tiến thẳng vào trong hang động màu lam. Sau khi Vũ Tinh Giả tiến vào hang động màu lam, thì tiếng cười đắc ý của ma thần cổ thiên vang lên. Ha ha ha ha, các người thực sự nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng để các người khống chế sao? Lũ người cá ngu xuẩn, sau khi đi vào đấy, hãy vĩnh viễn bị chôn vùi trong đó đi. Đây là câu nói sau cùng mà Vũ Tinh Giả nghe ma thần cổ thiên nói. Con đường không thể phá vỡ được của không gian này, đột nhiên co rút lại không thấy đâu nữa. Chiến hạm tinh hỏa mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nó cùng với tọa độ vị trí của đại lục Thái Sơ, coi như giống nhau, hoàn toàn bị xóa sổ, hoàn toàn mất đi phương hướng. Mấy chục nghìn nhân viên điều khiển và binh sĩ chiến đấu trong chiến hạm, đồng thời lâm vào khủng hoảng. Bất cứ ai cũng hiểu được rằng, bản thân đã không thể trở được về nhà, từ đó tâm trạng vô cùng rối loạn. Vào thời khắc này, Vũ Tinh Giả đã đứng dậy, rời đi cho mâu thuẫn, tuyên bố rằng, thật không dễ gì mới vào được hang ổ của ma thần cổ thiên, không phá cho nó tan tành, thì đúng là rất uổng phí. Có chuyện gì? Thì cứ phá tung cái chỗ này xong rồi nói tiếp. Các binh lính trong chiến hạm tinh hỏa đều là các chiến sĩ ưu tú, lời nói này cực kỳ vừa ý bọn họ. Nếu không tìm được đường về nhà, vậy trước tiên cứ phá tan nát nhà kẻ địch trước đã. Trong thế giới của không gian màu lam này, cũng là một thế giới dưới đáy biển, ở đây tồn tại vô số những sinh vật kỳ dị. Sau khi chiến hạm tinh hỏa điên cuồng tàn sát, máu nhiễm đỏ cả một vùng biển, vô số sinh linh chết dưới pháo lửa của chiến hạm tinh hỏa. Một chiến hạm có sức chiến đấu đủ để sánh ngang với hợp đạo siêu cấp, đi đến thế giới này, kỳ thực giống như hổ trong bầy dê, gặp đâu giết đó, hoàn toàn không gặp chút cản trở nào, sự tình dường như rất thuận lợi, cho đến một ngày nào đó. Lam Tiểu Nghê nhìn quyển nhật ký, chú ý đến thời gian Vũ Tinh Giả viết quyển nhật ký này, chữ viết có chút khác lạ, có vẻ như cô ấy đang run rẩy. Ngày ấy, chúng tôi thấy được một cung điện vô cùng hoa lệ dưới đáy biển, không sai, nhất định không sai, đây chính là nhà của ma thần cổ thiên, Vũ Tinh Giả nghĩ như thế. Thậm chí đến nói chuyện Vũ Tinh Giả cũng lười nói, trực tiếp hạ lệnh nhắm tới cung điện dưới đáy biển, gửi đại lễ đến cái cung điện hoa lệ tinh xảo kia. Lửa đạn kinh khủng, trong nháy máy khiến cung điện thành bình địa. Tất cả tập nhân trên chiến hạm đều hoan hô, hung hăng mắng chửi. Tất cả mọi người đều vui sướng không ngừng. Mãi đến khi phía trên tòa cung điện, đột nhiên xuất hiện một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, không thấy rõ hình dạng của nó. Thế nhưng, các chiến sĩ trên chiến hạm tinh hỏa, cảm giác đầu tiên khi thấy nó chính là đều muốn quỳ xuống trước nó. Đó không chỉ là cảnh giới siêu thoát, mà càng giống như là cảnh giới siêu thoát sinh mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu như trên thế giới này có thần linh chân chính, như vậy thứ mà tôi đã thấy kia chính là thần linh. Nó chỉ nói với chúng ta một câu, nó nói, các ngươi không thuộc về nơi này, các ngươi cũng không trở về được, thế nên các ngươi đều nên biến mất. Chỉ thế, các thành viên của chiến hạm tinh hỏa đều bắt đầu biến mất. Bọn họ không kêu gào thống khổ, thân thể chỉ từ từ tươi nhạt dần, trở nên trong suốt không có cảm giác tồn tại. Cho dù có dãy dụa thế nào, liều mạng ra sao, cũng không thể làm được gì. Không tới một phút, mấy chục nghìn chiến sĩ đều biến mất toàn bộ. Dấu tính sự sống cũng biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày, có thể nhìn thấy cảnh, có người chỉ cần mở miệng, là có thể giết sạch những sinh linh đang tồn tại. Đây không phải là sức mạnh đơn thuần, sao có thể làm ra được hành động như thế. Đây mới thực sự là thần linh, mới là người có quyền hạn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sợ hãi. Thế nhưng, sao tôi lại không biến mất? Tôi bị thần linh bỏ quên sao? Vẻ mặt Vũ Tinh Giả mờ mịt nhìn chiếc chiến hạm màu lam. Rất nhanh, Vũ Tinh Giả đã phủ định lại suy nghĩ trước đó, bởi vì cô nhanh chóng phát hiện ra mình cũng đang dần chết đi, sinh mạng của cô đang từ từ biến mất. Lòng Vũ Tinh Giả tràn đầy sợ hãi. Cô thậm chí không biết sức mạnh gì đang cướp đi tính mạng của cô, dường như bản thân cô không nên tồn tại, chỉ có cái chết mới là chỗ cô thuộc về. Chết rồi, tất cả đều phải chết, chỉ bởi một câu nói, tất cả sinh linh ở nơi này đều không thể sống sót. Toàn quân đội trong chiến hạm tinh hỏa chớp mắt bị diệt sạch, đây chính là đả kích, tuyệt vọng lớn đến nhường nào, thế nhưng Vũ Tinh Giả lại vô cùng bình tĩnh, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, mặc dù cô không biến mất, nhưng lại dùng một cách khác chết dần khác. Nếu nói vũ tinh giả và các chiến binh của chiến hạm có điểm gì khác nhau, có thể là vì trong mấy chục nghìn chiến binh kia, chỉ có duy nhất mình, cô có được sức mạnh thần đạo, cho nên nói, đây là sự đồng cảm của thần đạo, mới khiến cho sức mạnh và cơ thể dung hòa, có thể chống đỡ được đòn tấn công của người kia sao. Mặc dù cũng chỉ là thay đổi kiểu chết, vũ tinh giả lập tức ra quyết định. Ma thần cổ thiên còn tồn tại, thì cô không được trực tiếp đối đầu. Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là yên lặng sống qua ngày, sau đó tìm cơ hội trở về Tây Hải. Chỉ ít, cũng cần đưa chiến hạm tinh hỏa về Tây Hải. Mong muốn rất xa vời, nhưng đây là thứ duy nhất vũ tinh giả có thể làm được. Tới cảnh giới hợp đạo, vũ tinh giả cũng dám đối đầu, vậy mà tại giờ phút này, cô thật sự cảm nhận được cảm giác nhỏ bé của một con kiến. Chiến hạm này cũng biến mất đi, vũ tinh giả còn chưa kịp phản ứng. Một luồng ánh sáng lam vô cùng sắc bén từ trên trời giáng xuống, khiến cho chiến hạm vài trăm mét đều bị cắt thành từng đoạn, tiếng nổ và tiếng vỡ nát thấu trời xanh. Chiến hạm rạn nứt và tan vỡ, không gì có thể chống cự lại, liền từ từ rơi xuống đáy biển sâu. Vẻ mặt vũ tinh giả tràn đầy tuyệt vọng, hệ thống động lực của chiến hạm đã bị cắt nát thành từng mảnh. Tại sao lại có loại sức mạnh như thế này? Tại sao lại có người như thế này tồn tại? Rốt cuộc người đó là ai? Ầm ầm uinh. Chiến hạm tinh hỏa đụng vào đáy biển sâu, khiến cho cát bụi trong nghìn mét bay tung tóe, toàn thân vũ tinh giả đều đang run rẩy, nhưng không có bất kỳ động tác nào, thân hình màu lam cũng dần biến mất, vừa thật vừa ảo biệt vô tung tích, dường như chưa từng xuất hiện. Nhưng vũ tinh giả biết, chỉ hai câu nói của người đó đã khiến cho chiến hạm tinh hỏa vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Vũ tinh giả bỗng nhiên phát hiện, việc cô có thể làm bây giờ chỉ còn một chuyện, đó chính là chờ chết. Sinh mạnh của cô đang không ngừng biến mất, sức mạnh cũng ngày càng yếu đi, dựa theo tốc độ này, chỉ một ngày đêm là vũ tinh giả có thể chết đi. Vũ tinh giả đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày hôm nay, không hiểu gì cả thì đã xong đời. Mà thôi, cứ để tất cả chuyện này ghi lại trong nhật ký đi. Chỉ ít, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có một hậu nhận linh ngư tộc, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Tuy rằng tất cả chuyện này đều giống như một giấc mộng. Trước khi vũ tinh giả chết, đã đưa vị trí của chiến hạm tinh hỏa, dùng công suất lớn nhất bắn ra ngoài, còn sử dụng bí pháp, mang hết năng lực, còn sót lại ký gửi vào trong tượng gỗ hồng mông. Làm xong tất cả mọi chuyện, vũ tinh giả mới khép quyển nhật ký lại, lẳng lặng ngồi trên đầu giường, hồi tượng lại những ngày còn sống trước kia, đợi đến giây phút cái chết ập đến, nhật ký đến đây là kết thúc. An Hòa và Lam Tiểu Nghê đều rơi vào im lặng. An Hòa lão đại, anh nói xem, bóng người màu lam đã giết chết vũ tinh giả, rốt cuộc là ai? Lam Tiểu Nghê xung phong mở miệng đánh vỡ tình huống im lặng, không nhịn được mở miệng hỏi. À, chắc là mấy người có sức mạnh kinh khủng sáng lập ra thế giới, như Nữ Hoa, Tam Thanh, hoặc là Bàn Cổ, An Hòa cau mày nói. Lúc này Lam Tiểu Nghê lại lắc đầu phản đối nói, không đúng, tôi đã thấy Nữ Hoa, cũng đã xem qua trận đấu của Tây Lý Nhĩ, coi như có sức mạnh sáng lập thế giới, nhưng cũng không có khả năng nói một câu liền, quyết định tính mạng của toàn bộ chiến sĩ, trên chiến hạm được. An Hòa lão đại cũng đừng quên, nếu chiến hạm tinh hỏa kia khai hỏa toàn bộ pháo, thì sức mạnh phải sánh ngang với cấp độ hợp đạo. Vị thần linh kia, thậm chí có thể sánh bằng cấp độ hợp đạo với An Hòa lão đại. An Hòa nghe thấy thế cả mặt đều đen đi. Đừng có tầng bốc, tôi có cảm giác bản thân bị cô nâng đến trời rồi. Còn nữa, lúc nào mà tôi đã đạt đến sức mạnh cấp đó vậy? An Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ bổ sung. Lam Tiểu Nghê uốn uốn cái lưỡi nhỏ nhắn, tự nhiên cười nói. An Hòa lão đại không thấy anh ngày càng mạnh lên một chút sao? Mạnh mẽ cái rắm, vô cùng kỳ quái đấy. An Hòa phản bác. An Hòa suy nghĩ một chút, lại đột nhiên thở dài một hơi, biết càng nhiều, lại càng không có cảm giác an toàn. Giống như vũ tinh giả có năng lực như thế, lại không thể giải thích được đã chết đi. Nếu như tôi không cẩn thận gặp phải loại thần linh như thế, hắn đố kỵ với dáng dấp tuấn tú của tôi. Muốn tôi biến mất khỏi thế giới này, thì tôi biết chết ai bây giờ? Lam Tiểu Nghê trầm mặc. Lo lắng cũng coi như là có đạo lý, nhưng vấn đề lo lắng, có chút không bình thường đúng không? Lam Tiểu Nghê đang do dự có, nên nói thật với An Lâm, nói thẳng thật cho An Hòa biết về giá trị nhan sắc của hắn, thì An Hòa lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Nguy rồi. Lam Tiểu Nghê nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. Làm sao thế? Trong nhật ký viết, chiến hạm tinh hỏa rơi xuống một đáy biển kỳ lạ, mà chúng ta đang ở đây, cũng trong một đáy biển kỳ lạ phát hiện ra chiến hạm tinh hỏa. Như vậy chỗ này, không phải là... Khuôn mặt An Hòa lộ vẻ khẩn trương nói. Vậy, đôi mắt xinh đẹp của Lam Tiểu Nghê mở trừng trừng, một suy đoán cực kỳ đáng sợ, đồng thời xuất hiện trong đầu hai người. An Hòa và Lam Tiểu Nghê không hẹn nhau, mà đồng thời cùng hít vào một ngụm khí. Nơi chiến hạm tinh hỏa rơi xuống, chính là hang ổ của ma thần cổ thiên, là một nơi người thần bí tồn tại xuất hiện. An Hòa vừa nói dẫn, nếu như gặp phải thần linh, sẽ có cảm giác vô cùng không an toàn. Hiện tại thì hay rồi. Cái nơi mà họ dừng chân này lại rất có thể chính là nơi ở của vị thần linh thần bí đó. Chúng ta đang ở trong hang ổ sói sao? Lam Tiểu Ngê lạnh run, giống như con cừu non bị hoảng sợ. An Hòa hít một hơi sâu trấn định nói, đừng hoảng hốt. Thực ra nếu cẩn thận phân tích, thì phương diện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nơi biển sâu này không nhất định chính là vùng đất đáng sợ đấy. Cô nghĩ thử xem, chúng ta vào nơi này chính là thử thách của thiên thần cơ, người tự xưng là thiên quy dưới đáy biển kia. Rõ ràng cho thấy, nơi này có liên quan đến tộc thiên quy, sao có thể là dị giới kia được đúng không? Hơn nữa, cứ coi như đây là thế giới đó, nhưng giờ lại trở thành thử thách cổ mộ của Đại Tế Ti. Điều đó không phải chứng minh rằng, Đại Tế Ti đã chinh phục được thế giới này sao? Nhân vật thần bí đó có thể đã không ở nơi này, ở đây thực ra vẫn là vườn nhà của Đại Tế Ti thôi, chỉ là một thử thách. An Hòa giải thích rõ ràng, đến hắn cũng tin rằng là như thế. Sau đó, Lam Tiểu Ngê ném ra một suy đoán chí mạng trầm mặc. Vậy tại sao Thiên Thần Cơ và Tây Hải Tử cũng không phát hiện ra quyển nhật ký của Vũ Tinh Giả? An Hòa ngây dại. Đúng thế, phải biết rằng, thần niệm Vũ Tinh Giả dùng để chiến đấu, thực ra không phải là một sinh mạng, không có trí nhớ đầy đủ. Cô ấy có thể bị mấy người Đại Tế Ti dùng làm boss trong thử thách. Mà chỉ khi tượng di vật của Vũ Tinh Giả hoàn toàn tiêu thất, mới xuất hiện tượng gỗ điêu khắc. Nói cách khác, Đại Tế Ti không biết tượng gỗ điêu khắc, cũng không biết đến chìa khóa vàng, không vào được phòng riêng của Vũ Tinh Giả, không biết được quyển nhật ký. Bọn họ có khả năng không biết gì về thế giới này cả, chỉ ma xui quỷ khiến cho rằng đây chính là một thế giới bình thường mà thôi. Không đúng, đây chính là nơi chiến hạm tinh hỏa rơi xuống. Đại Thế Ti thần kinh không thể nào coi nơi này như là một thế giới bình thường được. An Hòa đột nhiên ý thức được chỗ sai lầm. Có một khả năng nữa, đó là chúng ta thông qua cổ mổ đã đi đến một thế giới khác. An Hòa nhíu mày, nếu đây thực sự là thế giới nơi ma thần cổ thiên ở, vậy theo trong nhật ký nói, muốn tìm ra con đường thoát ra thì khó như lên trời sao? Tại sao chúng ta lại bị thiên thần cơ mang đến đây? Trừ phi ở thế giới này có gì đó giúp đỡ. Cái trán Lam Tiểu Ngê dịn đầy mồ hôi, bầu không khí đột nhiên im lặng. Hai vị lão đại kia không nhìn ra được nơi này nguy hiểm như thế nào, còn có thể thản nhiên mở ra con đường. Sau khi trải qua một khoảng thời gian phân tích, một suy đoán xuất hiện trong lòng An Hòa và Lam Tiểu Ngê. Chẳng lẽ chính là hai vị đại thi tế kia cùng với người thần bí có giao dịch bí mật không thể nói ra? Suy đoán này thực ra rất đúng. Nếu không, thực sự khó mà giải thích được những hành động kỳ quái của hai vị đại tế ti này. Chuyện liên quan đến bí mật vận mệnh của cả hai tộc chắc cũng có mối quan hệ với đại tế ti và vị thần linh nơi này. Thế nên họ mới cùng chịu giao dịch với nhau như vậy. An Hòa lớn gan suy đoán. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Lấy miếng thủy tinh có hình ảnh từ trong nhẫn không gian ra. Lam Tiểu Đệ, đây là hình ảnh trên mai rùa của thiên thần cơ mà tôi chụp lại. Mặt trên viết bí mật của hai tộc. Nội dung là gì thế? Lam Tiểu Ngê nhìn thoáng qua, hơi tiếc nuối lắc đầu nói. Loại văn tự cổ đại đặc biệt này tôi đã từng thấy qua. Nhưng nhất định phải tham khảo các ngôi sao của Tây Hải mới có thể hiểu được, hiện giờ không đủ điều kiện. An Hòa nghe thấy thế mặt đen hết cả, cứ viết bí mật như bình thường không được à, cần gì phải khiến nó phức tạp như thế, thật không hiểu nổi tộc của các cô luôn đấy, viết thứ gì cũng cần phải quan sát ngôi sao mới hiểu được, rốt cuộc làm vậy để làm gì vậy, tăng cường tính bảo mật, hơn nữa trông có vẻ rất cao siêu, và làm nó trông siêu việt hẳn, Lam Tiểu Ngê thành thật nói. An Hòa thấy Lam Tiểu Ngê thẳng thắn như vậy, cũng không biết nói gì thêm, hai người họ lại lần nữa rơi vào ngõ cụt. Bây giờ ngoại trừ thêm một kẻ địch, khiến bọn họ lo lắng hãi hùng, thì không thu hoạch thêm được gì. Đúng thế. Nếu không có khả năng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, thì tất cả mọi thứ đều vô ích. Hai người họ lại tiếp tục tìm kiếm khắp phòng của Vũ Tinh Giả lần nữa. Kết quả vẫn làm người ta thất vọng, không có bất kỳ thông tin hữu ích gì cả. An Hòa lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ánh mắt của Lam Tiểu Ngê mang theo vẻ cầu cứu nhìn về phía An Hòa, con ngươi xanh lam ánh lên tia sợ hãi và chờ mong. An Hòa trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Nếu hai vị đại thi tế đã không cho chúng ta quay trở lại, chúng ta chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Lam Tiểu Ngê hỏi. Tìm được thần linh ở thế giới bên này, nhờ người đó mở giúp thông đạo. An Hòa nghiêm nghị nói. Lam Tiểu Ngê trầm mặc, vẻ mặt công chúa nhân ngư tràn đầy, khiếp sợ nhìn An Hòa, viền mắt hơi đó, lóe ra ánh lệ. An Hòa mặt đầy mờ mịt nhìn Lam Tiểu Đệ của mình, bắt đầu rơi nước mắt, còn chưa hiểu tại sao, tiếng khóc ngày càng to hơn. Wow wow wow, tôi vốn cho rằng nếu gặp phải đường cùng, đại ca An Hòa sẽ là chỗ dựa cuối cùng cho tôi. Nhưng không ngờ An Hòa lão đại còn điên hơn cả tôi nữa. Não của anh bị hỏng rồi à? Tự nhiên lại muốn đi tìm chết. Lam Tiểu Ngê một bên lau nước mắt, mệt bên tuyệt vọng khóc lóc nói. Khóe miệng An Hòa hơi giật. Cái người thần bí kia, chỉ cần hai câu đã khiến cho chiến hạm tinh hỏa chìm xuống đáy biển sâu, khiến cho mấy chục nghìn chiến binh mạnh mẽ của linh ngư tộc trong nháy mắt bị tiêu diệt hết. An Hòa lại muốn gặp vị sát tinh đó một lần, khó trách Lam Tiểu Nghê lại nghĩ như thế. Thực ra về việc này, An Hòa tự nhiên cũng có lo lắng. Cái người thần bí kia có thể giao dịch với hai đại tế ti, chứng tỏ người ấy cũng không phải không thể nói chuyện, rất có khả năng sẽ chịu đàm phán với Hồ. Mặc dù An Hòa chỉ là tu sĩ hóa thần thông thường, nhưng hắn có rất nhiều chiêu bài. Chu Tước Cảnh, cục gạch hợp kim hỗn độn, đại lão long tộc trong chiếc nhẫn, hỏa pháo chu tước của biển sâu, còn có hệ thống thần kinh vô cùng tốt nữa. Tất cả những thứ đó đều là chiêu bài của hắn, đến thời khắc mấu chốt, chắc chắc sẽ có đất dụng võ đúng không? Đương nhiên, nếu như không phải thời khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không sử dụng đến. Được rồi, đừng khóc. Nói chung là, chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm xung quanh chiến hạm tinh hỏa này một chút, nhìn xem có tìm kiếm được manh mối nào hay không. An Hòa thở dài một hơi, mở miệng nói, Lam Tiểu Nghê không có ý kiến gì, rời khỏi phòng của Vũ Tinh Giả, tiếp tục dùng chìa khóa là huyết mạch, dọc đường đi vào lục soát các phòng khác trên chiến hạm. Chiến hạm tinh hỏa vô cùng lớn, thật sự muốn lục soát hết tất cả các phòng này, ít nhất phải mất hơn một năm trở lên. May mà, họ đã tìm được căn phòng giám sát và điều khiển, tìm được bản đồ của chiến hạm. Việc này vô cùng đơn giản, bọn họ cứ nhằm vào các phòng trọng điểm của chiến hạm mà lục soát. Hầy, sau vài ngày cũng lục soát được xong tất cả. Ngoại trừ thu thập được một số nguyên liệu quý hiếm, có thể rèn vũ khí và lọ chứa năng lượng, thì họ không thu thập được gì thêm. Nói thật, giờ đây có để 100 triệu viên linh thạch trước mặt An Hoa, để hắn nhặt, thì hắn cũng thể nào vui lên được. Nếu bị vây khốn ở chỗ này, thì số tiền đó có nhặt được, cũng vô ích mà thôi. Vũ Tinh Giả thân là hạm trưởng của chiến hạm, cũng không tìm được cách thoát khỏi, vậy bọn họ tìm manh mối ở đây, xem chừng cũng vô ích. Hai người An Hòa và Lam Tiểu Nghê vẻ mặt tuyệt vọng ngồi trên mũi thuyền ở bong tàu. Hết cách rồi, chỉ còn một cách cuối cùng thôi. An Hòa cắn răng nói, không, sẽ còn cách khác mà. Lam Tiểu Nghê không muốn từ bỏ mong muốn. Cách gì? Chúng ta ở chỗ này lén tu luyện, sau khi tiến vào cảnh giới phản hư, có thể cảm ngộ được không gian này. Nói không chừng có thể nhận biết được vị trí của Tây Hải, thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Lam Tiểu Nghê cây ngay không sợ chết đứng nói. An Hòa trầm mặc. Không phải cô muốn chờ tôi đột phá đến cảnh giới hợp đạo, hoặc đến cảnh giới sáng thế, rồi trực tiếp đánh bại cái người thần bí kia chứ?